Cái này dược phẩm nơi sản sinh, không chỉ năng lực sản xuất phi thường cao, hơn nữa thiết bị đều là tiến cử quốc tế tân tiến nhất thiết bị, hơn nữa cũng hấp dẫn rất nhiều nhân tài vào ở, cho nên hiện tại thành là tốt nhất xưởng chế thuốc một trong, một chút cũng không giả. Kia xưởng chế thuốc đưa vào sử dụng sau, có thể giải quyết công ty sản lượng vấn đề sao? Tô Dật hỏi. Nghe nói như thế, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, lấy bây giờ sản năng có thể thỏa mãn công ty sinh sản nhu cầu, bất quá công ty dược phẩm lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, hơn nữa còn có vài loại tân dược đang đứng ở nghiên cứu phát minh, tin tưởng không lâu cũng sẽ đẩy ra thị trường, đến lúc đó đối sản năng nhu cầu lại hội tăng thêm một bước. Dừng lại một lát sau, nàng tiếp tục nói, bởi vậy, hiện nay sản năng thì không cách nào thỏa mãn công ty về sau phát triển nhu cầu, cho nên ta chuẩn bị thu mua chế dược xí nghiệp, để hóa giải về sau sản năng áp lực. Ngươi đã cảm thấy có nếu cần, vậy ta là tuyệt đối ủng hộ. Tô Dật nói như vậy. Cồn vật bi, tình. Chương 981, Liễu Nguyệt Ảnh tầm quan trọng. Đối với Tô Thị chế dược công ty phát triển tốc độ, Tô Dật là vô cùng hài lòng. Dựa theo hiện nay xu thế đến xem, Tô Thị chế dược công ty trở thành một gia thế giới cấp thuốc mong đợi, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Liễu Nguyệt Ảnh làm sắp xếp cùng kế hoạch, đều cũng có lợi cho Tô Thị chế dược công ty nhanh chóng phát triển. Bởi vậy, đối với kế hoạch của nàng, Tô Dật là phi thường tán đồng. Đúng rồi, quang thời gian trước ngươi thu mua nhiều nhà thực phẩm đồ uống công ty, dùng cho tăng lên đồ uống sản lượng, xuất hiện tại cái kế hoạch này thế nào rồi? Tô Dật hỏi. Tô Thị tập đoàn phát triển quá trình, chính là không ngừng thu mua, mà Tô Thị thực phẩm công ty làm là thứ nhất ra công ty con, đồng dạng cũng là như thế, một mực tại thu mua đồng hành xí nghiệp, xưa nay đều không có đình chỉ qua. Cái này cũng là Tô Thị thực phẩm công ty sản năng có thể nhanh chóng tăng lên nguyên nhân, bằng không một lần nữa làm mới xưởng gia công lời nói, cũng phải cần rất nhiều thời gian. Cho nên, đang phát triển Tô Thị tập đoàn thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh đều là áp dụng hai tầng phương pháp, một mặt mở kiến hàng mới, một mặt lại thu mua xưởng gia công, làm như vậy hiệu suất là tốt nhất, đương nhiên làm như vậy, cũng là cần hùng hậu tài chính mới có thể làm được. Chỉ là tại Tô Thị tập đoàn nơi này, tài chính xưa nay đều không là vấn đề. Mỗi tháng hơn 1.000 ức lợi nhuận đều là dùng ở phương diện này, đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Thu mua kế hoạch đã hoàn thành một nửa, hiện nay Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty ở quốc nội sản năng là một tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc sách điện tử vạn cái thiên, mà nước ngoài sản năng là 32 triệu kiện thiên. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, Tô Dật tính toán một chốc, như vậy trong ngoài nước sản năng gộp lại chính là 50 triệu món, mà này vẹn vẹn chỉ là một ngày sản năng mà thôi. Xem ra ngươi là thu mua không ít hàng mới. Vậy đối đồ uống sản lượng có sắp xếp gì không? Hắn lại hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, tiếp tục nói, hiện tại thu mua tới xưởng gia công đang tại chỉnh hợp trong, một khi chỉnh hợp xong xuôi, hết thảy sản năng đều sẽ tập trung vào sinh sản chè chén nước trái cây đợi đồ uống, mà sẽ không tái sản xuất cái khác nhãn hiệu đồ uống. Đây là mới sinh sản kế hoạch, không lát nữa tại xưởng gia công chỉnh hợp xong sau, mới sẽ bắt đầu thực thi. Nàng lấy ra một phần sinh sản kế hoạch thư. Tô Dật tiếp nhận sinh sản kế hoạch thư. Bắt đầu nhìn lại. Tại đây phần mới sinh sản trong bản kế hoạch là mỗi ngày sinh sản 20 triệu kiện chè chén nước trái cây, 17 triệu kiện bích xuân trà, cùng với 13 triệu kiện nhạc giả khốc. Như vậy sản lượng kế hoạch so với trước đây cao hơn nhiều lắm, đem hết thể sản năng đều lợi dụng tới. Đợi Tô Dật xem xong rồi sinh sản kế hoạch thư sau, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, đây là căn cứ điều tra thị trường sau, mới làm được sinh sản kế hoạch thư, các loại đồ uống sản lượng tỷ lệ cũng là căn cứ điều tra thị trường mà quyết định. Đến lúc đó lượng tiêu thụ có thể cùng sản lượng duy trì nhất trí lời nói, cái kia Tô Thị thực phẩm công ty là có thể trở thành toàn cầu doanh thu cùng lợi nhuận cao nhất đồ uống xí nghiệp. Lời này không giả, dựa theo phần này sinh sản kế hoạch thư mà tính, mỗi ngày liền có thể sinh sản 50 triệu kiện đồ uống, tương đương với 12 ức chai nước uống. Mà dùng chè chén nước trái cây đợi đồ uống lợi nhuận đến coi là, một ngày lợi nhuận chính là 24 ức nguyên, có cao như vậy lợi nhuận, trở thành toàn cầu doanh thu cùng lợi nhuận cao nhất đồ uống xí nghiệp. Đương nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể nói, Tô Thị thực phẩm công ty phát triển thật sự là quá kinh người, 2 năm không tới thời gian, liền muốn trở thành đệ nhất thế giới lớn đồ uống xí nghiệp. Cái này bảo tọa, có thể nói đã sắp là thuộc về Tô Thị thực phẩm công ty, chỉ là bây giờ còn cần một ít thời gian, mới sẽ ngồi trên cái này bảo tọa, mà thời gian này sẽ không quá dài. Tin tưởng ngoại trừ Tô Thị tập đoàn công ty con bên ngoài, toàn thế giới cũng sẽ không có nhà thứ hai xí nghiệp. Có thể nắm giữ Tô Thị thực phẩm công ty kinh người như vậy phát triển tốc độ. Đối với cái này phần sinh sản kế hoạch thư, không biết Tô Đồng có ý kiến gì hay không? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, khép lại kế hoạch thư, nói, không có vấn đề, đợi nhà xưởng bên kia chỉnh hợp sau, cứ dựa theo như vậy sản lượng kế hoạch sinh sản đi. Được, không thành vấn đề. Liễu Nguyệt Ảnh cười trả lời. Ở trong phòng làm việc đợi gần như sau một tiếng, Tô Dật mới rời khỏi công ty. Nay một giờ bên trong, Liễu Nguyệt Ảnh hồi báo cho rất nhiều đã hoàn thành kế hoạch, cũng rằng rất nhiều hiện tại đã chuẩn bị hoặc đã bắt đầu kế hoạch mới. Cho tới nay, Tô Dật cảm thấy từ muốn mở công ty tới nay, hắn làm được may mắn nhất, cũng là thành công nhất một chuyện, chính là thành công mời mọc Liễu Nguyệt Ảnh là CEO. Nếu như không phải Liễu Nguyệt Ảnh lời nói, Tô Thị tập đoàn tuyệt đối không có cách nào làm tốt như vậy, quản lý cũng sẽ xuất hiện nhiều loạn lớn. Cứ việc, một nhà xí nghiệp lớn tại thành công đi vào đường ngay sau, quản lý phương diện cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng chính là xí nghiệp lớn, một khi xảy ra vấn đề lời nói, chính là lớn vấn đề, vậy thì quan hệ đến cấp lãnh đạo năng lực làm việc rồi. Mà Liễu Nguyệt Ảnh năng lực làm việc, không cần nghi vấn, tại của nàng quản lý dưới, Tô Thị tập đoàn là phát triển không ngừng, không tới 2 năm, bởi vì có kinh người như vậy quy mô rồi. Tô Thị tập đoàn tại 2 năm không tới thời gian trong, có thể phát triển tới hôm nay quy mô, này cùng Liễu Nguyệt Ảnh năng lực cùng nỗ lực là không tránh khỏi có quan hệ. Nếu như không có lời của nàng, Tô Thị tập đoàn cũng rất khó có thể phát triển trở thành bây giờ quy mô, có thể nói nàng tại trong này công lao là phi thường lớn, cũng không có ai có thể xóa đi công lao của nàng. Đương nhiên, Tô Thị tập đoàn có thể phát triển, có nguyên nhân rất lớn cũng cùng Tô Dật có quan hệ, không có hắn cung cấp tư nguyên lời nói, cái kia Tô Thị tập đoàn cũng sẽ không có nhiều như vậy ưu thế, dù cho Liễu Nguyệt Ảnh lợi hại đến đâu, cũng không khả năng phát triển đến quy mô lớn như vậy. Bất quá đây cũng chỉ là nói rõ, Tô Thị tập đoàn không có thể ly khai Tô Dật, nhưng này không có nghĩa Liễu Nguyệt Ảnh tác dụng liền không lớn. Hoàn toàn khác biệt, nàng ở trong công ty, là chiếm cứ một cái vô cùng trọng yếu địa vị. Tô Dật cũng tin tưởng nếu như hắn một năm không tới công ty lời nói, chỉ cần hắn có thể tiếp tục là công ty cung cấp linh dịch, công ty kia vận chuyển cũng không hội xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu như là Liễu Nguyệt Ảnh một năm không tới công ty lời nói, kia phiền toái liền lớn hơn đi rồi, rất nhiều bộ ngành đều sẽ là loạn tung lên hỏng bét. Dù sao Tô Thị tập đoàn nằm ở cao tốc đang phát triển, rất nhiều chuyện cũng phải cần Liễu Nguyệt Ảnh cái này CEO tới làm quyết định, cho nên đừng nói là một năm rồi, coi như là một tháng, công ty vận chuyển đều hội xảy ra vấn đề. Liễu Nguyệt Ảnh năng lực phi thường cao, lại thông minh cũng nhìn đến xa, sẽ không bởi vì trước mắt một điểm nhỏ lợi, mà làm lỡ tương lai đại sự. Tốt như vậy một cái CEO, Tô Dật biết là rất khó lại tìm đến có thể thay thế ứng cử viên, không có ai có thể thay thế nàng. Hơn nữa hắn cũng chưa từng có ý nghĩ như thế qua, cho nên hắn là sẽ không tìm người thay thế Liễu Nguyệt Ảnh, trừ phi là nàng mình muốn rời đi công ty, nếu không, hắn là sẽ không làm cho nàng rời đi. Huống chi, chỉ cần Liễu Nguyệt Ảnh tại Tô Thị trong tập đoàn chủ trì đại cục, cái kia Tô Dật là có thể bình yên không lo làm của mình hất tay trưởng quỹ. Cứ như vậy, hắn càng là sẽ không dễ dàng làm cho nàng rời khỏi, cho dù nàng muốn rời khỏi, hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp, tận lực đem nàng vãn lưu lại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 982, đưa rượu. Buổi tối, trong nhà trong tầng hầm ngầm, Tô Dật đang chuyên tâm tu luyện công đức luyện thể thuật, rất cho tới mất ăn mất ngủ trình độ. Từ khi, tại 2 ngày trước, hắn và song giang thú một trận chiến sau, cũng đã cảm giác mình đã đến ranh giới đột phá. Chính vì như thế, Tô Dật muốn thừa dịp hiện tại thừa thế xông lên, phá tan cái này cửa ải. Lần này tu luyện phi thường thuận lợi, sau đó không lâu, hắn liền phi thường tự nhiên đột phá, một điểm khó khăn đều không có gặp phải. Bây giờ, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã tăng lên tới tháng 3 năm 30 điểm rồi, thực lực lại có không nhỏ tăng tiến. Chỉ tiếc chính là, lần đột phá này, công đức hệ thống cùng công đức điện đều chưa từng xuất hiện biến hóa mới, cũng không có bất kỳ mới hối đoái vật đi ra. Bất quá, Tô Dật cũng không có quá thất vọng, dù sao trước đây không lâu, hắn mới đã nhận được nguyên lực bạo liệt quyền, này đã để hắn rất thỏa mãn rồi. Nguyên lực bạo liệt quyền, so cái gì đều phải mạnh, cho dù không có cái khác hối đoái vật phẩm đi ra, hắn cũng sẽ không quá thất vọng, chi túc thường nhạc đạo lý này, hắn vẫn là có thể rõ ràng. Đang đột phá sau, Tô Dật cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục tu luyện công đức luyện thể thuật, dùng này vững chắc tu vi của mình. Tu luyện đồng thời, hắn cũng đang quen thuộc sau khi tăng lên sức mạnh cùng tốc độ, như vậy mới có thể càng tốt hơn trưởng khống sức mạnh của mình, phát huy ra thực lực mạnh hơn. Lần này, Tô Dật phát xuất hiện sức mạnh của mình thật tăng lên rất nhiều, mà tốc độ cũng giống như thế. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, nếu như sẽ cùng song răng thú Chu Toàn lời nói, hắn có càng lớn nắm chắc sẽ không bị nó đụng vào, có thể càng thêm thành thạo điêu luyện đọ sức. Mà sức mạnh thì càng thêm không cần nói, nếu như lại tăng thêm phá diệt tay tăng cường, cái kia tăng lên thương tổn cũng không phải là một chút rồi, coi như là song răng thú cũng sẽ không tốt như vậy được. Cho nên, Tô Dật tin tưởng gặp lại một lần song răng thú lời nói, hắn có thể càng thêm nhẹ nhõm giải quyết hết nó, mà sẽ không chật vật như vậy. Bất quá bây giờ nói cái này đã không có ý nghĩa, bởi vì song răng thú đã bị chết, hơn nữa còn là bị hắn giết chết, hiện tại lại so sánh lời nói, cũng không có ý tứ. Cho dù Tô Dật về sau có thể gặp lại song giang thú, nhưng thực lực cũng không khả năng cùng lúc trước song giang thú như thế, có thể sẽ yếu một chút, cũng có thể sẽ càng mạnh hơn, đây đều là có khả năng. Ngay kế, Trần Vũ đi tới số 1 biệt thự. Ngươi có thể tới chỗ của ta làm khách, thật đúng là hiếm thấy a. Tô Dật nói ra. Trần Vũ cười trả lời, ta đây không phải bận bịu sao. Đều không có thời gian đã tới, ta hôm nay không làm gì không lại tới. Ngươi rất bận, vội vàng tán gái, vẫn là vội vàng du hí nhân gian. Tô Dật lại là nói ra. Đối với cái này, Trần Vũ chỉ là như vậy nói, đều giống nhau, đều giống nhau. Sau đó, Trần Vũ bắt đầu đi thăm số 1 biệt thự. Lần trước Tô Dật vừa vặn rời vào số 1 biệt thự thời điểm, cử hành chúc mừng party, mà Trần Vũ cũng cùng nhau tới, bất quá lần kia chủ yếu là chơi, hắn cũng không có hảo hảo tham quan, lần này khó được tới một lần, liền thuận tiện thăm một chút. Người nơi này cũng thực không tồi, không chỉ phong cảnh được, hơn nữa trang trí cách cục cũng phi thường hợp lý, tại như vậy ở, nhất định sẽ làm thoải mái. Trần Vũ đại khái đi thăm một lát sau, nói ra. Nghe nói, Tô Dật nói như vậy, nếu như yêu thích nơi này, ngươi có thể tới ở mấy ngày, nghĩ đến sao? Không, còn là quên đi, này không thích hợp ta. Trần Vũ tiếp tục nói, rồi lại nói, ta tới nơi này ở cũng có chút không tiện, đúng không? Tô Dật không rõ, nói, có những gì không có phương tiện, ta chỗ này phòng trống còn rất nhiều, ngươi có thể tùy ý chọn một giữa. Ta không phải nói phòng ở không tiện. Ta nói là chính ta người này không thích hợp ở nơi này, ta nghĩ ngươi hiểu, đúng không? Trần Vũ lại là hàm hồ giải thích một câu. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật có chút không rõ ràng lắm, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại sau, hắn mới biết Trần Vũ nói là có ý gì. Tại số 1 biệt thự, ngoại trừ Tô Dật, chính là Lý Hân Nghiên các nàng ở nơi này ở, mà hào không ngoại lệ, toàn bộ đều là nữ, mà Trần Vũ một người nam vào ở đi, quả thực có chút không tiện. Tô Dật cũng không nghĩ tới Trần Vũ chỉ sẽ là phương diện này. Này ngược lại là trước hắn không có suy nghĩ qua, bất quá Trần Vũ khẳng định cũng đã hiểu lầm hắn và Lý Hân Nghiên quan hệ của các nàng, bằng không thì cũng sẽ không nói như vậy. Tại đi thăm một lát sau, hắn và Trần Vũ đi tới phòng khách uống trà tán gẫu. Này tán gẫu đến một nửa thời điểm, Tô Dật đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền đi đến một cái phòng chứa. Ở cái này phòng chứa bên trong, hắn là lưu trữ không ít dạ quang rượu, đều là mình chế tạo, không chỉ dùng không ít đêm óng ánh quả, còn thêm không ít linh dịch, tuyệt đối có thể được xưng là chân phẩm. Tô Dật sản xuất rượu vật chứa, ngoại trừ dùng tới cây cao su thùng rượu, cũng hữu dụng rượu đỏ bình. Đương nhiên những này rượu đỏ bình, không là trước đây cái khác nhãn hiệu rượu đỏ, mà là hắn cố ý đi may, mặt trên không có bất kỳ cái khác rượu đỏ nhãn hiệu tiêu chí. Bởi vì cái này dạ quang rượu là lưu trữ thời gian càng dài, liền sẽ càng tốt uống, mùi vị cũng sẽ càng thuần hương. Cho nên, hắn ở này cái phòng chứa chế tạo rất thêm ra đến, cho dù uống không hết, cũng có thể giữ lại chậm rãi uống, cũng không cần lo lắng hội biến chất. Bởi vậy, tại phòng chứa bên trong, Tô Dật nhưng là dùng không ít cây cao su thùng rượu đem chứa rượu, gần như có 10 dũng, mà bình rượu liền càng nhiều, đều là tràn đầy dạ quang rượu. Đối với loại này dạ quang rượu, cho dù là không thích uống rượu hắn, cũng sẽ tình cờ uống lần trước, này đủ để chứng minh đêm nay quang rượu có cỡ nào bất phàm. Đi tới phòng chứa sau, Tô Dật chọn một bình dạ quang rượu đi ra, cuối cùng còn rời một thùng cây cao su thùng rượu đi ra. Khi hắn đi ra sau, Trần Vũ thấy hắn rời cái lớn như vậy vại nước đi ra sau, liền hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Lần trước ra biển thời điểm, ta không phải đã nói rồi, có cơ hội liền để ngươi thưởng thức một loại rượu mới, hiện tại không phải là có cơ hội này. Tô Dật giơ lên trong tay bình rượu, nói ra. Trần Vũ thấy thế, nói, đây chính là ngươi nói rượu mới sao? Cái kia ta hôm nay nhất định phải hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Sau đó, Tô Dật tiểu đi cầm một ly rượu, cũng mở ra bình rượu, từng người rót một chén. Trần Vũ giơ ly rượu lên, phóng tới trước mặt người một cái, nhất thời liền xuất hiện một loại mê luyến biểu lộ, nói, rượu này giỏi quá, ta vẫn không có uống, vẹn vẹn là mùi rượu, liền để ta có chút không thể tự kiềm chế rồi. Thử xem đi. Tô Dật cũng giơ chén rượu lên, nói ra. Tiếp lấy, Trần Vũ chính là lung lay chén rượu, sau đó liền uống một hớp, làm tiểu dịch cửa vào trong ngáy mắt, vẻ mặt của hắn liền càng thêm đặc sắc rồi. Hoa! Rượu này rốt cuộc là lấy cái gì sản xuất? Làm sao sẽ thơm như vậy, trời ạ, ta cảm giác trước kia tiểu đô là uống không rồi. Trần Vũ không chỉ biểu lộ đặc sắc, lời nói cũng là phi thường khoa trương. Tô Dật nở nụ cười, nói, có khuyết đại như vậy sao? Ngươi không hiểu, chỉ có chân chính hiểu rượu đỏ người, mới biết loại rượu này là có cỡ nào khó được, thiên kim cũng khó đổi. Trần Vũ rung đùi đắc ý nói ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 983, Du thuyền triển lãm hội. Tốt như vậy rượu ngon. Ta về sau không uống được làm sao bây giờ? Trần Vũ có chút lo được lo mất nói. Nghe nói, Tô Dật chỉ vào bên cạnh thùng rượu, nói ra, ngươi liền không cần lo lắng, ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, ngươi lúc trở về đồng thời mang đi, như vậy là có thể bất cứ lúc nào đều uống đến đến. Vẫn là ngươi hiểu ta, thực sự là anh em tốt, vậy ta liền không khách khí. Trần Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp tiểu thu hạ rồi. Sau đó, Trần Vũ còn đi cảm thụ một cái trọng lượng, đều là tràn đầy một đại thùng, cuối cùng hắn còn mở ra nút gỗ, ngửi một cái, say mê mà nói, chính là mùi vị này. Đối với yêu rượu người, gặp phải một loại ưa thích rượu, khó tránh khỏi hội kích động một ít, Trần Vũ sẽ có biểu hiện như vậy, cũng đúng là bình thường. Qua đi, Trần Vũ một lần nữa trở về chỗ ngồi, nói, rượu này tên cứ gọi là gì? Ngươi dự định đẩy ra thị trường sao? Dạ quang rượu, ta là dự định đẩy ra thị trường, hiện tại đang tại làm chuẩn bị, nhóm đầu tiên dạ quang rượu cũng bắt đầu tại chế tạo. Tô Dật gật gật đầu, nói. Nghe nói như thế sau, Trần Vũ nói, dạ quang rượu, tên rất hay, tốt như vậy rượu ngon, chắc hẳn sản xuất quá trình nhất định làm phức tạp, hơn nữa cần thiết điều kiện nhất định cũng rất hà khắc, cái này rượu sản lượng hẳn là rất thấp, ngươi dự định năm sản bao nhiêu, 10 vạn bình sao. Dựa theo hiện nay quy hoạch, chúng ta là dự định năm sản ngàn vạn bình. Tô Dật trực tiếp trả lời. Nghe nói, Trần Vũ cảm thấy rất khó mà tin nổi, thậm chí đều cho là mình nghe lầm, hỏi hắn, là ta nghe lầm sao? Ngàn vạn bình. Rượu ngon như vậy sản lượng không nên rất thấp mới đúng không? Ta cũng không tính quy mô nhỏ sinh sản, hơn nữa đêm nay quang rượu sản xuất quá trình cũng không phức tạp, chỉ là nguyên liệu cùng phổ thông rượu đỏ không giống nhau, cho nên chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu, ngàn vạn bình sản lượng là không có vấn đề. Nếu như chàng phản ứng tốt, chúng ta còn có thể lại tăng lên sản lượng. Cuối cùng, Tô Dật tổng kết nói, dạ quang rượu sản lượng sẽ là bao nhiêu, không phải quyết định bởi cho chúng ta, mà là quyết định bởi ở thị trường đối với hắn nhu cầu. Vậy ý của ngươi là không có ý định đem dạ quang rượu chế tạo thành xa hoa rượu sao? Trần Vũ hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, hiện nay chúng ta đối dạ quang rượu định vị là chất lượng thường rượu, giá cả cũng sẽ phù hợp cái này định vị. Ta xem các ngươi định vị là trung đương rượu là hoàn toàn không cho xa hoa rượu đường sống. Rượu ngon như vậy dựa theo chất lượng thường giá cả đẩy ra thị trường lời nói, vậy sau này cái khác nhãn hiệu xa hoa rượu còn thế nào bán được? Trần Vũ cười nói. Nghe vậy, Tô Dật nhún vai một cái, nói, đây cũng không phải là lo nghĩ của ta phạm vi, rồi lại nói, hiện tại xa hoa rượu lợi nhuận quá cao, dạ quang rượu ra thị trường sau, cũng có thể đem xa hoa rượu giá cả kéo thấp một ít, cũng coi như là một chuyện tốt, đúng không? Đối tiêu phí người là chuyện tốt, đối nhà tư bản cũng không phải là chuyện tốt. Bọn hắn sẽ đối với ngươi hận thấu xương. Trần Vũ có chút nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, ta kiếm của ta, ta mới mặc kệ bọn hắn. Đúng, nên làm như vậy, đem tiền đều cho kiếm đi, đừng cho bọn họ đường sống. Trần Vũ cười phù hợp nói. Cứ như vậy, hai người vừa uống rượu, một bên tán gẫu. Uống qua một bên, Trần Vũ đột nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình, nói, ngươi xem ta trí nhớ này, suýt chút nữa liền đem chính sự cho quên đi. Có chuyện gì không? Tô Dật hỏi. Trần Vũ nói, quang thời gian trước ngươi không phải là để cho ta lưu ý một cái du thuyền sao? Ừm, đúng, là có việc này, làm sao vậy, ngươi giúp ta tìm tới thích hợp du thuyền sao? Tô Dật gật đầu nói. Tiếp lấy, Trần Vũ tiếp tục nói, tuy rằng ta còn không có tìm được thích hợp du thuyền, bất quá bây giờ có một cái quốc tế du thuyền triển lãm hội, bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều nhãn hiệu du thuyền, ta nghĩ cho ngươi đến triển lãm hội họp tự mình chọn, lời nói như vậy, ngươi khẳng định có thể tìm được hài lòng du thuyền. Thế nào? Cái này du thuyền triển lãm hội ở nơi nào, khi nào thì bắt đầu? Tô Dật cũng hứng thú, hỏi. Trần Vũ nói, tuy rằng cái này du thuyền triển lãm hội không ở Thẩm Châu thành phố, nhưng ngay khi Quan Châu thị, cũng không có bao xa, mà thời gian hay là tại ngày mai, nếu như ngươi nghĩ đi lời nói, chúng ta liền đi Quan Châu thị một chuyến, cùng đi tham gia cái này triển lãm hội. Ngày mai sao? Tô Dật sau khi suy nghĩ một chút, liền trả lời, được, vậy chúng ta ngày mai sẽ cùng đi. Thế là Trần Vũ cứ như vậy nói, liền quyết định như vậy rồi, ngày mai ta tới tìm ngươi, đến lúc đó cùng đi, sớm điểm đi, cũng có thể nhiều một chút lựa chọn, mới có thể tìm được hợp tâm ý du thuyền, miễn cho tốt du thuyền đều bị người khác trước tiên nhìn chúng. Được, tất cả nghe theo ngươi sắp xếp. Tô Dật gật đầu nói. Cho tới việc này sau, Trần Vũ hứng thú lại đi lên, hướng về Tô Dật phổ cập khoa học rất nhiều du thuyền tin tức, tỉ như các đại du thuyền nhãn hiệu, cũng với hắn giảng rất nhiều ra biển chuyện lý thú. Đang nghe những chuyện này, Tô Dật đối du thuyền là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cũng rất muốn có thể sớm ngày ra biển du ngoạn. Cho nên, hắn phi thường hy vọng ngày mai có thể sớm một chút đến, lời nói như vậy, hắn là có thể sớm một chút mua được ưa thích du thuyền. Ngồi hơn một giờ sau, Trần Vũ liền đưa ra phải đi, hắn còn có những chuyện khác muốn làm, không có cách nào lưu lại tới dùng cơm. Thế là, Tô Dật liền đem Trần Vũ đưa ra ngoài, khiến hắn rời đi, đương nhiên Dạ Quang rượu cũng không có quên cho hắn mang lên. Lần này đến, Trần Vũ là mình lái xe tới, bất quá vừa nãy hắn uống nhiều rượu, cũng sẽ không thích hợp lái xe, liền mặt khác tìm một cái chở dùm tài xế đưa hắn. Tuy rằng Trần Vũ là uống nhiều rượu, bất quá cũng không hề uống say, người vẫn tỉnh táo, cho nên Tô Dật cũng không lo lắng hắn ở trên đường sẽ có cái gì việc, cũng không có tự mình đưa hắn đi trở về. Tại Trần Vũ sau khi rời đi, Tô Dật cũng không có làm những chuyện khác, liền xoay người đi phòng dưới đất tiếp tục tu luyện đi rồi. Buổi tối, tại lúc ăn cơm tối, Tô Dật nhìn người đều đủ, liền nhân cơ hội tuyên bố chuyện này. Ngươi là muốn đi Quan Châu thị xem du thuyền sao? Tô Nhã hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, vừa vặn có cái du thuyền triển lãm hội, không đi lời nói, về sau lại nghĩ có cơ hội như vậy liền khó khăn. Hơn nữa lần này triển lãm hội ngay khi Quan Châu thị, cách nơi này cũng không xa, cho nên ta liền định đi một chuyến. Nếu như có thể đầm tới hợp tâm ý du thuyền liền tốt nhất rồi, cho dù không có thích hợp, coi như làm đi mở rộng tầm mắt cũng không tệ. Là rất tốt, thêm ra đi đi một chút không có chỗ xấu. Tô Nhã gật gật đầu, nói. Tiếp lấy, Tô Dật tiếp tục nói, vậy các ngươi có hay không nhớ cùng đi với ta, cùng đi xem du thuyền, thế nào? Ta liền không dậy nổi, chuyện của công ty còn rất nhiều. Lạc Phi dẫn đầu nói. Tô Nhã cũng là nói, ta cũng không muốn ra ngoài, ngươi vẫn là cùng Hân Nghiên cùng đi chứ. Hân Nghiên, ngươi đi không? Tô Dật nhìn Lý Hân Nghiên, hỏi. Lý Hân Nghiên có chút do dự, không hề trả lời. Bất quá, Tô Nhã lại là nói ra, Hân Nghiên, ngươi hãy theo hắn đi thôi. Được, ta ngày mai cùng ngươi đi. Cuối cùng, Lý Hân Nghiên vẫn đồng ý. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 984, tham gia triển lãm hội. Tại Lý Hân Nghiên đáp ứng sau, Tô Dật lại hỏi, còn có người muốn cùng đi với ta sao? Bảo Bảo muốn đi, Bảo Bảo muốn đi. Bảo Bảo lập tức giơ tay lên, hô. Tô Dật nở nụ cười, nói, được, vậy chúng ta thì mang theo Bảo Bảo. Bảo Bảo muốn đi xem du thuyền rồi. Bảo Bảo hoan hô một câu sau, lại hỏi, bất quá du thuyền là cái gì? Có thể chơi sao? Tô Dật đầu tiên là cười lắc lắc đầu, sau đó mới giải thích, du thuyền, hay là tại trên biển thuyền, chúng ta có thể ngồi ở phía trên đi biển rộng. Nha, Bảo Bảo muốn đi biển rộng, Bảo Bảo muốn ngồi du thuyền đi biển rộng. Bảo Bảo lập tức nói rằng, cứ như vậy, ngày mai xuất hành liền an bài như vậy xuống, mà bữa tối, cũng là vui vẻ hòa thuận, mọi người đều rất vui vẻ. Cứ việc, Tô Dật bây giờ còn chưa có đi, nhưng hắn cũng đã nghĩ kỹ về sau mua du thuyền sau, phải làm sao, trong lòng hắn cũng đã có sắp xếp rồi, đương nhiên là mang theo mọi người cùng nhau ra biển rồi. Loại chuyện này, ngẫm lại đều cho hắn rất chờ mong, rất muốn có thể sớm ngày làm được. Làm đêm bắt đầu sâu hơn thời điểm, Tô Dật liền đi tới An Nặc trong phòng, hắn là mang cơm rang trứng lại đây, cũng phải vì nàng trị liệu. Tại trị liệu thời điểm, hắn nói với nàng, ngày mai ta muốn đi Quan Châu thị. Ngươi muốn ra ngoài sao? An Nặc nghe nói ra. An Nặc giọng rượu mang theo một tia không rõ ràng không bỏ, hay là nàng là lo lắng hắn sẽ đi rất lâu. Tô Dật gật gật đầu. Nói, ta muốn đi tham gia một cái triển lãm hội, bất quá ta nghĩ nên làm mau trở lại, tối đa cũng không sẽ vượt qua hai ngày, hẳn là cùng ngày liền sẽ trở về rồi. Tại nghe đến mấy câu này sau, An Nặc cảm xúc lại khôi phục trở về, đã không lại cảm thấy thất lạc rồi. Ngươi không hỏi một chút ta đi làm cái gì sao? Tô Dật tiếp tục nói, ta muốn mua một chiếc du thuyền, lời nói như vậy, chính ta là có thể ra biển rồi, đợi thân thể của ngươi được rồi, ngươi có thể cùng ta cùng đi ra biển sao? Ta nghĩ ngươi cần phải cũng sẽ thích biển rộng. Ừm. An Nặc gật gật đầu. Chỉ là không biết nàng là nói mình thích biển rộng, vẫn là đáp ứng hắn cùng đi ra biển, hoặc là hai người đều có đi. Tại trị liệu sau khi kết thúc, Tô Dật lại đỡ An Nặc lên, làm khôi phục vận động, làm cho nàng nhiều đi vòng một chút. Hiện tại An Nặc biến hóa là phi thường lớn rồi, từ chỉ có thể dựa vào xe đẩy, đến bây giờ nàng đã bắt đầu đứng lên, thậm chí có thể chính mình đi vài bước rồi, chỉ là tốc độ không nhanh mà thôi. Tại An Nặc mệt mỏi sau đó Tô Dật mới đem nàng ôm trở về trên giường, sau đó hắn cũng mới rời khỏi rồi. Ngay kế, nhanh đến 9 điểm lúc, Trần Vũ lái xe đã tới. Mà Tô Dật bọn hắn cũng sớm liền chuẩn bị tốt rồi, tại Trần Vũ sau khi đến, bọn hắn cũng là đồng loạt xuất phát. Lần này, Trần Vũ mình lái xe đi qua, mà Tô Dật nhưng là mang theo Bảo Bảo cùng Lý Hân Nghiên cùng đi, hai chiếc xe đồng thời từ một số biệt thự ăn cơm. Hiện tại Tết Xuân đã qua, xa lộ số lượng xe chạy cũng không có lớn như vậy. Tô Dật bọn hắn ở trên đường phi thường thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ bất ngờ, cũng không có gặp phải kẹt xe, tại dự tính toán thời gian đã đến Quan Châu thị rồi. Bất quá, khi bọn họ đi tới Quan Châu thị thời điểm, đã là giữa trưa, cũng không có trực tiếp đi tham gia du thuyền triển lãm hội, mà là đi phụ cận ăn bữa trưa, thuận tiện cũng nghỉ ngơi một hồi. Tại lúc ăn cơm, Trần Vũ nhưng là mượn cơ hội này, cho Tô Dật giới thiệu triển lãm hội. Lần này Quan Châu thị tổ chức quốc tế du thuyền triển lãm hội, tính cả năm nay, đã là thứ 6 giới rồi, tại toàn bộ châu Á cũng coi như là quy mô khá lớn, tham gia triển lãm phẩm loại so sánh toàn bộ, nhãn hiệu khá nhiều tính tổng hợp du thuyền triển lãm. Đến từ trong ngoài nước đông đảo lấy tên du thuyền chế tạo thương dồn dập mang tàu trước tới tham gia, khiến cái này du thuyền hội chợ từng bước trở thành một tính tổng hợp xa hoa thương phẩm triển lãm hội, cũng là một cái cỡ lớn tính tổng hợp thời thượng hội chợ. Trần Vũ tiếp tục nói, lần này du thuyền triển lãm hội được gọi là nhất lưu biểu diễn bình đài, xuất ra diện tích tiếp cận 55.000 mét vuông, tổng cộng có năm hơn 60 gia tham gia triển lãm xí nghiệp, càng có 6 hơn 50 thực thuyền hiện trường biểu diễn, từ hôm nay ngày 12 tháng 6 bắt đầu đến ngày 16 kết thúc. Này khai mạc 2 ngày đầu là chuyên nghiệp khán giả ngày, sau đó 3 ngày là công chúng mở ra ngày, ta nghĩ ngươi nhất định có thể ở nơi này tìm tới ưa thích du thuyền. 2 ngày trước là chuyên nghiệp khán giả ngày, cái kia tiến đi tham gia hẳn là cần thư mời đi. Tô Dật hỏi. Trần Vũ nở nụ cười, nói, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng cái vấn đề này. Xác thực, Trần Vũ là một cái du thuyền kẻ yêu thích, cũng có nhiều như vậy xa hoa du thuyền, đương nhiên là các đại du thuyền công ty tôn quý nhất hội viên. Mà các loại triển lãm sẽ tự nhiên cũng sẽ mời khách hàng như vậy tham gia, thư mời tự nhiên là không có vấn đề. Rồi lại nói, cho dù Trần Vũ không có thân phận này, chỉ bằng hắn là Trần Thị gia tộc thiếu gia điểm này, chỉ cần hắn muốn tham gia, thư mời tự nhiên sẽ có người đưa đến trước mặt hắn rồi. Cho nên, Tô Dật đích thật là không cần lo lắng cái vấn đề này, này hoàn toàn không là vấn đề. Trần, của tôi nét ở chính giữa buổi trưa 2 điểm thời điểm, Tô Dật bọn hắn tiểu xuất phát rồi. Đi tới cái này du thuyền triển lãm hội. Vừa đến hiện trường, bọn hắn quả nhiên rất dễ dàng liền vào được, một điểm đều không có gặp đến bất kỳ trở ngại, dễ dàng liền đi vào, còn có cô ý cùng tại bên người của bọn họ phục vụ, cũng là du thuyền hướng dẫn mua viên, vì bọn họ phụ trách tiếp thu các loại du thuyền. Sau khi đi vào, vừa nhìn thấy nhiều như vậy du thuyền, Tô Dật thật là có chút hoa cả mắt, không biết từ chỗ nào nhìn lên tốt hơn. Về phần bảo bảo liền càng không cần phải nói, tuy rằng nàng không hiểu du thuyền, nhưng cũng là vô cùng hưng phấn, con mắt đều không bỏ được nháy một cái. Đương nhiên, bảo bảo trước đây cùng Lạc Phi sinh khi còn sống, sinh hoạt cũng là không lầm, tự nhiên là ngồi qua du thuyền rồi, chỉ là không biết cái gì gọi là du thuyền mà thôi. Bất quá Lạc Phi bận bịu công tác, khẳng định cũng rất ít mang bảo bảo ra ngoài chơi, chớ nói chi là mở du thuyền ra biển. Đến lúc này, bảo bảo đang gọi vào nhiều như vậy du thuyền, mới sẽ biểu hiện hưng phấn như thế, mỗi một chiếc du thuyền đều phi thường hấp dẫn nàng, làm cho nàng làm muốn đi lên xem một chút. Bất quá, bảo bảo vẫn là vô cùng hiểu chuyện, sau khi đi vào, một mực nắm Tô Dật cùng Lý Hân nghiên thủ, chưa từng có thả ra qua, nhiều nhất đang nhìn đến ưa thích thuyền, cũng chỉ là thả ra một cái tay mà thôi, chỉ một cái, sau đó lập tức lại sẽ dắt trở về rồi. Hơn nữa bảo bảo cũng không có đến nơi chạy loạn, một mực đi theo Tô Dật cùng Lý Hân nghiên bên người, này để cho bọn họ phi thường bất lo. Nếu như tại náo nhiệt như thế triển lãm hội họp, bảo bảo chạy loạn khắp nơi lời nói, cái kia Tô Dật bọn hắn cũng không có biện pháp chuyên tâm xem du thuyền rồi, chỉ có thể chỉ chú ý nàng, mà bây giờ sẽ không có cái phiền não này rồi. Tô Dật, có hay không vừa ý du thuyền, chúng ta đi tới tham quan. Trần Vũ hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, nơi này du thuyền nhiều lắm, nhiều đến ta đều xem không tới, để cho ta cũng không biết trước tiên xem cái nào một chiếc tốt. Cái này dễ thôi, ngươi đối với du thuyền có yêu cầu gì, hoặc là ở trong lòng của ngươi, muốn cái gì dạng du thuyền, nói ra, để mọi người cùng nhau giúp ngươi tìm, như vậy chúng ta cũng có thể thu nhỏ lại mục tiêu. Trần Vũ nói ra, Tô Dật nghĩ cũng phải, liền nói ra chính mình trong lòng du thuyền. Cồn vật bi, chương 985, Thánh tịch tờ rẽ đã tỏ 84. Đối với du thuyền, Tô Dật hiểu rõ không nhiều, điều này cũng là lần đầu tiên muốn mua sắm. IT. Bất quá, ở trong lòng của hắn, đối ưa thích du thuyền, đã có một cách đại khái ảo tưởng. Hắn biết mình ưa thích cái dạng gì du thuyền. Mà bây giờ, Tô Dật chính là đem trong lòng mình du thuyền miêu tả lên, làm cho Trần Vũ bọn hắn có thể giúp một tay đồng thời xem. Khi hắn nói ra trong lòng du thuyền sau, mục tiêu này liền tiểu rất nhiều rồi. Huống chi, lần này tại bên người của bọn họ, còn đi theo một cái hướng dẫn mua viên, có thể giúp một tay giới thiệu cùng đề cử du thuyền. Căn cứ Tô Dật yêu cầu, cái này hướng dẫn mua viên liệt cử mấy chiếc du thuyền đi ra, đều là thỏa mãn điều kiện của hắn. Hiện tại xem hắn yêu thích cái nào một chiếc rồi. Tại có một bên sau, hướng dẫn mua viên lập tức mang theo bọn hắn đi tham quan du thuyền rồi. Tô Dật đối du thuyền thứ một yêu cầu, là không thể quá nhỏ, hắn không phải là dự định liền chính mình một người ra biển, cũng không phải muốn mấy tiếng sẽ trở lại. Đến lúc này, hắn cần du thuyền nhất định không thể quá nhỏ, chỉ có đại du thuyền mới khiến cho hắn có thể mang Lý Hân Nghiên các nàng cùng đi ra biển du ngoạn. Nếu một người cưỡi du thuyền nhỏ đi ra ngoài, vậy khẳng định thiếu rất nhiều lạc thú rồi. Nhưng Tô Dật mong muốn du thuyền, lại không thể quá lớn. Bởi vì hắn ra biển thời điểm, không hy vọng bên người có một ít người xa lạ, hoặc là hắn không muốn cùng người xa lạ ở chung. Nếu như là du thuyền quá lớn, vậy khẳng định không chỉ cần có một cái thuyền viên rồi, du thuyền càng lớn, cần thuyền viên cũng lại càng lớn, mà Tô Dật cũng không có biện pháp một người điều khiển du thuyền ra biển rồi. Bởi vậy, hắn mong muốn du thuyền, không thể quá nhỏ, cũng không thể quá lớn, tốt nhất là ở một cái người có thể điều khiển điều kiện tiên quyết, du thuyền càng lớn càng tốt, đây là hắn thứ một yêu cầu. Mà Tô Dật yêu cầu thứ hai, chính là du thuyền thư thích độ cao hơn, này là vô cùng trọng yếu. Dù sao, hắn điều khiển du thuyền ra biển, nhưng không phải là vì đi công tác kiếm tiền, mà là ra biển du ngoạn, này du thuyền đương nhiên là càng thư thích càng tốt rồi. Tô Dật đối du thuyền yêu cầu cũng không nhiều, bất quá liền hai điểm này yêu cầu, đã có thể đào thải đi rất nhiều du thuyền rồi. Đến lúc này, có thể lựa chọn du thuyền, số lượng liền giảm thiếu rất nhiều, tại mục tiêu giảm bớt sau, chọn lựa đến, tự nhiên cũng sẽ càng thêm dễ dàng một ít. Hướng dẫn mua viên đối với Tô Dật mong muốn du thuyền, đã có đại khái hiểu rõ, hắn đã biết hẳn là đề cử cái gì du thuyền rồi. Rất nhanh, hướng dẫn mua viên liền mang theo Tô Dật bọn hắn đi thăm chiếc thứ nhất du thuyền. Đây là gã lệ ổng du thuyền đẩy ra 78 ổ cờ di tổ. Chiếc này du thuyền ngoại trừ có thông thường xa hoa du thuyền thoải mái dễ chịu cảm giác cùng không gian cảm giác, tối chỗ đặc biệt hay là tại phi kiểu thượng cài đặt một cái xoa bóp buồn tăm lớn, mà này tại đồng loại xa hoa du thuyền thượng là không thường thấy, tướng này có thể mang đến không phải vậy trải nghiệm hướng dẫn mua viên tại du thuyền bên trong giới thiệu. Tại đi thăm một lát sau, Tô Dật đối này du thuyền không phải như vậy thỏa mãn, liền không có tiếp tục tham quan, mà là để hướng dẫn mua viên dẫn bọn họ đến xem thứ hai chiếc du thuyền. Rất nhanh, bọn hắn lại đi rồi thứ hai chiếc du thuyền tham quan. Đây là Frezette 80 ho, do Italy Frezette tập đoàn đẩy ra, đỉnh trường là 24-69m, du thuyền độ rộng 6-28m, cao nhất hàng đạt đến 32 năm lễ. Cái này hướng dẫn mua viên phi thường biết ăn nói, tại trong miệng của hắn, cái gì du thuyền đều hội trở nên vô cùng hoàn mỹ. Hắn tiếp tục nói, Frezette 80 ho có rộng rãi nội bộ không gian, cùng cỡ lớn du thuyền vậy kinh điển bố cục, đủ kinh nghiệm ưu ái ngoại bộ đường nét. Thông qua sắc thái vận dụng khiến cho trở nên càng thêm mỹ quan, cùng với diện tích lớn cửa sổ thủy tinh không chỉ có là thiết kế bên trong đặc sắc nguyên tố càng bảo đảm trong khoang sung túc tự nhiên lấy sạch. Đối với cái này chiếc du thuyền, ngược lại là thật phù hợp Tô Dật điều kiện, mà bản thân hắn cũng rất yêu thích, ngược lại là cảm thấy không sai. Bất quá, hắn cảm thấy đi tới nơi này, vẫn là nhìn thêm mấy chiếc lại quyết định sau, nếu như thế vội vàng liền mua lại lời nói, cái kia gặp phải càng thêm ưa thích lời nói, liền sẽ hối hận mua. Cho nên Tô Dật quyết định lại nhìn nhiều mấy chiếc du thuyền, có lẽ sẽ nhìn thấy càng thêm ưa thích du thuyền, cái này cũng là nói không chắc. Dù sao du thuyền liền đậu ở chỗ này, cho dù không có tìm được càng tốt hơn, trở về lại mua cũng là không muộn. Đối với cái này, hướng dẫn mua viên không có bất kỳ ý kiến, dù sao mua xe thời điểm đều phải xem nhiều mấy chiếc, càng đừng nói so với xe còn muốn đắt tiền du thuyền rồi, nhiều so sánh cũng là người tới lẽ thường. Chỉ cần Tô Dật có mua ý tứ, kia hướng dẫn mua viên liền sẽ có đầy đủ nhiệt tình. Sau đó, tại hướng dẫn mua viên dẫn dắt đi, Tô Dật bọn hắn lại đi xem thứ ba chiếc du thuyền. Nói thật, Tô Dật vẫn không có đi vào tham quan, tiểu đối này thứ ba chiếc du thuyền thấy vừa mắt rồi, này du thuyền vẻ ngoài làm phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cứ như vậy làm ra quyết định, mua sắm du thuyền không chỉ muốn xem vẻ ngoài, còn phải xem trang sức bố cục, quan trọng nhất là xem tính năng, đây đều là vô cùng trọng yếu, không có khả năng sao lãng. Khi tiến vào du thuyền sau, hướng dẫn mua viên một bên mang theo bọn hắn tham quan, một bên giới thiệu, đây là sản xỉ cơ đẩy ra tờ rẻ đạ tỏ 84, sinh sản địa vị ở Anh nước, cùng tờ rẻ đạ tỏ 82 so với, tờ rẻ đạ tỏ 84 tại kích cỡ thượng càng có hơn rõ ràng ưu thế, nước ăn tuyến so với càng dài, mà thân tàu dung lượng cũng lớn hơn, vị này thành viên mới tại hiệu suất cao động cơ phối hợp song khởi động trang bị ảnh hưởng cao nhất hàng có thể đạt tới 44 lễ. Đối với sản xỉ cỡ cái này nhãn hiệu, Tô Dật cũng là có quá rồi giải. Trên thực tế, hắn lần này là tới mua du thuyền, trước khi tới, đương nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng, mà Trần Vũ cũng là đề cử không ít tư liệu cho hắn. Cho nên đối với mỗi cái du thuyền nhãn hiệu tư liệu, hắn cũng đã nhìn rồi, mà sẩn xỉ cờ tại du thuyền nhãn hiệu trong, cũng coi như là nổi danh nhất một trong rồi, hắn tự nhiên cũng biết sẩn xỉ cờ cái này nhãn hiệu rồi. Sẩn xỉ cờ, tên là Thanh Tịch. Tại 1962 năm, do bất bờ dịch thạch cùng dỗ bờ dịch thạch hai anh em, tại anh gờ giang thượng bắt đầu xây dựng tạo tốt nhất cao cấp nhất du thuyền. Cho tới hôm nay, bọn hắn kiến tạo du thuyền, cũng trước sau so với cái khác đồng loại sản phẩm càng lớn, càng tốt hơn, độ cũng càng nhanh, mà bọn hắn chỗ khai sáng du thuyền chế tạo công ty, cũng chính là Thánh Tịch, tên đầy đủ là công ty trách nhiệm hữu hạn. Có thể nói, Thánh Tịch đã phổ ra du thuyền lịch sử. Tại xa hoa du thuyền lĩnh vực, Thánh Tịch cũng là hoàn toàn xứng đáng thị trường người lãnh đạo, tại toàn thế giới nhiều quốc gia đều có chi nhánh cơ cấu. Bây giờ, Thánh Tịch đã trở thành thế giới nổi danh nhất xa hoa du thuyền chế tạo thương một trong, nắm giữ qua 3200 tên công nhân. Mà Thánh Tịch du thuyền lấy tư cách trên thế giới lớn nhất tư nhân có du thuyền chế tạo xưởng, tại Thánh Tịch đơn đặt hàng thượng, vĩnh viễn sắp xếp đầy muốn mua Thánh Tịch du thuyền quốc tế phú hào danh sách. Tại Thánh Tịch du thuyền trên người, có thể nhìn thấy xa hoa, mạnh mẽ động lực, đặc biệt phong cách khổ giả càng tính năng hoàn mỹ thống nhất. Cho nên, Thánh Tịch có thể cho mỗi cưới một cái qua người của nó đã mang đến không cách nào hình dung trung cực trải nghiệm. Đối với bắt đầu nghiên cứu du thuyền Tô Dật tới nói, nổi tiếng lâu đời Thánh Tịch du thuyền, hắn tự nhiên là không thể nào không chú ý rồi. Bởi vậy, khi nghe đến Thánh Tịch danh tự này sau, hắn đối một cái chiếc du thuyền thì càng thêm có hứng thú, càng muốn biết chiếc này du thuyền chỗ đặc biệt. Cồn vật bi, chương 986, ai trước tiên giao tiền tựu là của người đó. Thánh Tịch tớ rẻ đã tỏ 84 kéo dài nhất quán thuyền lớn phong cách, cũng trang bị toàn bộ kỹ thuật mới, có thể trải nghiệm đến chưa bao giờ có chạy như bay cấp. Hướng dẫn mua viên dần dần giới thiệu, tờ rẻ đã tỏ 84 tổng tham mưu trưởng là 26-48m lớn nhất độ rộng đạt đến 6-34m, mà nhiên liệu dung lượng có 7-500 thăng, nước ngọt dung lượng là 120 ho thăng, cao nhất hàng là 44 lễ, bình thường hàng có thể đạt đến 35 lễ, năng lực bay liền chặng là 30 ho hải lý. Tờ rẻ đã tỏ 84 không gian không chỉ rộng rãi, hơn nữa bố trí thập phần tinh xảo, chủ khách sảnh kết nối lấy đuôi thuyền hoạt động bình đài, ở bên ngoài lộ thiên khu vực, cũng xứng có các loại thiết bị, bao quát hoàn bị quầy bar, chế băng khí, tủ lạnh, khung nướng cùng tắm nắng khu, mà phân phối phòng tắm rừng chân khu, càng là xa hoa hoa mắt, mỗi một gian phòng đều trang trí tinh mỹ, phân phối điều hòa, liên quan với trang trí cũng có thể lựa chọn đặc thù làm theo yêu cầu, mà hắn đón khách số. Lượng có thể gánh chịu 8 người khách, cùng với 3 tên thuyền viên. Đang nghe xong những này sau khi giới thiệu, Tô Dật cảm thấy một cái chiếc du thuyền phi thường hoàn mỹ, cũng rất phù hợp điều kiện của hắn. Lúc này, Trần Vũ hỏi, ngươi cảm thấy chiếc này du thuyền thế nào? Thích sao? Còn có thể, ta thật hài lòng. Tô Dật gật gật đầu, trả lời. Thật là của hắn rất yêu thích chiếc này du thuyền, cũng rất muốn mua xuống. Thế là, Tô Dật liền hướng đạo mua viên, hỏi, một cái chiếc du thuyền có hàng hiện có sao? Chiếc này du thuyền đã bị người dự định mua đi rồi, hiện tại chỉ là trước tiên ở nơi này cho người tham quan hai người, bất quá tại tổng bộ bên kia, đã có một chiếc tân thuyền đang chế tạo, cũng sắp đến hồi kết thúc. Nếu như ngươi muốn lời nói, hiện tại có thể dự định. Hướng dẫn mua viên trả lời. Nghe nói, Tô Dật hỏi, vậy ta hiện tại dự định lời nói, lúc nào có thể bắt được? Chờ một chút, ta hỏi một chút. Hướng dẫn mua viên nói. Tiếp lấy, cái này hướng dẫn mua viên liền liên hệ rồi chế tạo thương, khi biết tình huống sau, lập tức trả lời cho Tô Dật biết, dựa theo mới du thuyền kiến tạo tiến triển, nếu như ngươi đối với du thuyền không có yêu cầu một lần nữa thiết kế cải biến địa phương, cái kia đoán chừng trễ nhất ở một cái nguyệt là có thể giao phó. Thời gian một tháng, đối Tô Dật tới nói, vẫn là có thể chờ đợi. Hân Nghiên, ngươi cảm thấy này du thuyền, thế nào? Tô Dật hướng về Lý Hân Nghiên hỏi. Lý Hân Nghiên liếc mắt nhìn du thuyền, nói, thật không tệ, nếu như ngươi ưa thích lời nói, cũng có thể mua lại. Ừm. Tô Dật lại hướng về Bảo Bảo, nói ra, cái kia Bảo Bảo thích sao? Bảo Bảo yêu thích. Bảo Bảo làm yêu thích. Bảo Bảo lập tức nói lại, âm thanh còn rất lớn. Nghe xong Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo sau khi trả lời, Tô Dật đã có quyết định, biết phải nên làm như thế nào rồi. Khi hắn muốn mở miệng thời điểm, một đạo thanh âm không hòa hài chuyển tới, lại là các người, ta hôm nay nhất định là không coi ngày, mới lại xui xẻo như vậy ở nơi này gặp ngươi nhóm. Nghe nói như thế sau, Tô Dật bọn hắn đồng thời quay đầu đi, chỉ có thấy được Giang Hàn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, mà ở hắn nữ nhân bên cạnh, phải là hướng dẫn mua viên rồi. Ngươi như thế nào cùng theo đuôi như thế, chúng ta đi nơi nào, ngươi cũng theo tới chỗ đó. Trần Vũ cao mày, nói ra. Giang Hàn lập tức nói lại, ngươi chớ nói lung tung, đừng hướng về trên mặt của chính mình thiếp vàng, bổn thiếu ra là tới mua du thuyền, cũng không có thời gian rảnh rỗi với các ngươi. Tốt nhất là như vậy, cũng không nên mặt dày mày dạn đi theo chúng ta. Trần Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra. Tại Giang Hàn sau khi xuất hiện, Tô Dật cũng vẫn xem Giang Hàn, hắn muốn biết sát thủ sự tình cùng Giang Hàn có quan hệ hay không. Chỉ bất quá, không biết là Giang Hàn ngụy trang được, còn là chuyện này cùng hắn không có quan hệ, tại vẻ mặt của hắn thượng, xem không ra bất kỳ đáng giá hoài nghi địa phương. Này du thuyền bao nhiêu tiền, ta muốn rồi. Giang Hàn chỉ là liếc mắt nhìn du thuyền sau, liền nói. Bên cạnh nữ hướng dẫn mua viên, lập tức nói rằng, chiếc này du thuyền bao quát thuế, phí chuyên trở cùng bảo hiểm ở bên trong, tổng giá trị là 6-500 vạn. Kỳ thực trước khi tới, Giang Hàn cũng đã nghĩ kỹ muốn mua cái gì du thuyền rồi, trên thực tế hắn cũng không phải là mình mua, hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, hắn là nhận ủy thác của người đến đính du thuyền, chính là chiếc này tờ rẻ đã tỏ 84. Bất quá, tại Tô Giật trước mặt bọn họ, Giang Hàn đương nhiên là muốn giả bộ một chút, cố ý khoe khoang chính mình có tiền, coi như làm là mình mua chiếc này du thuyền rồi. Khi nghe đến Giang Hàn lời nói sau, Trần Vũ dẫn không nhịn được trước, nói ra, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi, chiếc này du thuyền là chúng ta trước tiên vừa ý, lẽ nào ngươi ngay cả tới trước tới sau đạo lý cũng không hiểu, cần ta dạy ngươi sao? Nguyên lai các ngươi cũng vừa ý này du thuyền rồi, vậy ta thì càng thêm muốn mua rồi, không vì cái gì khác, để cho các ngươi không thoải mái là được rồi, bổn thiếu ra nhiều tiền là, không để ý. Giang Hàn càng là hăng hái. Trần Vũ lập tức nói ra, nói ngươi không cần mặt, thật đúng là không biết xấu hổ, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, chiếc này du thuyền là chúng ta trước tiên vừa ý, vòng cũng không đến phiên các ngươi. Chiếc này du thuyền có bao nhiêu hàng hiện có? Tô Giật nhưng là hướng đạo mua viên, hỏi. Nếu như loại này hình thức du thuyền hữu hảo mấy chiếc lời nói, hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng Giang Hàn tranh giành, nhưng không muốn bởi vì loại chuyện này tình, mà ảnh hưởng tới tâm tình của chính mình. Hướng dẫn mua viên trả lời, hiện nay đang chế tạo, cũng chỉ có một chiếc, nếu như muốn lời nói, liền muốn lần nữa chế tạo, chí ít cần hơn một năm mới có thể giao hàng. Chiếc này du thuyền, ta muốn rồi, lập tức cho ta dưới đơn. Nghe đến mấy câu này sau, Giang Hàn lúc này nói ra. Sau đó, hắn cầm một tấm thẻ đi ra, để nữ hướng dẫn mua viên lập tức cho hắn dự định. Lần này, hai cái hướng dẫn mua viên đều làm khó, không biết đem du thuyền bán cho ai được, bất luận đắc tội rồi phương nào cũng sẽ không dễ chịu. Là chúng ta tới trước, dựa vào cái gì bán cho ngươi? Trần Vũ trừng hai mắt, nói ra. Giang Hàn lúc này phản bác, ngươi nói đi tới liền trước đến A, rồi lại nói, các ngươi đều vẫn không có trả tiền, đương nhiên không thể tính là các ngươi rồi, ta cũng có thể trước tiên giao tiền đặt cọc. Còn do dự cái gì, ai trước tiên giao tiền đặt cọc, này du thuyền tiểu là của người đó, ta trước lấy ra tiền đặt cọc, đương nhiên bán đã cho ta. Tiếp lấy, Giang Hàn rồi hướng nữ hướng dẫn mua viên nói. Trần Vũ lúc này không nhịn được, muốn hỏa, bất quá bên cạnh Tô Giật lại ngăn cản hắn. Sau đó, Tô Giật cũng lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, giao cho hướng dẫn mua viên, nói, ta muốn mua lại chiếc này du thuyền. Người bây giờ mới giao tiền, chậm, này du thuyền là ta trước tiên giao tiền đặt cọc, hiện tại đương nhiên là muốn bán đã cho ta, ngươi muốn lời nói, liền ngoan ngoãn chờ thêm 1-2 năm đi, ha ha. Giang Hàn đắc ý nói. Bất quá, Tô Giật nhưng không có đến xem Giang Hàn tiểu nhân dạng, mà là tiếp tục đối hướng dẫn mua viên nói ra, ta hiện tại muốn tiền đặt cọc thanh toán, muốn bán cho ai, các ngươi nhìn làm đi. Đến lúc này, Giang Hàn tiếng cười đắc ý mâu thế mà dừng, tiền đặt cọc thanh toán lời nói, nhưng là so với tiền đặt cọc muốn hấp dẫn hơn nhiều. Nếu để cho du thuyền chế tạo thương lựa chọn, đương nhiên là lựa chọn tiền đặt cọc thanh toán khách hàng, mà không phải lựa chọn giao tiền đặt cọc khách hàng. Dù sao, người trước tài lực muốn càng thêm hùng hậu một điểm, quan trọng nhất là, cũng có thể cam đoan giao dịch sẽ không xuất hiện biến hóa, chí ít sẽ không tạm thời quyết định không nên. Cồn vật bi, chương 987, ra ngoài trang, bước muốn dẫn tiền. Một người trước tiên giao tiền đặt cọc, một người khác càng là trực tiếp tiền đặt cọc thanh toán. Đến lúc này, hai cái hướng dẫn mua viên tình thế khó xử, không biết đem du thuyền bán cho ai tốt. Bất kể là Tô Giật, vẫn là Giang Hàn, cũng không phải một cái nho nhỏ hướng dẫn mua viên có thể đắc tội. Nếu như hai cái hướng dẫn mua viên trêu đến bất luận một hai không thích lời nói, làm mất đi công tác chuyện nhỏ, có thể hay không còn có cái khác trả thù đều rất khó nói. Cuối cùng, hai cái hướng dẫn mua viên vẫn là quyết định giao cho chế tạo thương làm quyết định, lời nói như vậy, bất luận bán cho ai cũng được, cũng sẽ không trách đến hướng dẫn mua viên trên người. Tại xin chỉ thị du thuyền chế tạo thương sau, rất nhanh liền được đáp án. Chế tạo thương ý tứ phi thường rõ ràng, ai trước tiên thanh toán tiền đặt cọc, tự bán cho ai. Khi nghe đến quyết định này sau, Giang Hàn suýt chút nữa không nhịn được nổi trận lôi đình. Hắn lần này nhưng là chuyên môn bị người nhờ và đến mua này tờ rẻ đã tỏ 84 du thuyền, nếu như không mua được lời nói, nhất định sẽ để bên ủy thác bất mãn. Chỉ bất quá, trước khi tới, Giang Hàn cũng chỉ là dẫn theo 20 triệu lại đây. Nguyên bản hắn tưởng rằng dùng sức dự chi tiền đặt cọc là thừa sức rồi, còn lại tiền, có thể tại giao phó du thuyền thời điểm lại cho, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới, một mực sẽ ở chỗ này gặp Tô Giật, còn đồng thời nhìn chúng đồng nhất chiếc du thuyền. Giang Hàn đương nhiên không muốn đem du thuyền nhường cho Tô Dật rồi, chỉ là hắn lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, không có cách nào một lần trả hết tiền đặt cọc, hiện tại tạm thời đi tính tiền, cũng là đến không kịp, chờ hắn cầm tiền trở về, du thuyền sớm đã bị Tô Dật mua đi rồi. Bởi vậy, hiện tại Giang Hàn ngoại trừ sinh khí, cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tô Dật ký hợp đồng. Nay thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 bao quát hết thẻ chi phí ở bên trong, tổng cộng là 6-500 vạn. Chuyện này đối với rất nhiều người, là một cái phi thường con số kinh người rồi, cho dù là Giang Hàn hiện tại cũng là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem. Vào lúc này, Giang Hàn chỉ có thể hy vọng Tô Dật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, lời nói như vậy, hắn còn có cơ hội mua được du thuyền, cũng có thể cười nhạo Tô Dật. Chỉ bất quá, Giang Hàn nhất định là phải thất vọng, hắn là không thể nào hội như nguyện. Chỉ là 6-500 vạn, đối Tô Dật vẫn đúng là không tính là cái gì. Chỉ là món tiền nhỏ mà thôi, khi hắn thẻ bên trong, nhưng là có thêm hơn 1 tỷ tiền dư, 5-6-500 gần vạn mua du thuyền, hoàn toàn là chút lòng thành. Cho nên, tại giao tiền thời điểm, một điểm phong ba đều không có sinh. Tô Dật tại nhìn xong hợp đồng, còn điền một chút bảng, chủ yếu là lựa chọn du thuyền trang sức cùng đồng bộ, sau đó liền trực tiếp ký hợp đồng rồi. Tại thanh toán 6-500 vạn sau, hiện tại đang chế tạo thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84, cũng chính là thuộc về hắn rồi, tại trong vòng một tháng. Liền sẽ giao cho trong tay hắn. Về phần Giang Hàn, hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, dù cho dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thực này, ai bảo hắn không có tiền. Mà nếu như Giang Hàn còn muốn chiếc này thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 lời nói, vậy hắn liền muốn cùng chế tạo thương một lần nữa dưới đơn, mà chế tạo thời gian ít nhất cũng phải một năm rồi, thậm chí có khả năng sẽ càng dài. Chắc hẳn, Giang Hàn là nhẫn nhịn không được thời gian dài như vậy, quan trọng nhất là hắn chịu người nhờ vả mà đến. Chuyện bây giờ làm hư hại, khẳng định không có quả ngon để ăn rồi. Lần sau muốn đi ra trang bức, nhớ rõ mang đủ tiền, không có tiền, liền không nên tùy tiện trang bức, không phải vậy chỉ biết mất mặt xấu hổ. Trần Vũ cố ý đi tới, nói ra. Tại sau khi nói xong, Trần Vũ liền bắt đầu cười lớn, Giang Hàn sắc mặt càng khó xem, hắn liền cười đến càng hài lòng. Nhìn thấy Giang Hàn sắc mặt, Tô Dật cũng cảm thấy thật cao hứng. Hiện tại không chỉ mua được ưa thích du thuyền, còn thuận tiện để Giang Hàn lúng túng một hồi. Cái này xác thực sẽ cho người cả người khoái trá. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Tô Dật đi ra du thuyền thời điểm, hắn là cảm thấy tâm tình biến tốt, mấy ngày liền khí đều thay đổi tốt rồi, so với trước kia muốn sáng sủa hơn nhiều. Đi, chúng ta tiếp tục đến xem du thuyền. Hắn nói ra, tuy rằng Tô Dật đã mua thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84, nhưng không có nghĩa hắn liền không thể được tiếp tục đi thăm. Nơi này có nhiều như vậy du thuyền, không thừa cơ hội này xem thật kỹ một cái. Chính là phi thường đáng tiếc sự tình, hắn khó được đến một chuyến, như thế nào lại bỏ lỡ. Dù sao, Tô Dật đã mua thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84, tại trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại mua du thuyền rồi, hiện tại tham quan cái khác du thuyền, liền thuần túy ôm thưởng thức tâm tư, không cần nghĩ nhiều như thế, này nhìn lên thì càng thêm ung dung tự tại rồi. Bất quá, nhìn tới nhìn lui, hắn vẫn cảm thấy cái khác du thuyền cũng không sánh nổi thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84. Một mực tham quan đến 5 giờ chiều. Tô Dật bọn hắn mới chuẩn bị khởi hành trở lại. Chỉ là Trần Vũ nhưng không có cùng bọn họ cùng đi, bởi vì hắn phụ thân muốn hắn đi trở về, cho nên hắn chỉ có thể trực tiếp đi Quan Châu thị sân bay, chuẩn bị đi máy bay về nhà. Đến lúc này, tại trên đường trở về, cũng chỉ có Tô Dật ba người bọn họ rồi. Tại trên đường trở về, ngồi ở phía sau bà bảo, đưa đầu ra ngoài, hướng về Tô Dật hỏi, ba ba, chúng ta lúc nào mới có thể lớn mạnh thuyền đi biển rộng chơi? Hiện tại thuyền vẫn không có làm tốt, cho nên ba ba cũng không biết. Bất quá ta nghĩ cũng không dùng quá lâu. Tô Dật trả lời. Dựa theo chế tạo thương hồi phục, này thánh tịch tờ rẻ đã tỏ 84 chế tạo cơ bản đã tới kết thúc rồi, hiện tại cũng chỉ có đồ vật bên trong còn chưa lành mà thôi, cho nên cũng không cần đợi quá nhiều thời gian. Nha, Bảo Bảo biết rồi. Bảo Bảo gật gật đầu, mới một lần nữa trở lại ngồi xong. Sau một tiếng, trời liền đã tối, bất quá Tô Dật bọn hắn còn ở nửa đường thượng, còn chưa tới nơi Thẩm Châu thành phố. Ở trên đường, Tô Dật tìm một nhà hàng, sau đó mang Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo đi ăn chút gì, điền đầy bụng sau mới tiếp tục xuất. Lại là hơn một giờ sau, Tô Dật bọn hắn rốt cuộc về tới Thẩm Châu thành phố, sau đó bỏ ra nửa giờ sau, mới lái về đến nhà bên trong. Một về đến nhà, Bảo Bảo lập tức hưng phấn nói đến triển lãm hội họp sự tình, nói chuyện đến du thuyền, nàng thì càng thêm nói không ngừng rồi. Cứ việc, tại giới thiệu du thuyền thời điểm, Bảo Bảo nói mơ hồ không rõ, nhưng Lạc Phi các nàng đều là rất chăm chú nghe. Cũng không có ai đánh gãy lời của nàng, mà Tô Dật nhưng là thích đương bổ sung một câu, làm cho mọi người rõ ràng Bảo Bảo nói. Cứ như vậy nửa ngày, Tô Dật cũng chỉ là ra ngoài một chuyến mà thôi, liền sai 6-500 vạn. Nếu như không tính cả số một biệt thự lời nói, có thể nói đây là hắn tại việc tư thượng, tiêu nhiều nhất một món tiền, hắn dùng tiền cũng là rất ít đại thủ đại cước, chớ nhìn hắn xe sang trọng nhiều vô cùng, nhưng giá trị qua ngàn vạn xe sang trọng, đều là người khác đưa, hoặc là từ Giang Hàn bọn hắn thẳng đến, cũng không phải hòa tiền của mình. Cho nên, đối với Tô Dật tới nói, một lần tiêu tốn 6-500 vạn mua một chiếc du thuyền, chuyện như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên làm. Đổi lại trước kia lời nói, hắn sợ là sẽ không hy vọng xa vời cao như vậy giá trị hàng xa xỉ, nhưng bây giờ chỉ cần là hắn ưa thích đồ vật, hoàn toàn không cần có càng nhiều lo lắng. Coi như là 6-500 vạn, chỉ cần là Tô Dật ưa thích lời nói, hắn là có thể dễ dàng mua lại, căn bản cũng không cần cân nhắc lâu như vậy. Quan trọng nhất là hài lòng, này đã trở thành cuộc sống của hắn thái độ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 988, 40kg. Buổi tối, Tô Dật đi tới 10 biệt thự số 2. Đang nhìn chu vi không ai sau, hắn liền bò lên trên an nặc căn phòng. Ta đến rồi. Tô Dật đang lật cửa sổ sau khi tiến vào, hướng về an nặc chào hỏi. An nặc há miệng, bất quá nàng còn không có nói ra, hắn liền biết nàng muốn nói cái gì rồi. Ngươi là muốn hỏi ta có hay không đi Quan Châu Thị, đúng không? Tô Dật nói ra. Nghe nói, an nặc gật gật đầu, nàng chính là muốn biết chuyện này. Ta đi rồi, bất quá ta lại trở về rồi. Tô Dật cười nói, ta còn nhìn chúng một chiếc du thuyền, ngươi nhìn một chút nhìn có được hay không. Nói xong, hắn liền lấy điện thoại di động ra, đem hôm nay đập bức ảnh lấy ra, ngươi xem, này đẹp mắt không? Đẹp đẽ. An Nặc nhìn bức ảnh sau, gật gật đầu. Tô Dật cười cười, nói, ánh mắt của ngươi giống như ta được, ta cũng cảm thấy rất dễ nhìn. Chiếc này du thuyền, ta đã mua lại rồi, đợi bệnh của ngươi được rồi sau đó cùng với ta cùng đi ra biển du ngoạn, đây là ngươi đáp ứng ta, cũng không thể chơi. Hắn lại nói, đối với cái này, An Nặc là gật gật đầu, nàng cũng không nhớ. Triển lãm hội thật vô cùng tốt chơi, ta cũng nhìn thấy rất nhiều du thuyền, có cơ hội, ngươi cũng muốn đi thăm ra, được không? Tô Dật lại nói, An Nặc lại là gật gật đầu, ở trong lòng của nàng, cũng có chút nóng trông, muốn đi ra ngoài đi một chút. Sau đó, Tô Dật ngồi ở An Nặc bên người, một bên vì nàng trị liệu, vừa nói triển lãm sẽ chuyện lý thú. Tại bình thường thời điểm, hắn không phải một cái người nói nhiều. Chỉ có tại An Nặc trước mặt, hắn mới có thể nói nhiều lời như vậy, chỉ là muốn dùng này mở ra cởi nàng mà thôi. Thẳng đến đêm đã khuya, Tô Dật mới không thể không rời đi, đồng thời ước định cẩn thận, lần sau trở lại nhìn nàng. Ngay kế, Tô Dật lần nữa lái xe tới đã đến Thượng Sĩ Phú biệt thự. Hiện tại hắn tới nơi này, tự nhiên là vì giúp bệnh nhân Khương Tam Thập chữa bệnh mà đến. Hôm nay khoảng cách Tô Dật lần trước là Khương Tam Thập chữa bệnh, đã là đi qua 5, 6 ngày, nhiều ngày như vậy. Đối phương cũng có thể bắt đầu cúng lên. Cho nên, hắn muốn vì Khương Tam Thập tiến hành lần thứ 2 trị liệu, này sớm một chút trị liệu, cũng có thể sớm một chút thu tiền rời đi. Đã đến biệt thự sau, Khương Tam Thập đã sớm chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào có thể trị rồi. Tại trị liệu trước đó, Khương Tam Thập lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tiền xem bệnh, một cái càng lớn cái dương. Nữ trợ lý tại lấy ra cái dương này thời điểm, hiện ra phải vô cùng vất vả, hai cái tay đều đã vận dụng, mới miễn cưỡng chuyển được lên. Thế nhưng đều suýt chút nữa cầm không vững, điều này nói rõ cái dương là rất nặng. Khương Tam Thập đứng lên, mở cái dương ra, nói, Tô Tiên Sinh, nơi này là 40 cái thỏi vàng, là ta cho ngươi chuẩn bị tiền xem bệnh, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Không trách nữ trợ lý hội cầm được như vậy cố hết sức, liền có tính hay không cái dương trọng lượng, vẹn vẹn là 40 căn kim điều trọng lượng, liền có 40kg, chuyện này đối với một người phụ nữ tới nói, muốn cầm lên, còn thật không phải là dễ dàng như vậy. Vậy ta liền không khách khí. Tô Dật liếc mắt nhìn thỏi vàng sau, nói ra. Khương Tam Thập vội vàng nói, Tô Tiên Sinh, ngươi tuyệt đối đừng khách khí với ta, đây đều là ta phải làm, chỉ cần ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Sau đó, hai người liền trở về phòng bên trong, bắt đầu trị liệu. Lần này trị liệu, cùng lần trước không có gì không giống nhau, vẫn là Tô Dật dùng ngân châm là Khương Tam Thập châm cứu, đồng thời dùng vô hình tới châm cho hắn vận chuyển nguyên lực giá trị, việc này đột nhiên hoàn toàn là giống nhau. Tại châm cứu xong sau, Tô Dật thu hồi ngân châm, mà Khương Tam Thập cũng đem y phục mặc tốt. Tiếp lấy, Khương Tam Thập nói ra, Tô Tiên Sinh, ngươi lần trước mở cho ta thuốc, ta đều dựa theo của ngươi dặn dò ăn. Vậy ngươi uống thuốc sau, cảm thấy thế nào? Tô Dật hỏi một câu. Khương Tam Thập trả lời, ta uống thuốc sau, cũng cảm giác thân thể làm thoải mái, đồng thời lúc ngủ cũng càng thơm, hơn nữa ta cảm giác thân thể là càng ngày càng tốt rồi. Đang do dự một lát sau, hắn tiếp tục nói, bất quá thuốc đã cho ta đã ăn xong, ngươi xem còn có thể hay không thể lại cho ta mở một điểm. Xem ra, cái này Khương Tam Thập đã biết thuốc này chỗ thần kỳ, nếu không, cũng sẽ không chủ động mở miệng lấy thuốc. Bất quá cái này cũng là phi thường bình thường, thuốc này nhưng là dùng nguyên linh dịch chế ra, dược hiệu là hết sức rõ ràng, nói là tại chỗ thấy hiệu quả cũng là không quá đáng. Mà Khương Tam Thập tại sau khi dùng thuốc, cảm thấy thân thể thay đổi tốt rồi, tự nhiên cũng là rõ ràng thuốc này chỗ chân quý rồi. Không thành vấn đề, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong. Tô Dật lấy ra chuẩn bị xong thuốc, nói ra. Khương Tam Thập vội vàng nhận lấy, nói ra, cảm tạ Tô tiên sinh. Không cần cảm ơn, y sinh chữa bệnh kê đơn thuốc, đây không phải là người thường tình sao. Huống chi ngươi còn thanh toán tiền xem bệnh, ta không chữa khỏi lời của ngươi, lại nói thế nào lại đi, ngươi nói đúng sao. Tô Dật cười nói. Khương Tam Thập chỉ có thể nói như vậy, vậy thì phiền phức Tô tiên sinh ngươi phí tâm, ta đây bệnh cũng chỉ có thể hy vọng ngươi rồi. Ngươi yên tâm đi, mặc dù bây giờ thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng đã chuyển biến tốt không ít, ít nhất bây giờ là không cần lo lắng hội có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tô Dật nói ra, trải qua hai lần trị liệu sau, Khương Tam Thập hoàn toàn có thể nói đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng rồi, hiện tại cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng rồi, dù sao nguyên lực giá trị không phải là chỉ là hư danh, lại lên còn có nguyên linh dịch làm thuốc, Khương Tam Thập bệnh tự nhiên là điều chắc chắn rồi. Ta biết, ta đều biết, cảm tạ Tô tiên sinh. Khương Tam Thập vội vàng nói. Tô Dật khoát tay háo một cái, nói, được rồi, ngươi không cần lại cảm ơn ta rồi, hôm nay trị liệu đã kết thúc rồi, liền tới đây, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta hãy đi về trước rồi. Ngươi có việc phải bận rộn, ta liền không giữ lại rồi, ta đưa ngươi ra ngoài. Khương Tam Thập từ trên giường xuống, nói ra. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có ngăn cản, liền làm cho đối phương đưa đi, không cho hắn đưa lời nói, đoán chừng hắn còn không vui đây. Tại Tô Dật lúc rời đi, Khương Tam Thập vốn còn muốn tìm người giúp hắn ba ly tử, dù sao 40kg thỏi vàng cũng không phải dễ cầm như vậy, hay tìm cá nhân đến chuyển dù sao tốt. Bất quá, Tô Dật lại là nói không cần, trực tiếp nhấc lên cái dương liền đi. Khương Tam Thập thấy hắn giống như là không có chút nào phí sức bộ dáng, không khỏi nói ra, không hổ là thần ý a. Liên lực số lượng đều so với người khác đại. Xác thực, từ Tô Dật thần thái đến xem, một điểm cũng đoán không ra cầm trong tay của hắn 40kg thỏi vàng, thật giống như chỉ là cầm một cái dương trống mà thôi, có vẻ không có chút nào phí sức. Lấy hắn sức mạnh bây giờ tới nói, có thể tùy ý cầm lấy 3, 40 tấn vật nặng, này khu khu 40kg thỏi vàng, lại đáng là gì, đương nhiên không sẽ có vẻ khó khăn rồi. Chỉ bất quá, tại Khương Tam Thập loại này người bình thường trước mặt, cái này khinh như không bộ dáng, cũng có chút khiến hắn chấn kinh rồi. Bởi vì 40kg tuy rằng không tính trọng, rất nhiều người cũng có thể lấy lên được đến, nhưng muốn làm đến khinh như không lời nói, sẽ không có nhiều như vậy người có thể làm được. Huống chi, Tô Dật vóc người nhìn lên không có chút nào cường tráng, này không giống như là đại khí lực người, có thể nói lật đổ Khương Tam Thập đối với hắn ấn tượng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 989, càng nhiều càng tốt. Từ biệt thự sau khi rời đi, Tô Dật mang theo một dương thỏi vàng liền đi trở về. Đến lúc này, hắn tại phòng chứa đồ lưu trữ hoàng kim số lượng, lại thêm 40 cái thỏi vàng rồi. Tính cả hôm nay thỏi vàng, Tô Dật từ Khương Tam Thập trên người đã chiếm được 50 cái thỏi vàng, đều là 1.000 gram một cái đại kim đầu. Đồng thời, dựa theo Khương Tam Thập hứa hẹn, chỉ cần có thể chữa khỏi Khương Tam Thập bệnh, còn có thể lại nhận được 50 cái thỏi vàng. Nói cách khác, còn có 50 cái thỏi vàng đang chờ Tô Dật, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hiện tại Tô Dật là Khương Tam Thập tiến hành rồi hai lần trị liệu, khiến thân thể của đối phương đã sắp muốn khôi phục khỏe mạnh rồi. Dựa theo tình huống bây giờ đến đoán chừng, hắn cho rằng lại trị liệu nhiều một lần lời nói, Khương Tam Thập thân thể là có thể triệt để khôi phục khỏe mạnh rồi. Cho nên, Tô Dật quyết định mấy ngày nữa, liền vì Khương Tam Thập làm một lần cuối cùng trị liệu, đem Khương Tam Thập thân thể triệt để chữa tốt, hắn cũng có thể sớm một chút bắt được còn lại 50 cái thỏi vàng. Đối với hắn mà nói, hoàng kim này là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, hắn là sẽ không ngại nhiều. Tại lưu trữ tốt thỏi vàng sau, Tô Dật lại ở phòng hầm bên trong, bắt đầu tu luyện. Ngày kế, chính gặp buổi trưa, Tô Dật lái xe đi tới Táng Hồn căn cứ, trước tiên liền đi phòng huấn luyện. Ở trong phòng huấn luyện, hắn gặp được Tử Nha, nàng chính đổ mồ hôi như mưa địa huấn luyện, lưng đeo phụ trọng trang bị, đang tiến hành các loại huấn luyện. Đại thúc, ta không có lừa ngươi đi, ta nói kiên trì liền nhất định sẽ kiên trì. Tử Nha đang nhìn đến Tô Dật sau, chính là chạy tới, nói ra. Tô Dật đưa qua một cái khăn lông đi qua, nói, ngươi là giỏi nhất. Đương nhiên, ta nhưng so với hai ha cái kia lười hàng muốn mạnh gấp trăm lần. Tử Nha một bên dùng khăn mặt lau mồ hôi, vừa nói. Đang nói đến Hồ Thắng kỳ sau, Tô Dật cũng không nhịn có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn đúng là để cái này kỳ hoa không có cách nào, không cách nào để cho Hồ Thắng Kỳ cùng theo một lúc huấn luyện. Không nói hắn. Hắn lắc lắc đầu, nói. Tiếp lấy, Tử Nha nói ra, đại thúc, ta nghe nói ngươi mấy ngày trước lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngươi tại sao không có nói với ta? Quên nói rồi, hơn nữa này chỉ là chuyện nhỏ, cũng không có cần thiết cố ý nói ra. Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Tử Nha lập tức nói rằng, này thế nào lại là việc nhỏ, ta nghe nói lần này ngươi giết chết dị hóa thú, so với trung ý cảnh võ giả còn lợi hại hơn, cho dù toàn bộ táng hồn có thể ngươi giết chết nó cũng không nhiều. Xác thực, lần này Tô Dật giết chết song giang thú, vậy trung ý cảnh võ giả còn thật không phải là đối thủ của nó. Coi như là hắn, cũng là phí hết đại kính, bất chấp nguy hiểm mới đem song giang thú giết chết, trong bọn họ khác ý cảnh võ giả liền không nhất định có thể làm được rồi. Đáng tiếc là, lúc đó ta không ở bên cạnh ngươi, nếu không, ta sẽ có thể giúp ngươi một tay, ngươi cũng không cần nguy hiểm như thế rồi. Tử Nha lại là nói ra. Đối với cái này thuyết pháp, Tô Dật không tỏ rõ ý kiến, nhưng trong lòng hắn là may mắn Tử Nha không có tại tràng. Nếu như lúc đó Tử Nha tại chỗ, hắn thật sự sẽ thoải mái rất nhiều, có Tử Nha chớp giật dính dáng song giang thú, có thể để cho hắn càng tốt hơn công kích. Chỉ bất quá, này song giang thú không phải là phổ thông dị hóa thú, nó một phát cuồng lên, liền ngay cả Tô Dật cũng là không có cách nào khống chế lại nó, nếu để cho nó nhìn chằm chằm Tử Nha, liều mạng đoán chừng Tử Nha lời nói, hắn cũng là không có cách nào ngăn cản. Lấy song giang thú chạy nhanh tốc độ, coi như là Tô Dật cũng chỉ là miễn cưỡng làm được né tránh mà thôi, nhưng nếu như là Tử Nha lời nói, nhất định không tránh khỏi. Vừa bị song giang thú va đến, Tử Nha khẳng định sẽ không toàn mạng, tuyệt đối không thể tránh được một kiếp. Dù sao, lấy Tô Dật thể chất được song giang thú đụng vào, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng, huống chi Tử Nha thể chất cũng không có hắn cao như vậy, tự nhiên cũng là chịu không được song giang thú va chạm rồi. Đến lúc này, đủ để chứng minh Tử Nha lúc đó tại chỗ, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, nói là cựu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Mà Tô Dật lại không có cách nào bảo vệ đến nàng, này tự nhiên cũng sẽ không hy vọng nàng sẽ ở hiện trường rồi. Bất quá, đang đối mặt Tử Nha tràn đầy phấn khởi, hắn ngược lại không tốt nói thẳng ra, dù sao sự tình đã qua, cũng không có cần thiết nhắc lại, nàng yêu thích nói, tiểu tùy ý nàng nói đi, hắn coi như cái người nghe là được rồi. Đại thúc, ta biết ngươi khẳng định ghét bỏ thực lực của ta kém, đúng không? Tử Nha đột nhiên nói ra. Tô Dật sững sờ, sau đó phản ứng lại sau, vội vàng nói, không có, ta tuyệt đối không có ý này, năng lực của ngươi nhưng là có thể giúp đỡ bận rộn, ta như thế nào lại cho rằng thực lực của ngươi kém. Đại thúc, ngươi không cần giải thích, ta đều biết. Tử Nha tiếp tục nói, ta biết ngươi đối mặt quái vật càng ngày càng lợi hại, ta thực lực bây giờ đích thật là không giúp được gì, ta đây đều là biết rõ. Tiếp lấy, nàng lại nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ tăng lên chính mình thực lực, lại dùng thượng ma điện súng, ta nghĩ nhất định có thể giúp được của ngươi, đúng không? Đúng, chỉ cần ngươi nỗ lực huấn luyện, ngươi nhất định có thể một mình chống đỡ một phương, thậm chí ta đều chỉ có thể cho ngươi làm trợ thủ. Tô Dật cười một tiếng, nói ra. Nghe nói, Tử Nha vẫn là cao hưng, nàng nắm chặt nắm đấm, nói, đó là tự nhiên, ta là thiên tài, chỉ cần cố gắng lời nói, khẳng định có thể vượt qua đại thúc. Tại sau khi nói xong, nàng liền bắt đầu tiếp tục huấn luyện, phảng phất lập tức tràn đầy sức sống. Cứ việc, Tử Nha tại rất nhiều lúc đều biểu hiện rất giống một cái đại nhân, nhưng nàng cuối cùng còn là không có một người lớn lên hài tử, một đôi lời thật lòng cổ vũ, cũng đủ để gây nên của nàng lòng cầu tiến đến rồi. Bất quá tại nhìn thấy Tử Nha bắt đầu khắc khổ huấn luyện sau, Tô Dật cũng là cảm thấy làm vui mừng, đây chẳng phải là hắn muốn gặp được cục diện sao. Đối với Tô Dật tới nói, hắn muốn tăng lên không vẹn vẹn chỉ là thực lực của mình, mà là muốn trợ giúp của mình đồng đội cũng đem thực lực tăng lên, thậm chí muốn giúp hết thảy táng hồn thành viên đều tăng cao thực lực, thậm chí cả người của toàn thế giới. Chỉ có nhân loại càng ngày càng mạnh, dị hóa sinh vật không gian sinh tồn mới sẽ càng ngày càng nhỏ. Nếu như dị hóa sinh vật thực lực không bằng nhân loại lời nói, vậy chúng nó liền sẽ hoàn toàn mất đi sinh tồn thổ nhưỡng, đến lúc đó dị hóa sinh vật một cách tự nhiên liền sẽ biến mất rồi, đối nhân loại thế giới cũng sẽ không tạo thành uy hiếp. Chỉ bất quá, Tô Dật muốn tăng lên toàn bộ nhân loại thực lực, lấy năng lực hiện tại của hắn là không có cách nào làm được. Dù cho hắn đủ có công đức hệ thống, cũng không cách nào trợ giúp toàn bộ nhân loại tăng cao thực lực, chuyện này thực sự là quá khó thành công rồi, lấy một mình hắn năng lực là tuyệt đối không thể nào làm được, chí ít hắn bây giờ là không làm được. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể lùi mà cầu lần, trước tiên tăng lên chính mình thực lực, sau đó lại nghĩ một chút biện pháp tăng lên táng hồn đồng đội thực lực, về sau nghĩ biện pháp để người ở bên cạnh cũng đều trở nên mạnh mẽ lên. Những chuyện này, hắn sẽ làm tất cả, từng bước đến. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới sẽ trợ giúp Tử Nha tăng cao thực lực, mà nguyên linh dịch có thể đối với tử nha đưa đến tác dụng không nhỏ, để huấn luyện của nàng có thể nhìn thấy thu hoạch. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 990, mới thuốc nhỏ mắt sưởng. Rời đi táng hồn căn cứ sau, Tô Dật lại đi rồi một chuyến công ty. Từ Liễu Nguyệt Ảnh nơi này, hắn hiểu được một ít liên quan với đưa tử linh tình huống mới nhất. Tô Đồng, xin yên tâm, tất cả mọi chuyện cũng đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại toàn quốc các nơi hoa nhân đường tiệm thuốc đều có đủ đưa tử linh. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, đưa tử linh nhất định có thể tại một số 6 hôm nay chính thức ra thị trường. Hôm nay đã là số 14 rồi, hậu thiên chính là đưa tử linh chính thức ra thị trường thời gian, cũng khó trách Tô Dật hội cố ý tới công ty hỏi dò tình huống. Tại các đại công ty con bên trong, Tô Dật coi trọng nhất công ty, chính là Tô Thị Chế Dược Công ty, đối với hắn đẩy ra sản phẩm mới, hắn tự nhiên cũng sẽ phi thường chú ý. Huống chi, lần này Tô Thị Chế Dược Công ty đẩy ra đưa tử linh, không phải là phổ thông dược phẩm, cái kia là có thể tròn rất nhiều gia đình ngộng. Đến lúc này, Tô Dật hội coi trọng như vậy, cũng là phi thường bình thường. Chúng ta đối đưa tử linh định giá, hoa nhân đường tập đoàn bên kia có không có ý kiến gì? Hỏi hắn. Liễu Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, nói, sẽ không. Hoa nhân đường tập đoàn cùng sự hợp tác của chúng ta một mực cũng rất thuận lợi, hơn nữa bọn hắn cũng có thể hiểu được chúng ta vì sao lại như vậy định giá, cũng rất chống đỡ cách làm của chúng ta. Đưa tử linh xuất xưởng giá chính là 5 nguyên nhất hạt, bất quá giá bán lẻ lại chỉ có 1 nguyên, nói cách khác hoa nhân đường bán ra đưa tử linh phần lãi gộp nhuận chỉ có 1 nguyên. 1 nguyên 1 hạt lợi nhuận không tính thiếu, bất quá tại giảm đi trải phẳng sau nhân công, điếm thuê, thuế suất vân vân, này liền không có lợi bao nhiêu rồi, cho nên lợi nhuận là cực kỳ có hạn. Bất quá, quốc gia đối đưa tử linh là hết sức ủng hộ, được hưởng thu thuế chính sách ưu đãi. Cho nên hoa nhân đường tiêu thụ đưa tử linh, đồng dạng có thể hưởng thụ được cái này ưu đãi, cũng liền không cần lo lắng hội lô vốn, chí ít lợi nhuận tương đối ít mà thôi. Chính là bởi vì đưa tử linh lợi nhuận rất thấp, hiện tại Tô Dật mới sẽ có câu hỏi như thế, hắn liền muốn biết hoa nhân đường tập đoàn có thể hay không đối định giá có những gì bất mãn địa phương, đây là sẽ ảnh hưởng đến song phương quan hệ hợp tác. Đối với dược phẩm cuối cùng giá bán lẻ, vẫn là do Tô Thị Chế Dược Công ty quyết định, mà mỗi cái con đường thường cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp, liền ngay cả hoa nhân đường tập đoàn cũng không ngoại lệ. Bởi vì, Tô Dật không muốn những thuốc này giá bán quá cao, mà dẫn đến một ít bệnh nhân mua không nổi thuốc, cho nên hắn mới sẽ nghiêm ngặt khống chế dược phẩm giá bán lẻ, do Tô Thị Chế Dược Công ty tiến hành quyết định, mà đường dây khác thương nhưng là không có quyền quyết định. Chính vì như thế, đưa tử linh đợi dược phẩm giá bán lẻ đều duy trì một cái tương đối so sánh giá tiền thấp, là cùng loại dược phẩm bên trong lớn nhất tính giá so dược phẩm. Đến lúc này, bao quát hoa nhân đường tập đoàn ở bên trong con đường thường, tiêu thụ Tô Thị Chế Dược Công ty dược phẩm, kỳ lợi nhuận cũng không cao, tối đa chỉ có thể coi là ít lời lãi. Cứ như vậy, những này con đường thường tự nhiên sẽ lòng sinh không thích rồi, nhưng bởi Tô Thị Chế Dược Công ty đẩy ra dược phẩm lượng tiêu thụ thật sự là quá tốt rồi, nếu như không thay quyền lời nói, khẳng định không cách nào cùng đồng hành cạnh tranh. Bởi vậy, đối với Tô Thị Chế Dược Công ty định giá quyền, những này con đường thường cho dù mọi cách không tình nguyện, cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác, mà không cách nào từ chối. Đối với đường dây khác thương, Tô Dật cũng sẽ không như vậy quan tâm, nhưng hoa nhân đường tập đoàn là Tô Thị Chế Dược Công ty đệ nhất gia hợp tác công ty, hắn đương nhiên sẽ đặc biệt coi trọng ý nghĩ của bọn họ. Ta chính là lo lắng bọn hắn hội ghét bỏ lợi nhuận thấp, do đó không cùng chúng ta hảo hảo hợp tác. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, xin mời Tô Đồng yên tâm, tuy rằng đơn hạt đưa tử linh lợi không nhiều. Bất quá chỉ cần lượng tiêu thụ cao lời nói, lợi nhuận cũng sẽ phi thường khả quan, cho nên chỉ cần đưa tử linh lượng tiêu thụ có bảo đảm lời nói, bọn họ là sẽ không bất mãn. Điều này cũng đúng, ít lại tiêu thụ mạnh, cho dù lợi nhuận ít hơn nữa, nhưng chỉ cần lượng tiêu thụ cao tới trình độ nhất định lời nói, lợi nhuận kia cũng sẽ là một con số rất khả quan. Tô Dật gật gật đầu, đồng ý nói. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, kỳ thực ngươi không cần lo lắng, hoa nhân đường tập đoàn cũng không phải ánh mắt thiện cận xí nghiệp. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra giá rẻ tiêu thụ chỗ tốt, điều này cũng vì bọn họ đã mang đến không ít chỗ tốt, đoán chừng hiện tại liền coi như chúng ta muốn tăng cao giá bán lẻ, bọn hắn cũng còn không vui đây. Này tự nhiên là tốt nhất. Tô Dật vừa nghe, cũng yên lòng. Một lát sau, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Đồng, đây là ta gần nhất tại Mỹ Quốc thu mua một nhà thuốc nhỏ mát xưởng chế thuốc, mời ngươi xem qua. Nghe nói, Tô Dật liền nhận lấy tư liệu, bắt đầu nhìn lên phần này liên quan với thuốc nhỏ mát xưởng tài liệu cặn kẽ. Nhà này ở vào Mỹ Quốc thuốc nhỏ mắt xưởng, nắm giữ tiên tiến sinh sản thiết bị, tuyến sinh sản cùng sinh sản công nghệ đủ để thỏa mãn sáng tinh thuốc nhỏ mắt sinh sản nhu cầu, mà thu mua này cái xí nghiệp, Tô Thị Chế Dược Công ty cũng vì này bỏ ra 1.200 triệu đô la Mỹ. Bất quá, đang nhìn phần tài liệu này sau, Tô Dật cảm thấy bỏ ra 1.200 200 triệu đô la Mỹ, vẫn là vô cùng đáng giá, nhà này thuốc nhỏ mát xưởng xác thực đáng giá cái giá này. Quan trọng nhất là, tại thu mua nhà này thuốc nhỏ mát xưởng sau, cái kia sáng tinh thuốc nhỏ mát là có thể liền như vậy mở ra địa phương thị trường, về sau tại Mỹ quốc bán ra cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, không cần lại từ quốc nội vận tải đi qua, cũng bất đi chuyển vận thành phẩm. Cùng lúc đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, nhà này xưởng chế thuốc có thể hàng năm sinh sản 4 ức chi thuốc nhỏ mát, này có lợi cho chúng ta tăng lên sáng tinh thuốc nhỏ mát sản năng, chỉ cần chỉnh hợp lại đây, vậy chúng ta hàng năm liền có thể sinh sản 44 ức chi sáng tinh thuốc nhỏ mát, tương đương với mỗi ngày có thể sinh sản xuất 1.220 vạn chi. Cái kia lời nói như vậy, sáng tinh thuốc nhỏ mát sinh sản nguyên lực nên được đến hóa giải đi. Tô Dật khép lại tư liệu, hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, xác thực, tại thu mua sau, sáng tinh thuốc nhỏ mát sản lượng là có thể đổi tới nhu cầu thị trường rồi. Tiếp lấy, nàng lại là nói ra, bất quá theo chúng ta khai thác thị trường càng lúc càng lớn, cần sáng tinh thuốc nhỏ mát người tiêu thụ cũng là càng ngày càng nhiều, lấy bây giờ sản năng còn chưa đủ để hoàn toàn thỏa mãn tương lai nhu cầu, cho nên, chúng ta vẫn còn cần tiếp tục tăng lên sản năng. Cái kia đây cũng không phải là vấn đề gì, ta nghĩ ngươi cũng đã có kế hoạch, đúng không? Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, đúng, liên quan với tăng lên sản năng một chuyện, ta đã có một ít kế hoạch, cũng đang chuẩn bị thực thi, còn xin ngươi nhìn một chút. Đối với nàng chỗ nói tăng lên sản năng kế hoạch, chủ yếu vẫn là lấy thu mua làm chủ, tại trong bản kế hoạch, đã có vài gia chuẩn bị thu mua đối tượng, chỉ cần đem này mấy cái xí nghiệp thu mua đến, cái kia sáng tinh thuốc nhỏ mát sản năng liền sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Đồng thời, này mấy cái xí nghiệp đều là ở vào bất đồng quốc gia, này có thể để cho sáng tinh thuốc nhỏ mắt trực tiếp ngay tại chỗ quốc gia tiến hành sinh sản cùng tiêu thụ, mà đã giảm bớt đi chuyển vận thời gian cùng thành phẩm. Cái này cũng là Liễu Nguyệt Ảnh vì sao lại vừa ý này mấy cái xí nghiệp nguyên nhân, ngoại trừ là có thể tăng lên sản năng bên ngoài, quan trọng nhất là có thể giúp một tay khai thác những quốc gia khác thị trường, tăng lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ. Cồn vật bi, chương 991, Ninh Ánh Tuyết Mị Lực. Tại Liễu Nguyệt Ảnh sản năng trong kế hoạch, vẫn là lấy thu mua làm chủ. Đương nhiên, ngoại trừ thu mua thuốc nhỏ mắt xí nghiệp, nàng còn có thể mở kiến nhà máy mới, chỉ bất quá chu kỳ hội so sánh lâu một chút. Một bên thu mua sẵn có xí nghiệp, vừa lái kiến nhà máy mới, một cái ngắn hạn thấy hiệu quả, một cái dài hạn thấy hiệu quả, mỗi cái có mỗi cái chỗ tốt. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh đồng thời thực thi hai cái này kế hoạch, cứ việc trong thời gian ngắn chi hội tăng lớn, thế nhưng hiệu quả lại là rõ ràng nhất, sử dụng thời gian cũng là ít nhất. Đối với Tô Thị Chế Dược công ty tới nói, thiếu nhất chính là thời gian rồi. Chỉ cần có thể tiết kiệm thời gian, biện pháp gì đều có thể làm, tài chính là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt tại dược phẩm trên thị trường là càng ngày càng được hoan nghênh rồi. Rất nhiều người càng là đem sáng tinh thuốc nhỏ mắt coi như một loại hóa trang dùng, hiệu quả sánh bằng con ngươi còn tốt hơn, hơn nữa còn tự nhiên. Cho nên, hiện tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt không đơn thuần chỉ là một loại thuốc nhỏ mắt rồi, tác dụng là phi thường rộng khắp, mà thị trường nhu cầu số lượng tự nhiên cũng sẽ phi thường lớn. Đến lúc này, sáng tinh thuốc nhỏ mắt tại trên thị trường, quả thực là cùng không đủ cầu, rất nhiều tiệm thuốc thường thường xuất hiện đoạn hàng tình huống. Dưới tình huống như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh đương nhiên muốn nghĩ tất cả biện pháp tăng lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng, cũng chính là muốn tăng lên xưởng chế thuốc sản năng rồi. Lấy là, kế hoạch của nàng trong sách, đều là vây quanh cái mục tiêu này mà thiết kế. Tại xem xong rồi kế hoạch thư sau, Tô Dật cảm thấy không có vấn đề gì. Này làm phù hợp tình huống bây giờ, cũng xác thực cần muốn như vậy làm. Phần kế hoạch này sách, ta xem không có vấn đề, ngươi cứ dựa theo cái kế hoạch này đi làm đi. Tô Dật đem kế hoạch thư đưa tới. Tiếp lấy, hắn nhìn một chút đồng hồ đeo tay sau, nói ra, được rồi, ngươi bận rộn đi, ta đi về trước. Tại sau khi nói xong, Tô Dật liền đứng dậy rời đi rồi. Sau đó, hắn lại đi rồi một chuyến Dạ Lạc tập đoàn, chỉ là tiện đường đi, dù sao đều tới một chuyến, không đi lời nói cũng không thích hợp. Bất quá, tại Tô Dật sau khi đến, mới biết Lạc Phi không ở, đã rời đi công ty rồi, Dạ Mị ngược lại là tại. Ông chủ lớn, ngươi làm sao rảnh rỗi đến rồi? Dạ Mị tại nhìn thấy hắn sau, cười nói. Tô Dật cười nói, ta hôm nay vừa vặn đi tới nơi này, liền tiện đường ghé thăm ngươi một chút nhóm rồi. Có lòng. Dạ Mị cười nói. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, công ty gần nhất thế nào rồi, Ngộng Hồn Xưa Di lượng tiêu thụ vẫn được sao? Ngộng Hồn Xưa Di lượng tiêu thụ phi thường lý tưởng. Mỗi ngày lượng tiêu thụ đều tại dâng lên, đặc biệt là mộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ bay lên tốc độ là nhanh nhất. Dạ Mị lúc này nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, hiện tại mộng hồn xưa di không phải trong nhiều quốc gia thượng thì sao? Ở nước ngoài lượng tiêu thụ vẫn được sao? Ngộng hồn siêu di ở nước ngoài lượng tiêu thụ mặc dù so sánh không bằng thị trường quốc nội, nhưng biểu hiện vẫn là vô cùng không sai, lượng tiêu thụ cũng là đang kéo dài dâng lên. Dạ Mị nói ra, cái này cũng là may mắn mà có Ninh Ánh Tuyết, không có nàng lời nói, ngộng hồn siêu di ở ngoại quốc tiêu thụ cũng sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Nghe nói, Tô Dật có chút bất ngờ, liền hỏi, nha, chuyện này cũng cùng Ninh Ánh Tuyết có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, Ninh Ánh Tuyết tại toàn thế giới đều có người hái mộ. Này nước ngoài người hái mộ cũng không so với quốc nội người hái mộ ít, tại Ninh Ánh Tuyết phát ra hơi bổ sau, những này nước ngoài người hái mộ liền bắt đầu muốn mua ngộng hồn siêu di rồi, lúc đó chúng ta vẫn không có ở nước ngoài ra thị trường, những này người hái mộ liền thông qua sự khác nhau ở quốc nội mua, bây giờ đang ở nước ngoài thượng thị, những này người hái mộ tự nhiên sẽ mua được càng nhiều. Dạ Mị trả lời, Tô Dật nở nụ cười, nói, này ta đúng là không có nghĩ đến. Bất quá làm sao ngươi biết những người tiêu thụ này là Ninh Ánh Tuyết người hái mộ? Ta dĩ nhiên không phải suy đoán, mà là từng làm điều tra thị trường. Tại nhóm đầu tiên mua sắm ngộng hồn siêu di phỏng vấn người, đều là Ninh Ánh Tuyết người hái mộ. Bọn hắn cũng là bởi vì Ninh Ánh Tuyết mới biết ngộng hồn siêu di, cho nên mới phải đến mua. Dạ Mị giải thích. Tiếp lấy, nàng lại nói, ta tin tưởng đợi nhóm đầu tiên người tiêu thụ thể nghiệm qua sau, giấc ngộng kia hồn siêu di liền sẽ rất nhanh truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó lượng tiêu thụ nhất định sẽ có một cái kinh người tăng lên. Chỉ hy vọng như thế. Tô Dật gật gật đầu, nói. Đối với Ninh Ánh Tuyết, hắn đã rất lâu chưa từng thấy qua, cũng không có cùng nàng liên lạc qua. Hiện tại Tô Dật cũng không biết Ninh Ánh Tuyết còn ở đó hay không Thẩm Châu thành phố rồi, dù sao nàng nhưng là cái đại ca sĩ, nên rất bận. Lúc đó Ninh Ánh Tuyết sẽ ở Thẩm Châu thành phố cũng là vì chữa bệnh, thêm vào muốn tránh đi truyền thông, mà bây giờ nàng đã khôi phục. Cũng không có tất phải tiếp tục ở tại Thẩm Châu thành phố rồi. Cho nên, Tô Dật cũng không biết Ninh Ánh Tuyết phải hay không rời khỏi, có ở hay không Thẩm Châu thành phố, hắn cũng không biết. Bất quá Ninh Ánh Tuyết đối Dạ Lạc tập đoàn thật sự giúp chiếu cố rất lớn, mặc kệ nàng là vô ý vẫn có tâm hỗ trợ đều tốt, ngộng hồn siêu di lượng tiêu thụ hội tốt như thế, này cùng nàng là có quan hệ rất lớn. Bởi vậy, tại Tô Dật trong lòng, liền cảm giác mình thiếu nợ Ninh Ánh Tuyết rất lớn ân tình, cũng là phải nghĩ biện pháp trả lại nhân tình này. Tại như vậy nghĩ kỹ, hắn cho là mình hẳn là tìm cái thời gian liên lạc một chút Ninh Ánh Tuyết, nếu như nàng còn tại Thẩm Châu thành phố lời nói, vậy hắn là có thể ước nàng đi ra gặp mặt đồng thời ăn một bữa cơm, coi như làm biểu đạt một chút lòng biết ơn cũng là tốt. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Dạ Mị hàn huyên một hồi công ty tình hôm sau, hắn cũng tiểu ly khai rồi. Tại rời đi công ty sau, hắn cũng không hề liên hệ Ninh Ánh Tuyết. Tuy rằng Tô Dật là muốn mời Ninh Ánh Tuyết đi ra ăn cơm, chỉ bất quá cũng không gấp ở một cái lúc, về sau cũng có thể mời. Húng chi nàng còn ở đó hay không Thẩm Châu thành phố vẫn là không nhất định sự tình. Quan trọng nhất là, hắn tối hôm nay còn có cái khác chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian đi ăn cơm, cũng chỉ có thể chờ lần sau có cơ hội lại nói. Từ Song Tử Tinh cao ốc sau khi trở lại, Tô Dật liền vẫn ở nhà bên trong chuẩn bị chiến tranh. Hắn cũng không hề tu luyện, chỉ là tại làm một ít vận động nóng người, muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Bởi vì Tô Dật đã tiếp nhận Lữ Lao sắp xếp, tối hôm nay sẽ đi đấu câu lạc bộ tham gia một hồi đánh lộn thi đấu. Mà hắn đối thủ lần này, nên là một cái cường hãn vô cùng cao thủ. Theo dị vãng thi đấu ghi chép đến xem, cái này thực lực của đối thủ nhất định rất cường đại. Cái này cũng là hắn vì sao lại đáp ứng tham gia thi đấu nguyên nhân. Tô Dật liền là muốn tham gia thi đấu, khiêu chiến cao thủ, sau đó thông qua chiến đấu đến tăng lên chính mình thực lực. Đây là nhanh nhất đường tắt. Cho nên, tại Lữ Lao giới thiệu đối thủ này sau, hắn liền đáp ứng tham gia, không vì cái gì khác. Chỉ đối thực lực của đối phương rất mạnh, điểm này cũng là vậy là đủ rồi. Tô Dật mới mặc kệ Lữ Lao sẽ có cái gì quỷ tâm tư, dù sao hắn chỉ cần có thể khiêu chiến đến cao thủ là được rồi, mà Lữ Lao lại nghĩ tất cả biện pháp, cũng là không làm gì được hắn, cái này cũng là hắn thoải mái tiếp bị mời đến nguyên nhân. Chính là bởi vì đêm nay có cuộc tranh tài này, hắn mới không có thời gian liên lạc Ninh Ánh Tuyết, hiện tại hắn chuyện cần làm, là chuẩn bị toàn lực ứng phó đêm nay thi đấu. Hiện tại Tô Dật liền là thông qua nóng người, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, mới có thể càng thêm tận hứng địa đánh nhau một trận. Cồn vật bi, chương 992, Xeo Vương. Trời tối, Tô Dật lái xe tới đã đến đấu tập thể hình hội sở. Tại người đến người đi trong, mang mặt nạ hắn, liền dễ dàng tiến vào vị ở dưới đất thất đấu câu lạc bộ. Trong phòng nghỉ ngơi, Tô Dật nhìn câu lạc bộ cung cấp tuyển thủ tư liệu. Lần này, đối thủ của hắn là một cái danh hiệu là Xeo Vương tuyển thủ, đối phương thi đấu chiến tích cũng rất huy hoàng. Này đã đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Đối với cái này đối thủ danh hiệu, Tô Dật vẫn đúng là có chút ngạc nhiên, không biết làm sao sẽ nghĩ tới Xẻo Vương danh tự này đến, danh tự như vậy đích thật là có chút khác loại. Xem xong rồi tư liệu sau, Tô Tô Dật lại hiểu được một ít liên quan với cuộc tranh tài này tin tức. Tối hôm nay thi đấu, chịu đến rất lớn quan tâm, hiện trường vé vào cửa đều lấy giá cao bán ra đi ra. Đấu câu lạc bộ quy định là, người thắng có thể lấy đi một nửa vé vào cửa thu nhập, mặt khác như loại này cấp bậc thi đấu, ra trận tuyển thủ bất luận thắng thua đều sẽ có lệ phí di chuyển. Nếu như thắng lời nói, lệ phí di chuyển thêm nửa trên vé vào cửa thu nhập, đã là cao tới 3.000 vạn rồi. Mặt khác, Tô Dật còn nhìn lần tranh tài này tỷ lệ đặt cược. Cứ việc lần này Sẹo Vương là một cái đại nhiệt môn, có rất nhiều người xem trọng, nhưng Dị Tôn cũng là đánh thắng qua rất nhiều cuộc tranh tài, hơn nữa mỗi lần đều là kết quả bất ngờ thắng. Cứ như vậy, lần tranh tài này tỷ lệ đặt cược tuy rằng cũng cách biệt rất lớn, nhưng cũng không có mấy lần trước thi đấu như vậy cách xa. Lần tranh tài này tỷ lệ đặt cược là, Dị Tôn nếu thắng là 1/6, cũng chính là F10.000, tại giảm đi tiền vốn sau, còn có thể thắng đến 50.000. Về phần Sẹo Vương tỷ lệ đặt cược, liền không có cần thiết nhìn, dù sao tỷ lệ đặt cược cao bao nhiêu đều tốt, Tô Dật cũng không khả năng sau đó rót mua đối thủ thắng, hơn nữa hắn cũng không thể mua đối thủ thắng. Cho nên, nếu như Tô Dật muốn đặt cược lời nói, cũng chỉ muốn nhìn mình tỷ lệ đặt cược là tốt rồi, hắn cũng chỉ có này một lựa chọn, cái kia chính là mua chính mình thắng. Bất quá, cho dù đấu câu lạc bộ không có phương diện này hạn chế, hắn muốn đặt cược lời nói, cũng nhất định sẽ mua chính mình thắng, mà không thể mua đối thủ thắng, bởi vì hắn có tất thắng quyết tâm. Lần này, Tô Dật cũng không ngoại lệ, dù cho tỷ lệ đặt cược muốn so với trước thấp một chút, nhưng hắn vẫn là đặt tiền cược. Đang nhìn tỷ lệ đặt cược sau, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền tại trên người mình đặt cược 20 triệu, đương nhiên là mua chính mình thắng. Đặt cược sau, Tô Dật sẽ không có lại nghĩ lúc này rồi, mà là nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị nên tiếp kế tiếp thi đấu. Một lát sau, Lữ Lao đột nhiên tới nơi này cái trong phòng nghỉ ngơi, nói với hắn, Dị Tôn, ngươi tựa hồ đối với đêm nay thi đấu rất tin tưởng, ngươi cho là mình là tất thắng sao. Nếu như không có tự tin lời nói, lại tới cái gì võ đài, ngay cả mình cũng không thể tin phục lời nói, cái kia vẫn là không muốn lên đài bêu xấu cho thỏa đáng. Tô Dật mở mắt ra sau, nói ra. Nghe nói, Lữ Lao vỗ tay một cái, nói, được, nói thật hay, người trẻ tuổi nên có loại này khí phách. Lữ Lao, ngươi bây giờ lại đây là có chuyện gì không? Tô Dật không hề bị lay động, trực tiếp hỏi. Lữ Lao cười cười, nói ra, ta cũng chỉ là tùy ý đi một chút, vừa vặn liền đến cùng ngươi tán gẫu hai câu rồi, trước đó chuyện ta nói, không biết ngươi có thay đổi hay không chú ý. Chuyện gì? Gia nhập các ngươi sao? Tô Dật hỏi. Lữ Lao gật gật đầu, nói, đúng, ta nghĩ mời ngươi gia nhập đấu câu lạc bộ, như vậy ngươi cũng có thể hưởng thụ được câu lạc bộ cung cấp tiện lợi, ngươi có thể tại rất nhiều nơi thượng đều cảm nhận được chỗ tốt. Lữ Lao, ý tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ, nhưng ta không muốn gia nhập câu lạc bộ, cũng không cần gia nhập câu lạc bộ. Tô Dật nhàn nhạt trả lời. Nghe nói, Lữ Lao híp một cái con mắt, sau đó lại khôi phục lúc trước hòa ái, nói, đã trải qua thời gian dài như vậy, lẽ nào ngươi liền chưa hề nghĩ tới thay đổi chú ý sao? Không cần nói nữa rồi, ta rất rõ ràng mục đích tới nơi này, chỉ là vì khiêu chiến cao thủ mà thôi, về phần gia nhập câu lạc bộ, là ta xưa nay đều chưa hề nghĩ tới sự tình, cho nên ta sẽ không gia nhập, ngươi cũng không cần khuyên nữa. Tô Dật trực tiếp nói. Cuối cùng, Lữ Lao vẫn là rời khỏi, cũng không có tiếp tục khuyên bảo rồi. Đối với Lữ Lao tâm tư, Tô Dật cũng là phi thường rõ ràng, đối phương lại nhiều lần muốn hắn gia nhập đấu câu lạc bộ, không cách nào là xem thực lực của hắn không tệ, muốn khống chế hắn mà thôi. Nếu như Tô Dật gia nhập đấu câu lạc bộ lời nói, xác thực biết hưởng thụ đến một chút chỗ tốt, tiền tài cũng là không thiếu được, nhưng cũng sẽ ở rất nhiều nơi bị hạn chế, tiểu không khả năng giống như bây giờ tự do. Lữ Lao muốn hắn gia nhập đấu câu lạc bộ, là hoàn toàn không có an hảo tâm, chỉ có gia nhập mới có thể làm được tuyệt đối khống chế. Nếu như Tô Dật thật sự gia nhập đấu câu lạc bộ, vậy sau này so tài thắng thua, chính là xem thực lực của hắn rồi, mà là muốn câu lạc bộ an bài. Nói cách khác đấu câu lạc bộ muốn khiến hắn thắng, là có thể thắng, muốn cho hắn thua, hắn nhất định phải thua, tuyệt đối không thể thắng, cũng không có biện pháp chân chính thi đấu rồi. Cứ như vậy, Tô Dật đến tham gia thi đấu mục đích, cũng là không cách nào đạt đến, hắn cũng không thể cùng cao thủ chân chính thi đấu, đây là hắn chỗ không thể nhịn được. Lấy tính cách của hắn mà nói, là tuyệt đối không thể nào để cho những người khác đối với hắn bài bố. Huống chi, Tô Dật gia nhập đấu câu lạc bộ, đơn giản chỉ là đạt được một ít tiền tài, hoặc là chịu đến một ít che chở mà thôi. Nhưng đối với hắn mà nói, tiền tài đã hoàn toàn là không có vấn đề, hắn cũng không có cần thiết thông qua phương pháp như vậy để thu được. Về phần che chở, hắn cũng không cho là câu lạc bộ có thể cung cấp nhiều hữu dụng che chở. Cho nên, đấu câu lạc bộ có khả năng cung cấp chỗ tốt, đối Tô Dật là một điểm dụ. Hoặc lực đều không có, hắn liền càng không thể vì những chỗ tốt này mà gia nhập. Hắn cũng không muốn đánh thời điểm tranh tài, còn phải bị câu lạc bộ hạn chế. Chuyện của tôi nét. Hơn nữa Tô Dật cũng biết đừng xem Lữ Lao hiện tại rất dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng kỳ thật này hòa ái bề ngoài dưới, ngụy trang là độc ác, cũng là tiếu lý tàng đao. Nếu như hắn gia nhập câu lạc bộ lời nói, cái kia Lữ Lao nói chuyện cũng sẽ không khách khí như vậy rồi. Cho nên, bất luận từ phương diện gì cân nhắc đều tốt, Tô Dật cũng sẽ không gia nhập đấu câu lạc bộ, dù cho Lữ Lao hứa nặc nhiều thêm chỗ tốt, hắn cũng không khả năng sẽ tâm động. Tại Lữ Lao đi rồi, hắn liền không nữa muốn chuyện này, dù sao hắn cũng đã làm quyết định, chắc chắn sẽ không thay đổi, lại suy nghĩ nó làm cái gì. Quá rồi sau mười mấy phút, thi đấu liền muốn bắt đầu. Tô Dật đi ra phòng nghỉ ngơi, trực tiếp hướng về võ đài đi đến, chờ đợi đối thủ đến, cùng với so tài bắt đầu. Khi hắn dừng lại sau đó hiện trường khán giả liền bắt đầu hô lớn một cái tên, Sẹo Vương, Sẹo Vương. Chỉ thấy một cái khỏe mạnh người, từ một gian khác phòng nghỉ ngơi đi ra, này ra trận tư thế ngược lại là rất uy phong, chắc hẳn người này chính là Sẹo Vương rồi. Cái này Sẹo Vương đồng dạng mang mặt nạ, khiến người không thể nhìn thấy hắn tướng mạo, bất quá vóc người của hắn làm cường tráng, thân có cao hay không, so với Tô Dật thấp một cái đầu, nhưng vóc người lại là phi thường tráng, từng vòng cơ bắp, nhìn lên lực uy hiếp mười phần. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 993, ngoài miệng thể hiện. Sẹo Vương, sức chiến đấu giá trị, tháng 3 năm 46 điểm. Tô Dật dùng mạng vận chi nhãn dò xét thực lực của đối phương sau, phát hiện đối phương thật có tự kiêu tư cách. Nếu như chỉ là so với sức chiến đấu đáng giá lời nói, vậy hắn còn thật không phải cái này Sẹo Vương đối thủ. Hai người sức chiến đấu giá trị, trên lệch đã đạt đến hơn 10 điểm. Mà tại cảnh giới này bên trong võ giả, cách biệt hơn 10 điểm sức chiến đấu giá trị, thực lực cũng sẽ cách biệt lớn vô cùng. Bất quá, Tô Dật không giống nhau, hắn thực tế sức chiến đấu đều là so với sức chiến đấu giá trị cao hơn. Cái này cũng là hắn là cái gì có thể khiêu chiến sức chiến đấu giá trị cao hơn hắn đối thủ nguyên nhân. Đến lúc này, muốn từ sức chiến đấu giá trị phương diện này phân ra cao thấp, nhìn ra thi đấu kết quả lời nói, cái kia là không thể nào làm được. Thế nhưng, có một chút có thể chứng minh, Lữ Lao sắp xếp Sẹo Vương ra trận là không có ý tốt, đoán chừng còn là muốn để Sẹo Vương đem Tô Dật đánh bại, cái này cũng là muốn áp chế hắn nhuệ khí. Sẹo Vương ở trên sau tràng, liền nói như vậy. Gần nhất ngươi ở nơi này là như mặt trời ban trưa rồi, đánh thắng không ít đối thủ, ta hôm nay liền thử một lần thực lực của ngươi, nhìn ngươi là có chân tài thực học, vẫn là nói ngoa. Cái kia liền xin ngươi chỉ giáo rồi. Tô Dật chắp tay nói ra. Tại trận đấu bắt đầu sau, Sẹo Vương liền trước tiên vọt tới, xuất hiện ở quyền trong nháy mắt, xác thực có một loại thế không thể đỡ thật khí thế. Bất quá, Tô Dật cũng không yếu, lúc này vung quyền đi qua, cùng đối phương đối hoành một cái. Tại một quyền qua đi, hai người đều là lui về sau vài bước, mới dừng lại thế lùi. Không tệ lắm, còn thật sự có tài. Sẹo Vương vẩy vẩy tay. Nói ra, Tô Dật không có trả lời, hắn không muốn lãng phí nữa nước miếng, chỉ muốn hảo hảo đánh nhau một trận, cái khác nói nhiều cũng không gì. Tiếp lấy, lần này hắn chủ động tiến lên, một quyền đánh tới. Sẹo Vương giơ lên hai tay chặn ở trước người, tiếp nhận một quyền này, bất quá Tô Dật một. Khác quyền cũng là liên tiếp mà đến, trong nháy mắt đem hắn đánh lùi vài bước. Hảo tiểu tử. Xem ra ta còn là xem thường ngươi rồi. Sẹo Vương cũng bắt đầu chăm chú. Tô Dật như thế từng bước bức bách, cũng không quá muốn cho Sẹo Vương nghiêm túc, như vậy mới có thể thẳng thắn đánh nhau một trận. Sẹo Vương song quyền nắm chặt, lần nữa vọt tới, đầu tiên là một quyền, tiếp lấy lại là một cước, liên tiếp xuất thủ, khiến người ta căn bản không kịp phòng thủ, cũng chỉ có thể nằm ở bị động. Cái này Sẹo Vương tính là phi thường khủng bố đối thủ, kinh nghiệm của hắn phi thường lão đạo, thời cơ xuất thủ đều là vô cùng tốt. Có thể trình độ lớn nhất đánh tới đối thủ, mà sức mạnh của hắn cũng không đủ, một thân bắp thịt tuyệt đối không phải đẹp đẽ đơn giản như vậy, lực bộc phát phi thường khủng bố, một quyền liền có thể đem người đánh bay ra ngoài. Tại một giao thủ lên, Tô Dật liền rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể bị động chịu đòn. Bất quá, hắn chẳng những không có nóng ruột, trái lại có chút vui vẻ, gặp phải đối thủ như vậy, là khiến hắn vừa ý nhất. Chính là bởi vì Sẹo Vương kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, hắn ra tay cũng phi thường xảo quyệt tàn nhẫn. Nhưng đối thủ như vậy, là nhất có thể mài giũa một người ý thức chiến đấu. Bởi vậy, Tô Dật chính là lợi dụng cơ hội này, đến tăng lên chính mình ý thức chiến đấu, tăng cường của mình kinh nghiệm đối địch, đây là có rất lớn ăn ngon. Đương nhiên tại tình huống như vậy, có thể làm đến một điểm này người, cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Dù sao, tại tranh tài như vậy bên trong, hơi chút không chú ý lời nói, cũng sẽ bị đả thương, thậm chí cả là trọng thương hoặc tử vong đều có khả năng, bình thường tuyển trên tay sau chẳng, chỉ biết đem hết toàn lực. Lại làm sao có khả năng còn dám dùng này đến rèn luyện chính mình, đây là một giống như người không dám tưởng tượng sự tình. Bất quá, Tô Dật không giống, người tài cao gan lớn hắn, liền dám tại tình huống như vậy đến mài giũa chính mình. Huống chi, hắn đủng có sinh tử thảo, vậy thương thế đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, chí ít hắn là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng rồi, cái này cũng là hắn là cái gì có thể lơ là nguy hiểm trong đó. Đương nhiên, nay cũng nói cái này Sẹo Vương thực lực xác thực vô cùng mạnh mẽ, bằng không cũng không khả năng một mực gáp chế lại Tô Dật. Đối phó Sẹo Vương, Tô Dật sức mạnh cùng đối phương sàn sàn nhau, mà tốc độ muốn hơn một chút, bất quá hắn tại trên võ đài, xưa nay cũng sẽ không mượn tốc độ cùng đối phương đọ sức do đó thắng được so tài. Vì đạt được tốt nhất chiến đấu, hắn thông thường đều là buông tha cho tốc độ, cùng với các phương diện ưu thế, chính là chính diện giao phong, như vậy sự giúp đỡ dành cho hắn mới là lớn nhất. Nếu như Tô Dật một lòng thủ thắng lời nói, đó thật là quá dễ dàng, hắn cũng có rất nhiều biện pháp làm được. Đừng xem Sẹo Vương xuất hiện tại cường thế như vậy, nhưng nếu như Tô Dật muốn đánh bại lời nói, vẫn có thể làm được, không nói những cái khác, vẹn vẹn là bạo liệt quyền, cũng đủ để đem đối phương đánh bại, chớ nói chi là uy lực càng cường đại hơn nguyên lực bạo liệt quyền rồi. Chỉ bất quá lựa chọn làm như vậy, vậy hắn tham gia thi đấu, cũng mất đi ý nghĩa. Bởi vậy, Tô Dật yêu cầu nghiêm khắc chính mình, tại trên võ đài thời điểm tranh tài, tận lực từ bỏ bản thân ưu thế, lựa chọn chính diện giao phong. Cứ như vậy, hắn mới có thể càng tốt hơn tăng lên chính mình thực lực, dù sao chỉ cần có sinh tử thảo tại, hắn cũng không nhất định thất bại, coi như thua, chỉ cần có thể tăng lên chính mình thực lực, thua cũng không có quan hệ. Bất quá, Sẹo Vương cũng không biết điểm này, hắn chỉ biết mình chiếm cứ thượng phong, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể đánh bại Tô Dật. Dưới tình huống như vậy, Sẹo Vương là càng đánh càng hưng phấn, mà kiêu ngạo cũng là càng ngày càng hung hăng. Đối hoanh một quyền sau, Sẹo Vương nhìn Tô Dật, nói ra, xem ra là ta đánh giá cao ngươi rồi, thực lực của ngươi cũng là phi thường bình thường mà thôi. Đừng nói nhảm, nếu như ngươi có năng lực này lời nói, tiểu mời ngươi đánh bại ta, nếu như không có, cũng đừng có tại ngoài miệng thể hiện, này không có ý nghĩa. Tô Dật trà sát một cái khỏe miệng huyết, trả lời. Sẹo Vương lúc này không nhịn được giọng điệu này, lập tức nói rằng, ngươi còn thật không biết sống chết, vốn là ta còn không muốn đối với ngươi như vậy, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào để ngươi dễ chịu rồi, cái này cũng là ngươi tự tìm. Đối với cái này, Tô Dật không có trả lời, mà là trực tiếp vọt tới, phát khởi công kích mãnh liệt. Mà Sẹo Vương cũng không chịu yếu thế, lập tức trở về kích đi qua. Chỉ bất quá, này càng tiếp tục đánh, Sẹo Vương trong lòng liền càng khiếp sợ hơn, hắn rõ ràng đánh chúng Tô Dật thật nhiều dưới, theo lý thuyết nên trọng thương, nhưng Tô Dật lại như cũ hoạt bính loạt khiêu, tựa hồ một điểm ảnh hưởng đều không có, đây chính là Sẹo Vương giật mình địa phương. Tại Sẹo Vương trong mắt, Tô Dật chính là một cái quái vật. Hắn cũng may mắn thực lực của mình còn có thể áp chế đối với đối phương, chỉ cần thêm ít sức mạnh vẫn là có thể đem Đỗ Phủ Y đánh bại. Bất quá, tại Sẹo Vương loạn tưởng thời điểm, Tô Dật nhưng là phát khởi mãnh liệt thế tiến công, làm cho đối phương có chút ứng phó không được. Sát theo đó, Tô Dật một quyền đánh tới, vừa vặn đánh chúng không có phòng bị Sẹo Vương trên mặt, mà mặt của đối phương có cũng liền được đánh bay ra ngoài. Tại mặt nạ bóc ra sau, Sẹo Vương tướng mạo lập tức lộ ra, hiện trường tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Mà đang ở hắn đối diện Tô Dật, tự nhiên cũng là nhìn đến rõ ràng nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 994, một ước 3.000 vạn. Tại Sẹo Vương mặt nạ rớt xuống sau, Tô Dật liền rõ ràng cái này danh hiệu là từ mà đến. Sẹo Vương tướng mạo phi thường phổ thông, đen thui gương mặt ở trong đám người không một chút nào xuất chúng, khiến người ta một mắt cũng không nhớ được hắn. Chỉ bất quá, tại trên mặt của hắn, có một cái từ cái cằm đến con mắt dưới đáy vết sẹo. Này vết sẹo giống như là một con ngô công như thế, nằm nhoài tại Sẹo Vương trên mặt, thậm chí lên trên nữa một chút, con mắt của hắn đều không đảm bảo. Tại đây đầu vết sẹo tôn lên dưới, Sẹo Vương tướng mạo liền có vẻ hung hãn hơn nhiều, đặc biệt là hắn phát hỏa bộ dáng, liền càng khiến người ta run như cầy sấy rồi, sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Khả năng chính là này vết sẹo, mới là Sẹo Vương cái này danh hiệu lai lịch thực sự. Đối với Sẹo Vương mặt nạ bị đánh rơi xuống đến, Tô Dật tuyệt đối không phải cố ý. Hắn cũng là không cẩn thận mới đánh xuống. Dù sao, tại cuộc so tài này thượng, quyền cước không có mắt, lại làm sao có khả năng chú ý tới mặt nạ vấn đề. Bất quá Sẹo Vương lại không cho là như vậy, tại mặt nạ bị đánh rơi xuống đến sau, hắn liền cảm giác mình được khiêu khích, này làm cho hắn có chút thẹn quá thành giận, nhất thời phát điên đi lên. Sau đó, Sẹo Vương đối Tô Dật tiến hành rồi hung mãnh công kích, một quyền tiếp lấy một quyền, căn bản cũng không cho hắn thở dốc cơ hội. Cái này Sẹo Vương muốn đem tất cả lửa giận đều phát tiết ra ngoài, thậm chí muốn đem Tô Dật đánh chết. Một lát sau, Tô Dật thấy Sẹo Vương còn không có dừng lại tay đến, trái lại càng đánh càng điên cuồng, hắn cũng bị khơi dậy hỏa khí, nhất thời tiến hành rồi phản kích. Thế là, ở hiện trường khán giả bên trong, bọn hắn phát hiện từ khi mặt nạ rơi xuống sau, tình hình trận chiến là càng ngày càng kịch liệt. Đã tiến vào gay cấn tột độ. Làm song phương đều đánh ra hỏa khí thời điểm, này ra tay tự nhiên cũng là không lưu lại lực. Cứng đối cứng, Tô Dật yếu lược hơi chịu thiệt một chút, bất quá có sinh tử cỏ tại, hắn thê yếu sớm đã bị lau sạch. Về phần Sẹo Vương, từ lúc mới bắt đầu điên cuồng, đánh tới mặt sau, hắn thể lực cũng có chút theo không kịp, mà thương thế cũng từng điểm tại tăng thêm. Bởi vậy, này càng đi về phía sau, Sẹo Vương thì càng là ở hạ phong, bị thua là chuyện sớm hay muộn rồi. Trên thực tế, tại thi đấu vừa bắt đầu, Sẹo Vương nếu như không cách nào lấy ưu thế tuyệt đối đem Tô Dật đánh bại lời nói, cái kia phía sau kết quả là đã xác định rõ ràng rồi, hắn không thể nào biết thắng. So tài thời gian kéo được càng dài, Sẹo Vương thua cơ hội liền sẽ càng lớn. Mà Tô Dật nhưng là ngược lại, sinh tử thảo tồn tại, khiến hắn đánh tới đánh lâu dài tới là không có gì bất lợi. Cho nên, kết quả của cuộc so tài đã xác định rõ ràng rồi, dù cho Sẹo Vương lại điên cuồng, cũng không khả năng thay đổi kết quả, tối đa cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian. Làm Tô Dật cảm giác được Sẹo Vương đã có chút lực bất tòng tâm, sức chiến đấu đã bắt đầu hạ thấp lúc, hắn liền cảm thấy không có cần thiết lãng phí thời gian nữa rồi, hẳn là thừa thế xông lên trực tiếp kết thúc lần tranh tài này rồi. Bởi vậy, tại Sẹo Vương biểu hiện ra thế yếu sau, cũng chính là hắn bắt đầu bị thua lúc. Vào đúng lúc này bắt đầu, Tô Dật phát khởi công kích mãnh liệt, đem Sẹo Vương đánh cho liên tục lùi về phía sau, một điểm hoàn thủ cơ hội cũng không có. Mà Sẹo Vương tại nhìn thấy biểu hiện của hắn sau, nội tâm thì càng thêm rung động, hay là Sẹo Vương tuyệt đối không nghĩ tới hội là kết quả như thế, trước đây sau tương phản thật sự là quá lớn. Bất quá, mặc kệ Sẹo Vương lại cảm thấy nhiều khó có thể tin đều tốt, kết quả cũng giống nhau, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Làm Tô Dật nhảy lên một quyền đánh tới sau, Sẹo Vương liền cũng không chịu được nữa rồi, ngã trên mặt đất, cũng không còn biện pháp bỏ dậy, mà thi đấu tự nhiên cũng là kết thúc. Cứ việc Sẹo Vương thua, bất quá cũng không tính thiệt thòi, Tô Dật cũng là rơi xuống một thân thương, đương nhiên này là hắn mình muốn. Trận này thắng lợi, vừa tại bất ngờ, lại nằm trong dự liệu. Lữ Lao mỗi lần tìm đến đối thủ, đều là một lần so với một lần mạnh mẽ, chỉ tiếc hắn không để mắt đến Tô Dật tốc độ tiến bộ. Bởi vậy, Tô Dật năng lực một lần lại một lần đánh bại Lữ Lao an bài đối thủ, lần lượt lại sáng tạo ra kỳ tích, giữ vững bất bại ghi chép. Kỳ thực Lữ Lao đại có thể tìm một cái thực lực càng mạnh mẽ hơn, tỉ như sức chiến đấu giá trị siêu 400 điểm người, lời nói như vậy, liền có thể cam đoan tuyệt đối có thể đánh bại Tô Dật rồi. Cứ việc, sức chiến đấu giá trị vượt qua 400 điểm võ giả khó tìm, nhưng là không có nghĩa không tìm được. Chỉ bất quá, Lữ Lao lại là không thể nào làm như vậy, hắn cũng không dám làm như vậy. Dù sao Lữ Lao muốn tìm người đánh bại Tô Dật, cũng bất quá là muốn áp chế hắn nhuệ khí mà thôi, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng đến giờ OU câu lạc bộ lợi ích. Nếu như Lữ Lao tìm đến như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ cùng Tô Dật so lời nói, cái kia đặt cược người đều biết muốn mua người nào thắng, đến lúc đó bất kể là tỷ lệ đặt cược nhiều nhỏ đều tốt, câu lạc bộ đều phải bồi chết rồi. Vì đánh bại Tô Dật, mà trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, đây là Lữ Lao tuyệt đối không thể làm ra việc. Cho nên, thời gian lâu như vậy tới nay, Lữ Lao tìm đến đối thủ đều là mạnh mẽ hơn Tô Dật một ít, nhưng vừa không có cách biệt quá lớn đối thủ, nhưng đối thủ như vậy, muốn đánh bại Tô Dật, lại là rất khó làm được. Đến lúc này, Tô Dật dựa vào chính mình không có gì sánh kịp tu luyện hiệu suất, lại tăng thêm các loại ưu thế, là có thể lần lượt đánh bại Lữ Lao an bài đối thủ. Chắc hẳn, cái này Sẹo Vương cũng là Lữ Lao sắp xếp tới, hơn nữa ra tay cũng không có nửa điểm lưu tình, hoàn toàn là đánh cho đến chết, trọng yếu nhất đều là hạ tử thủ, chuyên môn công kích chỗ yếu. Bởi vậy, Tô Dật đưa cái này Sẹo Vương đánh thành trọng thương, là sẽ không cảm giác đến bất kỳ áy náy, cũng không cần có bất kỳ áy náy. Xét đến cùng, Sẹo Vương đây đều là gieo gió gặt bão, cũng oán bất chấp mọi thứ người, muốn trách cũng chỉ có thể quái thực lực của mình không bằng người, còn tham dự ở trong đó. Nếu như là Tô Dật thực lực không bằng người, cái kia chắc hẳn kết cục của hắn có thể so với Sẹo Vương muốn thảm hơn nhiều. Cho nên, tại trên lôi đài, theo thực lực xem hư thực, quyền cước không có mắt, bất kể là bị thương, vẫn bị người đánh chết, cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống, cũng không cần có nửa điểm đồng tình. Cuộc tranh tài này, Tô Dật có thể lấy được lệ phí di chuyển cùng vé vào cửa thu nhập, tổng cộng có 30 triệu. Mặt khác, hắn còn đặt cược 20 triệu mua chính mình thắng, dựa theo một bồi 6 tỷ lệ đặt cược, tại giảm đi chính mình 20 triệu tiền vốn, hắn còn sạch thắng 100 triệu nguyên. Điều này cũng làm cho nói là, Tô Dật tại cuộc tranh tài này trực tiếp thu lợi 130 triệu, này giờ ho hú câu lạc bộ xem ra lại muốn không dễ chịu, này trực tiếp tổn thất 100 triệu nguyên, chắc hẳn câu lạc bộ cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa được. Bất quá, này không có quan hệ gì với hắn, hắn là dựa vào thực lực chân thật của mình thắng tới, cũng không phải dối trá thắng, hắn mới mặc kệ giờ ho hú câu lạc bộ thất bại bao nhiêu. Huống chi, câu lạc bộ mỗi ngày đều có nhiều như vậy cuộc tranh tài, này mỗi ngày nhập chướng cũng không ít, mà Tô Dật cũng chỉ là tình cờ đến đánh nhau một trận thi đấu, một tháng tối đa cũng chỉ là tham gia hai lần thi đấu mà thôi, cho dù hắn mỗi lần đặt cược, cũng thắng không được bao nhiêu. Cho nên, cho dù Tô Dật thắng 100 triệu nguyên, đối giờ Ho U câu lạc bộ cũng không đến nỗi thương gần động cốt. Cồn vật bi, cảnh. Chương 995, ra thị trường ngày thứ nhất. Từ giờ Ho U câu lạc bộ sau khi trở lại, Tô Dật liền chờ ở nhà không ra khỏi cửa. Hắn như thế một chờ, đã trôi qua rồi 2 ngày. Tại cái này 2 ngày bên trong, Tô Dật ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, một bước cũng không có từng đi ra ngoài. Bất quá, 2 ngày, để thân thể của hắn hoàn toàn khỏi hẳn, thương thế cũng đã không tồn tại nữa, mà thực lực cũng được tăng lên. Tại số 16 hôm nay, Tô Dật thực lực lần nữa đã nhận được đột phá, sức chiến đấu giá trị thành công đạt đến 338 điểm. Cho nên, lần này tu luyện, đối với hắn thu hoạch lớn nhất, chính là thực lực được tăng lên. Nếu không phải hôm nay tháng ngày so sánh đặc thù, nếu không, Tô Dật còn muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, chỉ bất quá hôm nay là không có cách nào tiếp tục tu luyện rồi. Bởi vì hôm nay chính là đưa tử linh chính thức ra thị trường ngày thứ nhất, này ngày đầu tiêu thụ, hắn tự nhiên là phi thường coi trọng rồi, cũng không có biện pháp ở nhà chuyên tâm tu luyện. Hắn chỗ đi hoa nhân đường tiệm thuốc, tình huống hiện trường đều là gần như vậy, đều là xếp hạng hàng dài. Làm Tô Dật đi qua vừa hỏi, mới biết những người này đều là tới mua đưa tử linh, hoặc là đến rồi áp giải tử linh, cũng đều là ẩn tại người tiêu thụ. Tại xếp hàng trong đội ngũ, đại đa số đều là một đôi phu thê, những người này khả năng đều là bị không mang thai không dục chứng quấy nhiễu, mới hội gấp như vậy đến mua đưa tử linh, liền là muốn có một đứa bé. Trừ phi từng đôi phu thê bên ngoài, tại trong đội ngũ, còn có một chút lão nhân. Những lão nhân này đến tiệm thuốc mua sắm đưa tử linh, dĩ nhiên không phải vì mình, chắc hẳn cũng là vì vãn bối của mình. Nếu như trong nhà có người kết hôn rất lâu đều không có sinh ra hải tử lời nói, cái kia nóng nảy người cũng sẽ là những này làm trưởng bối người, những lão nhân này mới là quan tâm nhất việc này. Tại không có đẩy ra đưa tử linh thời điểm, những lão nhân này đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp để hậu bối mang thai hài tử, nhất định sẽ đi mua sắm một ít bảo vệ sức khỏe thuốc, thậm chí sẽ tin tưởng một ít dân gian thiên phương, đây đều là lòng như lửa đốt mới biết làm sự tình. Cho nên, những lão nhân này đang nghe nói đưa tử linh sau, đương nhiên là sẽ không bỏ qua rồi, trước tiên liền đến xếp hàng. Kỳ thực coi như là người khỏe mạnh, ăn đưa tử linh cũng sẽ không có chỗ xấu, không cần lo lắng sẽ có tác dụng phụ, ăn đưa tử linh sau, cũng sẽ tăng lên mang thai cơ hội, cho nên không có bất kỳ chỗ xấu. Bởi vậy, Tô Dật cũng lo lắng những lão nhân này mua về sau, hội bức người nhà uống thuốc, dù sao đối thân thể cũng không có ảnh hưởng tới, ăn cũng là ăn. Tại nhìn thấy như vậy rầm rộ sau, hắn cũng yên lòng, này đưa tử linh ngày đầu lượng tiêu thụ là không thể thiếu. Nếu như vậy tiêu thụ rầm rộ có thể một mực tiếp tục giữ vững lời nói, đưa tử linh lượng tiêu thụ rất có thể liền sẽ bạo, thậm chí có khả năng xuất hiện đoạn hàng tình huống. Bất quá, Tô Dật tự nhiên là hy vọng đưa tử linh lượng tiêu thụ là càng cao hơn được, hắn cũng hy vọng đưa tử linh có thể giúp được càng nhiều người. Hơn nữa đưa tử linh lượng tiêu thụ cao, chẳng những có thể cho rằng công ty mang đến không ít lợi nhuận, quan trọng nhất là hội phản hồi càng nhiều hơn điểm công đức trở về. Một cái giá trị linh dịch có thể sinh sản 5 hạt đưa tử linh, mà mỗi một hạt đưa tử linh là có thể phản hồi về đến không. 2 điểm công đức, tương đương với có thể hối đoái xuất không. 4 điểm nguyên lực giá trị, cũng là có thể luyện chế ra không. 4 giá trị linh dịch. Một hạt đưa tử linh chỉ phản hồi không. 2 điểm công đức, xác thực không coi là nhiều, thậm chí có thể nói rất ít. Bất quá, nếu như đưa tử linh lượng tiêu thụ có thể đạt tới trình độ nhất định lời nói, vậy những thứ này phản hồi về tới điểm công đức chính là làm kinh người rồi. Nếu như một ngày bán ra 10 vạn hạt đưa tử linh lời nói, cái kia là có thể cho Tô Dật phản hồi điểm công đức. Nếu như một ngày bán ra 1 triệu hạt đưa tử linh lời nói, vậy càng là có thể cho hắn phản hồi về đến 200.000 điểm công đức. Nếu như đưa tử linh lượng tiêu thụ cao hơn lời nói, cái kia phản hồi về tới điểm công đức thì càng thêm kinh người rồi. Hay là tại ngày đầu tiêu thụ thời điểm, đưa tử linh lượng tiêu thụ không sẽ như vậy cao, nhưng toàn thế giới có nhiều như vậy gia đình cần đưa tử linh, về sau lượng tiêu thụ cũng sẽ càng ngày càng cao, thậm chí có thể đột phá 1.000.000 hạt, này cũng không phải là không có khả năng. Một ngày kia là có thể phản hồi 2 triệu điểm công đức rồi. Cho nên, một hạt đưa tử linh chỉ phản hồi không. 2 điểm công đức, cái này xác thực không coi là nhiều, nhưng nếu như tích lũy được lời nói, cái kia chính là phi thường con số kinh người rồi. Bởi vậy, Tô Dật tại nhìn thấy đưa tử linh tiêu thụ nóng này lúc, hắn là cao hứng vô cùng. Huống chi, đưa tử linh chẳng những có thể lấy phản hồi điểm công đức, hơn nữa cho công ty mang tới lợi nhuận cũng không tính thấp, mỗi một hạt đưa tử linh lợi nhuận nhưng là 3 nguyên. Tô Dật tại mỗi một nhà hoa nhân đường tiệm thuốc, đều sẽ ít nhất ngốc hơn nửa canh giờ, như vậy mới có thể càng thêm trực quan quan sát được đưa tử linh tiêu thụ tình huống, mới có thể biết lửa này bạo phát lượng tiêu thụ có thể hay không kéo dài đi xuống. Tại buổi trưa, hắn liền phát hiện không ít gia hoa nhân đường tiệm thuốc đưa tử linh xuất hiện đoạn hàng tình huống, bất quá nhà kho đúng lúc bổ sung trở về rồi, cũng là có thể tiếp tục bán. Chỉ là tại lúc xế chiều, tình huống như thế lại xuất hiện lần nữa, một ít hoa nhân đường tiệm thuốc đã tới không kịp bù hàng, thậm chí là nhà kho bên kia cũng không có đưa tử linh rồi, không có cách nào tiếp tục bù hàng. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, đó là bởi vì đưa tử linh tiêu thụ thật sự là quá bốc lửa, mới đưa đến xuất hiện đồ phụ tùng chưa đủ tình huống. Kỳ thực, Tô Thị chế dược công ty cũng không nghĩ tới đưa tử linh tiêu thụ hội bốc lửa như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy đưa tử linh, vẫn là xuất hiện đoạn hàng hiện tượng. Tại xuất hiện tình huống như thế sau, hoa nhân đường tiệm thuốc lập tức hướng về tổng bộ phản hồi, mà hoa nhân đường tập đoàn cũng lập tức liên hệ rồi Tô Thị chế dược công ty, hy vọng có thể tranh thủ mau chóng bù hàng. Tô Thị chế dược công ty biết rồi sau chuyện này, đã tiến hành rồi khẩn cấp sinh sản, nhưng Kim Thiên vẫn là không kịp đưa đến hoa nhân đường tập đoàn tiến hành tiêu thụ, đoán chừng cũng chỉ có thể ngày mai mới có thể đưa đến. Bởi vậy, tại buổi tối lúc 6 giờ, toàn quốc các nơi hoa nhân đường tiệm thuốc, hơn 90%, đưa tử linh cũng đã bán hết sạch rồi. Chính vì như thế, đưa tử linh ngày đầu lượng tiêu thụ cũng là có thể sớm thống kê. Tại lúc buổi tối, Tô Dật nơi nào đều không có đi, liền ở nhà chờ Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo. Chỉ cần đưa tử linh lượng tiêu thụ nhất thống tính toán đi ra, Liễu Nguyệt Ảnh liền hội lập tức gọi điện thoại tới, hắn cũng có thể trước tiên biết tin tức. Tại muộn thượng 7 giờ rưỡi thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại tới, sớm đã chờ đợi đã lâu Tô Dật lập tức nghe. Tô Đồng, đưa tử linh ngày đầu lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra. Liễu Nguyệt Ảnh ở trong điện thoại, nói ra, đưa tử linh lượng tiêu thụ là 800 vạn hạt, hiện nay đang có tiệm thuốc cũng đã bán hết sạch, bất quá đêm nay hội suốt đêm đem đưa tử linh đưa đến hoa nhân đường trong kho hàng, ta bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến ngày mai tiêu thụ. Tốt vô cùng, xem ra đưa tử linh tuyên truyền phi thường thành công, rất nhiều người đều đã tiếp nhận đưa tử linh. Tô Dật giọng điệu hiện ra phải vô cùng vui vẻ, hắn làm sao có thể sẽ không vui. Cồn vật bi, chương 996, ta thay đổi ư. 80 ho vạn hạt lượng tiêu thụ, đối Tô Dật tới nói, là cái rất lớn kinh hỉ. Trước lúc này, hắn là không nghĩ tới đưa tử linh lượng tiêu thụ, sẽ đạt tới 80 ho vạn hạt nhiều. Này hay là bởi vì đưa tử linh tồn kho không đủ, mới đưa đến ngày lượng tiêu thụ ngừng ở 80 ho vạn hạt con số này. Muốn là chuẩn bị nguyên vẹn lời nói, đưa tử linh ngày lượng tiêu thụ thậm chí có thể đột phá 900 vạn hạt, thậm chí cả là đột phá ngàn vạn hạt, đây đều là có khả năng. Bất quá, bây giờ nói cái này, cũng không có ý nghĩa. Ai cũng không ngờ rằng đưa tử linh lượng tiêu thụ hội nóng nảy đến tình huống như thế. Đương nhiên đối Tô Dật tới nói, đưa tử linh ngày lượng tiêu thụ có 80 ho vạn hạt, kỳ thực đã là rất lớn vui mừng. Nguyên bản, hắn đối đưa tử linh dự tính là 500 vạn dặm, mà bây giờ có thể đạt đến 80 ho vạn con số này, hắn tự nhiên sẽ phi thường vui mừng, cũng sẽ không có cái gì bất mãn địa phương. Đưa tử linh cao ngày lượng tiêu thụ, điều này cũng đại biểu rất nhiều người cần dùng đưa tử linh. Nói cách khác, trên thế giới này có quá nhiều gia đình là cần đưa tử linh, bằng không thì cũng sẽ không có cao như vậy ngày lượng tiêu thụ. Nay vẹn vẹn chỉ là ngày thứ nhất tiêu thụ mà thôi, điều này nói rõ đưa tử linh về sau lượng tiêu thụ là càng ngày càng cao. Hơn nữa, hiện tại đây chẳng qua là đang quốc nội tiêu thụ mà thôi, nếu như tại toàn thế giới các quốc gia đồng thời tiêu thụ đưa tử linh lời nói, chắc hẳn lượng tiêu thụ hội xa xa 80 ho vạn hạt. Đối với đưa tử linh tương lai biểu hiện, Tô Dật đã có rất lớn lòng tin. Tại Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại tới báo hỉ sau, nội tâm của hắn là phi thường khoái trá, thậm chí có thể nói là mừng như điên rồi. Đợi như thế thiên. Chờ mong lâu như vậy, không phải là vì đưa tử linh ra thị trường sao. Mà đưa tử linh ngày lượng tiêu thụ, đã chứng minh Tô Dật chờ đợi là có giá trị, cũng có đẩy ra thị trường ý nghĩa. Nếu như hôm nay này bán đi 80 ho vạn hạt đưa tử linh, toàn bộ bị người ăn lời nói, cái kia Tô Dật một ngày là có thể đạt được 16 ho vạn điểm công đức rồi. Đương nhiên, hiện thực thượng là không thể nào xuất hiện loại chuyện này rồi, chí ít là không thể nào lập tức đạt được 16 ho vạn điểm công đức. Dù sao rất nhiều người mua đưa tử linh, cũng sẽ không chỉ mua một hạt, phần lớn đều là mua lấy một hộp, thậm chí cả là càng nhiều. Lời nói như vậy, tự nhiên là không thể nào một ngày liền ăn nhiều như vậy thuốc. Bởi vậy, đưa tử linh tuy rằng bán đi 80 ho vạn hạt, nhưng là không có nghĩa liền sẽ toàn bộ bị người dùng, còn sẽ có rất nhiều còn lại đưa tử linh. Cái kia Tô Dật tự nhiên cũng tiểu không khả năng đã nhận được 16 ho vạn điểm công đức rồi, bất quá theo thời gian trôi qua, những thuốc này trùng quy sẽ bị người ăn xong, đến lúc đó như thế có thể đạt được 16 ho vạn điểm công đức, chỉ bất quá cần một ít thời gian mà thôi. Hơn nữa, mua sắm đưa tử linh người hội càng ngày càng nhiều, cái kia uống thuốc người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cái kia phản hồi về tới điểm công đức tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều rồi. Cứ như vậy, Tô Dật có thể lấy được điểm công đức, là mỗi ngày đều tại tăng lên, cuối cùng có một ngày, hắn phải nhận được so với 16 hoa vạn càng nhiều hơn điểm công đức, này cũng có thể dự tính. Kỳ thực Tô Thị chế dược công ty đẩy ra hết thể dược phẩm, mỗi một loại dược phẩm phản hồi về tới điểm công đức, đều phải so 16 hoa vạn nhiều hơn. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại xưa nay cũng không khuyết thiếu điểm công đức rồi, hắn điểm công đức cũng là tích lũy được càng ngày càng nhiều, cái này cũng là hắn hối đoái đồ vật gì đều sẽ không đau lòng nguyên nhân, chính là hắn bây giờ được điểm công đức muốn so dễ dàng nhiều lắm, tự nhiên cũng sẽ không như vậy tính toán chi ly rồi. Khi biết đưa tử linh ngày lượng tiêu thụ sau, Tô Dật là có thể an tâm tu luyện, đương nhiên tâm tình cũng sẽ phi thường khoái trá. Màn đêm thăm thẳm sau đó hắn liền mang theo cơm rang trứng cùng trứng gà suốt đi tới 10 biệt thự số 2, là An Nặc tiến hành chữa bệnh. Tại lúc ăn cơm, An Nặc nhìn hắn, nói ra, ngươi hôm nay thật giống thật cao hứng. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, ngươi đoán đúng rồi, ta hôm nay tâm tình thật là không tệ. Có thể nói với ta, là chuyện gì cho ngươi cao hứng sao? An Nặc lại nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, này có cái gì không thể, công ty ta đẩy ra một cái sản phẩm mới, lượng tiêu thụ không sai, ta tâm tình tự nhiên sẽ rất khá. Tiếp lấy, hắn lại nói, bất quá nhất làm cho ta cao hứng việc, là của ngươi chuyển biến. Ta thay đổi sao? An Nặc hỏi. Tô Dật nói, thay đổi, ngươi rất nhiều nơi cũng thay đổi, hiện tại ngươi sẽ chủ động hỏi ta vì cái gì cao hứng, đây chính là thay đổi lớn nhất, cũng là ta muốn nhìn nhất đến biến hóa. Nghe đến mấy câu này, An Nặc không có mở miệng, bất quá nàng vẫn là nở nụ cười. Xác thực, An Nặc biến rất nhiều, bất quá đều là hướng về tốt phương hướng biến, nàng không lại là trước đó cái kia sầu não bất ức nữ sinh, nàng so với trước đây muốn sáng sủa rất nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý, ta muốn nghe một chút chuyện xưa của ngươi. Tô Dật nhìn nàng, nói ra. An Nặc ngẩng đầu lên, một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, nói, ta không muốn nói, ngươi đừng hỏi ta, được không? Nếu như ngươi không muốn nói lời nói, ta cũng sẽ không ép ngươi, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi sẽ nói ra, đem nội tâm cố sự cùng người ở bên cạnh chia sẻ, bất kể là khổ sở, vẫn là hạnh phúc, cũng có thể cùng người chia sẻ. Tô Dật tiếp tục nói, nếu như là cho ngươi khổ sở hồi ức, ngươi nói ra đến, có lẽ sẽ để nỗi thống khổ của ngươi đạt được phong thích. Ta vẫn là không muốn nói. An Nặc giọng điệu lại trở nên xa xút đi lên. Thấy thế, Tô Dật vội vàng nói, xin lỗi, là ta không nên hỏi, ngươi không cần khổ sở. Chuyện không liên quan tới ngươi, chỉ là ta chính mình không muốn nói. An Nặc lắc lắc đầu, nói ra. Tô Dật biết những này hồi ức, khẳng định tại An Nặc trong lòng lưu lại thương tích, mới khiến cho nàng đến bây giờ đều không muốn nhớ lại, cũng không dám hồi ức. Cứ việc, hắn cũng không biết khi đó nàng từng có dạng gì trải qua, nhưng hắn biết những kinh nghiệm này nhất định là phi thường thống khổ, cũng làm cho nàng thâm thụ dằn vặt cùng dày vò, mới khiến cho nàng biến thành bộ dáng này. Thậm chí Tô Dật cho rằng An Nặc không có cách nào đứng lên, cũng là cùng những kinh nghiệm này có quan hệ, lúc này mới sẽ để cho nàng không cách nào đi mặt đối quá khứ. Cho tới bây giờ, An Nặc vẫn không có biện pháp tiếp thụ qua đi, không có cách nào hờ hững đối mặt trước kia trải qua, bởi vậy nàng mới không muốn nói khởi những chuyện này. Mà Tô Dật biết bây giờ còn không phải lúc, miễn cưỡng để An Nặc lời nói ra, chỉ là hoàn toàn ngược lại, cũng có khả năng để hiện tại bắt đầu chuyển biến tốt tình huống, lại bắt đầu chuyển biến xấu lên. Bởi vậy, tại ý thức đến điểm này sau, hắn liền không nữa nhắc lên chuyện này, mà là lập tức nói sang chuyện khác. Tại An Nặc trước mặt, Tô Dật cho nàng chia sẻ một ít chuyện lý thú, thậm chí đem mình một chút kinh nghiệm, coi như một ít cố sự nói ra. An Nặc lấy là những chuyện này, chỉ là hư cấu đi ra muốn cố sự, không biết những thứ này đều là hắn tự mình trải qua. Chỉ bất quá, Tô Dật nói tới trông rất sống động, nhưng đem mình hái được đi ra, lấy một cái kể chuyện thân phận của người mà nói những kinh nghiệm này, tự nhiên giống như là từng cái hư cấu chuyện xưa. Bất quá, hắn cũng chỉ là muốn phân tán An Nặc lực chú ý mà thôi, cố sự có hay không được quả nhiên đều tốt, đây đều là không có quan hệ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 997, Ngọc Dịch Cây. Từ An Nặc bên kia sau khi trở lại, Tô Dật liền chờ ở nhà tu luyện. Bây giờ, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 338 điểm, này cách đột phá cũng không xa. Nguyên bản Tô Dật là dự định thừa thế xông lên, trực tiếp để chiến lực của mình giá trị đột phá đến 340 điểm, hoàn thành đột phá. Chỉ bất quá, hôm nay là đưa tử linh ngày đầu tiêu thụ, hắn đối ngày này là phi thường coi trọng, tự nhiên cũng không có tiếp tục tu luyện rồi. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể làm trễ mãi một cái ban ngày, mà chưa hoàn thành đột phá. Mà bây giờ đưa tử linh ngày đầu lượng tiêu thụ đã định, hắn cũng không có cần phải lại lo lắng cái gì, tự nhiên có thể tiếp tục tiếp lấy tu luyện. Ở phòng hầm bên trong, Tô Tô Dật một lần lại một lần tu luyện công đức luyện thể thuật. Đã đến hôm nay, hắn vẫn là tu luyện công đức luyện thể thuật thức thứ hai, chậm chạp chưa có thể đột phá hạn chế, không có cách nào đạt được thức thứ ba hạn chế. Đối với công đức luyện thể thuật thức thứ ba, Tô Dật đã sớm khát vọng đã lâu rồi. Chỉ là thứ hai thức, liền để hắn được ích lợi không nhỏ, tu luyện hiệu suất đề cao nhiều như vậy, nếu như đạt được thức thứ ba truyền thừa, cái kia thực lực của hắn liền sẽ nhanh hơn rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật biết mình thực lực vẫn không có đạt đến yêu cầu, còn không cách nào đạt được thức thứ ba truyền thừa. Đối với thức thứ ba truyền thừa điều kiện, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là sức chiến đấu giá trị nhất định phải đạt đến độ cao nhất định mới được, nhưng cần bao nhiêu sức chiến đấu giá trị, hắn liền không được biết rồi. Bất quá, Tô Dật có thể cảm giác ra được, hắn cách thức thứ ba truyền thừa điều kiện còn cách đến rất xa. Đến lúc này, hắn muốn tu luyện công đức luyện thể thuật thức thứ ba, không biết còn bao lâu nữa mới có thể, chắc hẳn cũng không phải ngắn thời gian có thể đạt thành. May mắn là, Tô Dật mặc dù không có đạt được thức thứ ba truyền thừa, nhưng tu luyện thức thứ hai, đã đủ để bảo đảm thực lực của hắn có thể đạt được cấp tốc tăng lên, cho dù không có thức thứ ba, hắn cũng sẽ không thua những người khác. Hơn nữa, hắn cũng phi thường rõ ràng, sở dĩ không chiếm được thức thứ ba truyền thừa, cũng không phải là bởi vì công đức hệ thống cố ý quyết định hạn chế. Rất có thể là thức thứ ba so với thức thứ hai càng khó, tại thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước đó, là không có cách nào tu luyện thành công, cho nên hiện tại mới không có cách nào đạt được truyền thừa. Liên quan với điểm này, Tô Dật vẫn là có thể lý giải, dù sao lúc đó thức thứ hai, cũng là cần đạt đến nhất định điều kiện sau, mới có thể tu luyện. Nếu không, cho dù hắn đạt được thức thứ ba truyền thừa, nhưng điều kiện không phù hợp lời nói, cũng là không có cách nào tu luyện, nếu là như vậy, cái kia đạt được cũng không có được cũng giống như nhau. Cho nên, Tô Dật cho rằng chỉ phải kiên trì tu luyện, đợi đến thực lực bản thân thỏa mãn điều kiện, thức thứ ba truyền thừa tự nhiên mà nhưng liền cho hắn rồi, này không dùng tới quá mức sốt ruột. Muốn sớm ngày đạt được thức thứ ba truyền thừa, biện pháp duy nhất chính là nỗ lực tu luyện, để thực lực của mình đạt đến tiêu chuẩn, cái kia là có thể dễ dàng thu được thức thứ ba truyền thừa, mà hắn hiện tại chính là làm như vậy. Tu luyện thức thứ hai lâu như vậy, Tô Dật đối thức thứ hai tất cả động tác cũng đã phi thường thành thạo rồi, thậm chí có thể nói là đọc lầu lầu rồi, này cũng tu luyện, cũng không phải là không thể làm được đến. Thậm chí hắn đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện, cho dù đại nào chạy không, hắn vẫn như cũ cũng có thể tiếp tục tu luyện. Thân thể sẽ tiềm thức đánh ra thức thứ hai tất cả động tác. Cho nên, Tô Dật tại lúc tu luyện, cũng có thể suy nghĩ những chuyện khác, làm được nhất tâm nhị dụng, cũng không cần lo lắng hội làm trễ mãi tu luyện. Như thế vừa tu luyện, lại là quá khứ hai ngày. Tại đây thiên, Tô Dật rốt cuộc được như nguyện đột phá, sức chiến đấu giá trị đạt đến 340 điểm. Ngoại trừ sức mạnh cùng tốc độ tăng lên, nhất làm cho hắn kinh hỉ biến hóa, là vườn thuốc điện lại xuất hiện một loại mới thực vật. Tô Dật vừa đột phá, sức chiến đấu giá trị đạt đến 340 điểm thời điểm, hắn liền nhận được nhắc nhở. Cho nên, ngay đầu tiên, hắn liền tiến vào vườn thuốc trong điện, muốn biết xuất hiện mới thực vật là cái gì. Làm Tô Dật mở ra vườn thuốc điện hối đoái thương thành sau, liền biết rồi đây là cái gì mới thực vật, lại là một loại hoa quả, nhưng cũng không phải phổ thông hoa quả, ngọc trái cây có nhiều nước. Ngọc trái cây có nhiều nước, đây là hắn một loại chưa từng nghe qua quả tên, nói rõ cách khác là một loại đế tinh thượng không có mới hoa quả. Hoặc là này cũng không tính là hoa quả, mà là một loại sản phẩm mới thực vật. Từ ngọc trái cây có nhiều nước giới thiệu, Tô Dật biết này chẳng những là một loại dinh dưỡng vật chất phi thường phong phú hoa quả, đồng thời còn là một loại có thể dùng để cất rượu hoa quả. Đang nhìn đến cất rượu thời điểm, hắn liền nghĩ đến đêm óng ánh quả cùng dạ quang rượu thượng. Bất quá, ngọc trái cây có nhiều nước cùng đêm óng ánh quả không giống, đêm óng ánh quả nhưỡng tạo nên rượu thuộc về rượu đỏ một loại. Mà ngọc trái cây có nhiều nước nhưỡng đi ra ngoài rượu lại là thuộc về rượu đế đồng loại, đây là hai loại không giống với hoa quả, cũng là hai loại không giống với rượu. Đối với rượu, Tô Dật cũng không hứng thú lắm, nếu như không phải đêm óng ánh quả sản xuất dạ quang rượu, hắn là rượu gì đều không thích uống. Đặc biệt đối với rượu đế, hắn thì càng thêm uống không quen rồi, cũng không thích uống. Chỉ bất quá Tô Nghiễm Chí lại là làm thích uống rượu, đặc biệt là rượu đế, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ uống một chén nhỏ, cho dù là có dạ quang rượu. Hắn vẫn là hội thường thường uống rượu đế. Trên thực tế, rất nhiều người giống như Tô Nghiễm Chí, đều thích uống rượu đế, nhiều thích uống rượu đỏ. Đang nghĩ đến Tô Phụ sau, Tô Dật liền quyết định hối đoái loại ngọc này trái cây có nhiều nước hạt giống, thử gieo trồng đi ra. Bất quá, ngọc này trái cây có nhiều nước là vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật, chắc là sẽ không để cho hắn thất vọng, cho dù không thể nhưỡng rượu đế, hắn cũng sẽ thử loại đi ra ngoài, bất kể như thế nào đều phải thử một chút ngọc này trái cây có nhiều nước tư vị. Sau đó, Tô Dật liền đổi mấy viên ngọc trái cây có nhiều nước hạt giống đi ra, sau đó lại trồng tại vườn thuốc trong điện. Ngoài ra, hắn còn đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, tưới vào hạt giống mặt trên, lời nói như vậy, mới có thể để hạt giống nảy mầm, đồng thời nhanh lên một chút sinh trưởng. Tô Dật đoán chừng chỉ muốn mấy ngày, này mấy hạt giống liền sẽ trưởng thành đại thụ, đến lúc đó là có thể thu hoạch được ngọc trái cây có nhiều nước rồi. Đối với ngọc trái cây có nhiều nước, hắn vẫn là vô cùng tò mò, muốn biết là cái dạng gì hoa quả, mới có thể dùng để cất rượu. Nếu như loại ngọc này trái cây có nhiều nước mùi vị, có thể làm cho Tô Dật hài lòng lời nói, vậy hắn liền sẽ an bài Tô Thị Nông nghiệp công ty đại lượng gieo trồng ngọc dịch cây. Huống chi, hiện tại hắn còn thành lập một nhà tô tiểu công ty, còn chuẩn bị đẩy ra dạ quan rượu. Nếu như dùng ngọc trái cây có nhiều nước ủ ra rượu, thuộc về cực phẩm lời nói, cái kia Tô Dật cũng có thể gọi cho Tô tiểu công ty khai phá, hay là cũng có thể trở thành công ty thứ hai khoản sản phẩm, cái này cũng là nói không chắc. Bởi vậy, đối với ngọc trái cây có nhiều nước sắp xếp, ở trong lòng của hắn, đã có mấy cái ý nghĩ. Bất quá những ý nghĩ này, cũng là muốn đang thưởng thức đến ngọc trái cây có nhiều nước tư vị sau, mới có thể làm ra quyết định, về phần có thể hay không đẩy ra thị trường, vậy phải xem ngọc trái cây có nhiều nước biểu hiện của mình rồi. Chỉ là vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật, xưa nay đều không có để Tô Dật thất vọng, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 998, ngươi không thích sao? Từ vườn thuốc điện đi ra sau, Tô Dật liền trực tiếp rời đi phòng dưới đất rồi. Ở nhà đợi 2 ngày, xuất hiện đang đột phá sau, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút buồn bực. Cho nên, Tô Dật hiện tại muốn ra ngoài bên ngoài đi một chút, cũng không có cái gì địa phương muốn đi, đã nghĩ ngợi lấy lái xe căng gió. Lái xe, hắn liền từ trong nhà đi ra, không có mục đích tính căng gió. Đương nhiên tại gặp phải hoa nhân đường tiệm thuốc thời điểm, Tô Dật cũng sẽ chậm lại tốc độ xe, hoặc là thẳng thắn dừng lại. Không vì cái gì khác, hắn chính là muốn biết một chút đưa tử linh tại thị trường tiêu thụ tình huống. Hiện nay, đưa tử linh đã thượng thị 3 ngày. Bất quá, đường dây tiêu thụ vẫn là chỉ có toàn quốc hoa nhân đường tiệm thuốc, tại hắn tiệm thuốc của hắn là không mua được đưa tử linh. Đương nhiên này không có nghĩa Tô Thị chế dược công ty không có cái khác đường dây tiêu thụ, hoàn toàn khác biệt, không biết có bao nhiêu tiệm thuốc hy vọng có thể bắt được đưa tử linh quyền đại lý. Chỉ bất quá, hoa nhân đường tập đoàn là Tô Thị chế dược công ty đệ nhất gia hợp tác đồng bọn, song phương cũng từng có thỏa thuận. Chỉ cần là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, cũng sẽ ở hoa nhân đường tập đoàn dưới cờ tiệm thuốc cùng bệnh viện tiến hành xuất ra đầu tiên, cái khác đường dây tiêu thụ cũng chỉ có thể xếp hạng nhóm thứ hai. Đương nhiên hoa nhân đường tập đoàn cũng sẽ phụ trách tân dược mở rộng, như vậy hợp tác xem như là đôi bên cùng có lợi, đạt đến cả hai cùng có lợi. Bởi vậy, hiện tại đưa tử linh ra thị trường chỉ có mấy ngày, tự nhiên chỉ có hoa nhân đường tiệm thuốc có thể mua được đưa tử linh rồi. Nếu như cái khác nhãn hiệu tiệm thuốc muốn tiêu thụ đưa tử linh lời nói, ít nhất muốn tại tháng sau mới có thể bắt được tiêu thụ quyền đại lý. Bất quá, đây đối với Tô Thị chế dược công ty tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì, càng sẽ không ảnh hưởng đến đưa tử linh lượng tiêu thụ. Đưa tử linh mới vừa vặn ra thị trường, sản lượng còn không hề tăng lên lên, bây giờ đang ở quá nhiều tiệm thuốc phố hàng lời nói, sản lượng cũng là theo không kịp. Cho nên, tại tiên kỳ, đưa tử linh chỉ ở hoa nhân đường tiệm thuốc tiêu thụ, cũng là lựa chọn chính xác. Dọc theo đường đi, Tô Dật trải qua không ít hoa nhân đường tiệm thuốc, cũng quan sát được đưa tử linh tiêu thụ tình huống. Cứ việc, đưa tử linh đã ra thị trường mấy ngày, nhưng tiêu thụ tình huống vẫn là nằm ở nóng nảy, so với ngày đầu càng là có rõ ràng tăng lên, chắc hẳn lượng tiêu thụ cũng sẽ so với ngày đầu lượng tiêu thụ cao không ít. Đến lúc này, Tô Dật dĩ nhiên là cứ yên tâm đi rồi, không cần lại lo lắng đưa tử linh lượng tiêu thụ hội không xong. Ngoại trừ quan sát đưa tử linh lượng tiêu thụ tình huống, hắn cũng đi nhạc phỉ siêu thị, chủ yếu là muốn biết ngộng hồn siêu di, đặc biệt là ngộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ. Tô Dật phát hiện ngộng hồn siêu di lượng tiêu thụ đều phi thường lý tưởng, đặc biệt là ngộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ tăng lên liền nhanh hơn. Hắn từ siêu thị hướng dẫn mua viên biết, giấc ngộng này hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ mỗi ngày đều đang tăng lên, có lúc còn thường thường xuất hiện bán hết sạch hiện tượng, có thể thấy được có bao nhiêu bốc lửa. Bất quá, cái này cũng là phi thường bình thường, ngộng hồn thanh khiết thuốc công dụng phi thường rộng khắp. Trước tiên không nói công nghiệp phương diện nhu cầu, vẹn vẹn là trong gia đình liền có rất nhiều nơi cần dùng đến ngộng hồn thanh khiết thuốc. Tỷ như rửa sạch lau nhà, chỉ cần dùng một lát thượng ngộng hồn thanh khiết thuốc, liền sẽ trở nên dùng ít sức hơn nhiều, lướt qua thì làm sạch, mà giặt quần áo cùng rửa chén cũng là như thế, khỏi nói có bao nhiêu bất việc rồi. Không đơn thuần là những công dụng này, ngộng hồn thanh khiết thuốc còn có thể dùng để rửa gia cụ cùng sửa xe, cái gì cũng có thể cần dùng đến. Cho nên nói, chỉ cần trong nhà có đủ một bình ngộng hồn thanh khiết thuốc lời nói, cái kia chỗ có yêu cầu thành tẩy địa phương, cũng có thể thỏa mãn điều kiện. Đồng thời sẽ trở nên bất lo dùng ít sức rất nhiều, thêm vào lại bảo vệ môi trường an toàn. Tốt như vậy sản phẩm, đương nhiên chịu đến rất nhiều người hoan nghênh, lượng tiêu thụ tăng lên dữ dội cũng là bình thường. Lấy là, Tô Dật mới có thể tại trong siêu thị nhìn thấy loại này tiêu thụ rầm rộ, xuất hiện tại mộng hồn thanh khiết thuốc trên người là lại không quá bình thường. Tại thị sát đưa tử linh cùng mộng hồn thanh khiết thuốc tiêu thụ tình hôm sau, hắn đột nhiên phản ứng lại, hắn đây là đi ra hòng gió, làm sao biến thành đi ra thị sát thị trường. Nay hồi phục tinh thần lại, không khỏi làm Tô Dật có chút đế cười đều không phải. Bất quá, hiện tại cũng đã thị sát xong, lại nhớ tới, kết quả cũng giống như nhau. Kỳ thực ngẫm lại, Tô Dật cũng cảm thấy không sao, hắn cũng là ở nhà đợi đến quá lâu, muốn đi ra đi một chút mà thôi, coi như là đến thị sát thị trường cũng giống như nhau, có thể cho hết thời gian là tốt rồi. Từ Nhạc Phỉ siêu thị đi ra sau, hiện tại hắn là có thể yên tâm đi hưu nhàn, không cần tiếp tục phải mong nhớ cái gì. Cho nên, Tô Dật bắt đầu lái xe, chạy loạn khắp nơi, không có mục đích tính, nơi nào đường tốt mở, hắn liền đi nơi đó, cuối cùng còn chạy đến đỉnh núi Trung Gió. Thẳng đến trời tối, hắn mới từ trên núi rời đi. Buổi tối, Tô Dật lần nữa đi tới An Nặc căn phòng. Lần này, An Nặc đã không có ngồi ở trên xe lăn rồi, hoặc là nói nàng đã không cần xe lăn. Chòe nụ à toài. Đi ngang qua này gần một tháng trị liệu, An Nặc khôi phục tình huống phi thường lý tưởng, hiện tại đã có thể đứng lên, đồng thời chính mình đi lại. Mỗi ngày buổi tối, Tô Dật đều sẽ bồi tiếp An Nặc bên người, mang theo nàng bước đi, mà hai tay cũng sẽ một mực đặt ở bên cạnh nàng. Tuy rằng hắn cũng không hề đỡ lấy nàng, nhưng cũng là bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần An Nặc nếu không kiên trì được, vậy hắn liền ngay lập tức sẽ đỡ lấy nàng, mà sẽ không làm cho nàng té ngã. Liền như bây giờ như thế, Tô Dật ngay khi An Nặc bên người, đi theo nàng một mực tới lui lui ở trong phòng đi tới, thẳng đến nàng mệt mỏi đến. Hiện tại An Nặc bước đi, cùng người bình thường gần như giống nhau, bước nhanh tuy rằng không vui, nhưng cùng người thường không kém bao nhiêu. Nếu như không tử mảnh quan sát, thậm chí đều không phát hiện được chân của nàng có vấn đề. Đương nhiên, An Nặc vẫn không có biện pháp cùng người thường như thế, thời gian dài hành tẩu, hai chân của nàng vẫn là không cách nào kiên trì thời gian quá dài hoạt động, nhưng bây giờ đã coi như là không tệ. Ít nhất, nàng đối với hiện tại tình huống đã phi thường hài lòng rồi, cho dù không thể tốt hơn rồi, nàng cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Chỉ bất quá, có Tô Dật ở nơi này, lại làm sao có khả năng không chữa khỏi An Nặc đây. Chỉ cần có hắn tại, nàng kia nhất định sẽ triệt để khôi phục trở về, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi, nhưng này tuyệt đối sẽ không lâu. Mệt mỏi sao? Lại đi sau một thời gian ngắn, Tô Dật nhẹ giọng hỏi. An Nặc lắc lắc đầu, nói, không mệt, ta còn muốn lại đi hội. Không mệt, cũng cần nghỉ ngơi rồi, hơn nữa hiện tại cũng phải ăn cơm đi. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, hắn đem nàng đỡ đến trên ghế, lại lấy ra chính mình mang tới hộp cơm, mà bên trong nhưng là cơm rang trứng. Tại Tô Dật mở ra hộp cơm thời điểm, An Nặc đống nhiên nói ra, kỳ thực ta mỗi ngày đều có ăn cái gì, ngươi có thể không cần vì ta nấu cơm. Làm sao vậy, lẽ nào ngươi chán ăn ta làm cơm rang trứng sao? Ngươi không thích ăn chưa? Tô Dật động tác ngừng một chút. An Nặc vội vàng lắc lắc đầu, giải thích, ta không phải ý này, ta làm thích ngươi làm cơm rang trứng, chỉ bất quá ta không muốn để cho ngươi phiền phức như vậy. Không phiền phức, hơn nữa ta làm cơm rang trứng, khó được ngươi thích ăn, ta cao hứng cũng không kịp, như thế nào lại cảm thấy phiền phức? Cho nên ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ngươi thích ăn, mà ta thích làm, này cũng đã đủ rồi, biết không? Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Nghe nói, An Nặc gật gật đầu, nói ra, ừm, ta nghe lời ngươi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 999, 6,480 vạn. Tại Tô Dật lúc rời đi, sau lưng lại có một đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Bất quá, đôi mắt này chủ nhân, đối với hắn tựa hồ cũng không hề ác ý, cũng không có bất kỳ cử động. Kỳ thực từ khi Tô Dật đến xem An Nặc sau, người sau lưng này liền một mực tại nhìn chăm chú hắn, loại chuyện này đã xảy ra rất lâu. Chỉ bất quá, An Nặc không có chịu đến bất kỳ thương tổn, quan trọng nhất là thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi thay đổi tốt rồi, mà người tựa hồ cũng sáng sủa rất nhiều. Chính vì như thế, người này mới không có bất kỳ cử động, chỉ là tại sau lưng nhìn kỹ, lại chưa từng có đối Tô Dật đã làm gì. Đương nhiên, tất cả những thứ này, Tô Dật cũng không biết. Có lẽ là bởi vì tại An Nặc trước mặt, khiến hắn lòng cảnh giác có chỗ hạ thấp, do đó không để mắt đến hoàn cảnh chung quanh. Lại có lẽ là bởi vì đối phương đối Tô Dật cũng không hề ác ý, do đó cũng không có gây nên hắn cảnh giác, cũng không có khiến hắn phát hiện, mới sẽ không có phát hiện sau lưng nhỏ nó. Bất quá, chỉ muốn đối phương không có ác ý lời nói, cái kia có phát hiện hay không kỳ thực không có chút nào trọng yếu. Kỳ thực từ đối phương biểu hiện đến xem, đối phương cũng chỉ là muốn bảo vệ An Nặc mà thôi. Tại xác nhận Tô Dật không có lòng xấu xa sau, vậy đối phương cũng sẽ không làm xuất bất cứ chuyện gì rồi. Đương nhiên, Tô Dật mặc dù không có đồ vật, nhưng cẩn thận hắn, cũng không có trực tiếp từ 10 biệt thự số 2 trở về trong nhà mình. Mỗi lần rời đi 10 biệt thự số 2 sau, hắn đều sẽ chạy đến một cái địa phương không người, dỡ xuống ngụy trang sau, lại trở lại của mình số 1 biệt thự đến. Lời nói như vậy, Tô Dật liền không cần lo lắng hội bị người phát hiện thân phận chân thật của hắn. Cũng sẽ không khiến người biết hắn chính là dị tôn chính là hắn, mà đối phương hiển nhiên cũng không biết điểm này. Sau khi trở về, hắn liền ở phòng hầm bên trong tu luyện, dùng giấc ngủ thời gian đến nghĩ bổ thời gian tu luyện, đây là hắn thường thường việc làm. Làm Tô Dật thể chất mạnh tới trình độ nhất định sau, hắn liền không dùng như người thường như thế mỗi ngày cần nghỉ ngơi rồi. Cho dù một tuần không ngủ không nghỉ, đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, chỉ cần ngủ lấy một đêm, hoặc là mấy tiếng, vậy hắn lại sẽ sinh long hoạt hổ lên, tinh thần chấn hưng, chắc chắn sẽ không có nửa điểm mệt mỏi. Chính vì như thế, Tô Dật có thể hy sinh giấc ngủ thời gian, đến để cho mình tu luyện, cái này cũng là thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên một trong những nguyên nhân. Thẳng đến hừng đông, hắn mới đình chỉ tu luyện. Sau đó Tô Dật trở về gian phòng của mình trong phòng 8, bắt đầu đánh răng rửa mặt, thuận tiện còn tắm rửa. Sau đó, hắn đi thang máy lên trời đài, đồng thời đi tới lưu trữ chân châu trong thùng nước. Tô Dật mở ra thùng nước cái nắp, từ bên trong mỏ một chút chân châu đi ra, tại vơ vét nhiều lần sau, hắn mới dừng động tác lại. Cũng đủ rồi. Hắn ước lượng một chốc số lượng sau, âm thầm nói ra. Sau đó, Tô Dật liền mang theo dưới chân châu đi rồi, đồng thời toàn bộ bỏ vào chuyên môn trong dương mật mã, tổng cộng đổ đầy 3 cái, tiếp lấy hắn sẽ đem dương mật mã thả ở phòng khách bên. Đã làm xong những chuyện này sau, Lý Hân Nghiên cũng vì mọi người làm điểm tâm, hắn vừa vặn cũng có thể ăn. Tại ăn điểm tâm xong sau, Tô Dật trước tiên đem này 3 cái dương mật mã phóng tới trong cốc sau, sau đó lại để Lý Hân Nghiên các nàng lên xe. Hắn trước tiên đem Lý Hân Nghiên các nàng đưa đến băng thiên tuyết địa bên trong, mà Bảo Bảo cũng cùng theo một lúc đến rồi, đã đến trong cửa hàng sau, hắn cũng không hề đi vào, mà là trực tiếp lái xe rời đi. Nửa giờ sau, Tô Dật liền xuất hiện tại Kim Duyên cửa hàng châu báu bên trong. Khi hắn sau khi xuống xe, Tần Vũ Mặc liền tự mình mang theo mấy người ra nghênh tiếp rồi. Tô Dật mở ra cốc sau, chỉ vào mấy cái dương mật mã, nói ra, đều ở nơi này. Được, Tô Tiên Sinh, chúng ta đi lên trước uống chén trà. Tần Vũ Mặc nói với hắn một câu, sau mới đối với những người khác nói ra, các ngươi đem mấy cái dương này mang lên đến, muốn cẩn trọng một chút. Sau đó Tô Dật đi theo Tần Vũ Mặc lên rồi phòng làm việc của nàng bên trong, mà người của nàng cũng đem lưu trữ chân châu dương mật mã đều chuyển tới. Ở trong phòng làm việc, mấy cái chuyên gia giám định bắt đầu giám định chân châu cấp bậc cùng giá trị, đồng thời từng cái ghi chép xuống. Mà Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc nhưng là tại thưởng thức trà, kể từ khi biết hắn thích uống Bích Xuân trà sau, mỗi lần tới, nàng đều sẽ dùng Bích Xuân trà diệp nấu xong một bình Bích Xuân trà. Tô Tiên Sinh, lần này giám định chân châu khả năng cần không ít thời gian, hy vọng sẽ không làm lỡ đến của ngươi những chuyện khác. Tần Vũ Mặc ngược lại tốt trà sau, nói ra. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì. Lần này chân châu tương đối nhiều, cần nhiều thời gian hơn đến giám định cũng là hợp lý. Mặt khác, ta hôm nay cũng không có chuyện gì, ở nơi này uống trà cũng là rất tốt. Đó là tốt nhất, hay là muốn suy nghĩ nhiều Tô Tiên Sinh cho tới nay chiếu cố. Tần Vũ Mặc giơ lên chén trà, nói ra. Tô Dật cũng tương tự giơ lên chén trà, bất quá lại là nói ra, sự hợp tác của chúng ta là đôi bên cùng có lợi, không có gì quan không chiếu cố. Tần Vũ Mặc là một cái nữ tính, có thể ở trong gia tộc chiếm cứ địa vị không nhỏ. Đồng thời quản lý vài gia kim duyên cửa hàng châu báu, này đủ để chứng minh năng lực của nàng không thấp. Đang nói chuyện thời điểm, liền càng lộ vẻ Tần Vũ Mặc cổ tay rồi, nói chuyện trời đất, nàng tổng là có thể chủ động gợi chuyện, mà sẽ không làm cho đối phương cảm thấy buồn bực. Mặt khác, nàng còn phi thường biết làm người, nói chuyện thượng hội kiêng kỵ đến rất nhiều mặt mặt, biết cái gì nên nói, cái gì lại không nên hỏi. Quan trọng nhất là, nàng cũng không có vẻ dối trá, ngược lại, còn khiến người ta cảm thấy nàng làm chân thành. Cho nên, Tô Dật đang cùng Tần Vũ Mặc nói chuyện trời đất, cảm giác phải vô cùng tự tại, nàng nói chuyện kỹ xảo, cũng có thể hóa giải một ít không khí ngột ngạt. Cứ như vậy, thời gian không biết đi qua bao nhiêu. Chỉ biết là mấy cái chuyên gia giám định đã giám định được rồi hết thẻ chân châu, hơn nữa còn là giao nhau giám định, thống nhất song phương ý kiến, làm ra hợp lý nhất ước định. Làm Tần Vũ Mặc nhìn thấy chuyên gia giám định cung cấp ước định giá trị sau, nàng trực tiếp nói, một cái phê chân châu. Chúng ta chuyên gia giám định qua ra thị trường giá thu mua là 81 triệu. Không thành vấn đề, vẫn là đồng dạng, dựa theo quy tắc cũ, giá thị trường 8 thành, cũng chính là 6.480 vạn, ta không có tính sai chứ? Tô Dật trả lời. Tần Vũ Mặc gật gật đầu, không có tính sai, ta phải lần nữa cảm tạ ngươi đối chiếu cố cho chúng ta. Chính là Tô Dật cung cấp chân châu, mới khiến cho Kim Duyên cửa hàng châu báu có thể cùng nhất phẩm châu tập đoàn, cùng với các nhãn hiệu cũ cửa hàng châu báu cạnh tranh. Quan trọng nhất là, hắn mỗi lần bán ra chân châu, đều là phi thường giá rẻ, này cũng có thể để Kim Duyên cửa hàng châu đáo được cùng những này cửa hàng châu đáo trả giá cách chiến, đồng thời còn chiếm cứ thượng phong. Dưới tình huống như vậy, Tần Vũ Mặc tự nhiên là phi thường cảm tạ Tô Dật rồi, nếu như không có lời của hắn, tình cảnh của nàng là phi thường chật vật, cũng rất khó mang theo Kim Duyên cửa hàng châu đáo đánh tới vươn mình chiến đến. Bất quá, Tô Dật đúng là không có nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ là muốn lợi dụng Kim Duyên tập đoàn tới đối phó nhất phẩm châu tập đoàn mà thôi. Cho nên, thích đương nhường lợi ích, mới có thể để Kim Duyên tập đoàn phát triển, như vậy mới có năng lực chống lại nhất phẩm châu tập đoàn, thậm chí cả có tư cách tranh cao thấp một hồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1000, chụp ảnh. Tại giá cả quyết định ra đến sau, còn lại sự tình cũng rất dễ dàng xử lý. Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc ký kết một phần chuyển bán thỏa thuận, những này chân châu cũng chính là toàn bộ bán cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo. Đương nhiên, lần này hắn cũng không có bắt được tiền, 6.480 vạn tiền hàng, hội qua một đoạn thời gian mới sẽ chuyển tới trong chương mục của hắn. Liên quan với điểm này, cái này cũng là song phương đã sớm ước định cẩn thận giao dịch phương thức, cũng coi như là một loại nhường lợi ích. Bất quá, thượng một nhóm chân châu, Tần Vũ Mặc nhưng là cũng sớm đã chuyển cho Tô Dật rồi, mà hắn cũng đã thu được tiền, trọn vẹn 61.2 triệu. Hợp tác vui vẻ. Tại ký tên hợp đồng sau, Tô Dật cùng đối phương nắm tay lại. Lúc này, Tần Vũ Mặc đống nhiên nói ra, không biết Tô tiên sinh lần này có rảnh không? Ta có thể mời ngươi ăn cái cơm. Đối với cái này mời, Tô Dật đã không ngừng thu được một lần rồi, mà lần trước thời điểm, hắn nhưng là lấy có chuyện phải xử lý mà khéo léo từ chối. Nhưng bây giờ, hắn lại không có cách nào dùng cùng một cái cớ rồi, bởi vì hắn vừa nay đã nói qua, hôm nay không có chuyện gì khác muốn làm. Cho nên, Tô Dật cũng không có biện pháp dùng lấy cớ này đến cự tuyệt, cũng chỉ có thể tiếp thu. Nguyên bản Tần Vũ Mặc lần trước phát ra mời thời điểm, hắn cho rằng đây chỉ là lời khách sáo mà thôi, song phương đều không cần quả nhiên, chỉ là bây giờ nhìn lại, Tần Vũ Mặc cũng không phải đang khách sáo, mà là thật tâm mời hắn ăn cơm. Đến lúc này, Tô Dật lại cự tuyệt, cũng không phải như vậy thích hợp. Dù sao song phương vẫn là quan hệ hợp tác. Nếu như là ngươi mời lời của ta, vậy ta liền không có thời gian. Nếu như là ta mời ngươi lời nói, vậy thì không giống nhau, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh. Tô Dật cười nói. Tần Vũ Mặc gật đầu nói, đương nhiên, ta cũng rất vinh hạnh ngươi sẽ mời ta. Thế là, hai người tiểu ly khai rồi Kim Duyên cửa hàng châu đáo, đồng thời đi rồi phụ cận một tiệm cơm Tây bên trong. Tại chọn món ăn sau, Tần Vũ Mặc hỏi, Tô tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu. Chân châu là của ngươi chủ nghiệp sao? Không, nay chỉ xem như của ta nghề phụ, được rồi, kỳ thực rất nhiều ngành nghề, ta đều có tham dự, bất quá đều là tùy tiện làm một chút. Tô Dật cười nói, lời này xem như là nửa thật nửa giả, Tô Thị tập đoàn xác thực tham dự rất nhiều ngành nghề, mỗi cái công ty con ngành nghề đều là không giống với, từ đồ uống đến dược phẩm, lại tới mùi thuốc lá, lại đến phân, hiện tại lại gia nhập tử nghiệp, rất nhiều ngành nghề đều có chỗ tham dự. Nhưng Tô Thị tập đoàn liên quan đến ngành nghề tuyệt đối không phải tùy tiện làm một chút, đều là nên ngành nghề chiếm cứ địa vị không nhỏ, nắm giữ địa vị cực cao. Đương nhiên, từ ở phương diện khác mà nói, Tô Dật cũng xác thực xem như là tùy tiện làm một chút. Bởi vì liên quan đến mỗi cái ngành nghề, đều là hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đột nhiên muốn phải làm, mà đưa ra ý nghĩ sau, cụ thể thực thi cũng không phải hắn tự mình tham dự, cho nên hắn cũng có thể xem như là làm một chút. Bất quá, những chuyện này cũng không cần giải thích được quá rõ ràng. Nói như vậy thượng một câu đã đủ rồi. Tô tiên sinh, ta nghĩ tuổi trẻ tài cao cái từ này, đã không thể tại trên người ngươi dùng. Tần Vũ Mặc lại là nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, kỳ thực ta cũng chỉ là tùy tiện làm một chút mà thôi, cũng không có bao nhiêu thành tựu, mà ngươi lại bất đồng, tự mình quản lý nhiều như vậy ra cửa hàng châu đáo, này nhưng làm không dễ dàng. Ta cũng chỉ là quản lý mấy nhà điếm mà thôi, như thế nào so hơn được với ngươi. Tần Vũ Mặc nói ra. Vào lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài, lại vang lên, đi như thế nào đến nơi nào, đều có thể gặp phải ngươi, về sau ra ngoài nhất định phải xem hoàng lịch. Tô Dật không cần nhìn, đều biết đối phương là ai, ngoại trừ Giang Hàn, còn ai vào đây nói chuyện khó nghe như vậy. Lại là ngươi, du thuyền mua được sao? Hắn chậm rãi nói rồi một câu như vậy. Liên một câu nói đơn giản như vậy, lại là để Giang Hàn á khẩu không biết nói gì, hắn nhọc nhằn khổ sở chạy đến Quan Châu thị đi, lại là cũng không có làm gì thành. Này tự nhiên khiến hắn cực kỳ không sảng khoái, cũng rất không còn mặt mũi. Dù sao, tại tình huống lúc đó, liền biểu thị so với tài lực lời nói, Giang Hàn là không sánh bằng Tô Dật. Trên thực tế, dù cho Giang Hàn không thừa nhận, nhưng hiện thực chính là như thế, tiền, hắn là không có Tô Dật nhiều. Hừ, nhàm chán. Giang Hàn cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể nói một câu như vậy sau, liền đi vào đi rồi. Đối với cái này, Tô Dật cũng không muốn để ý tới cái này tiểu nhân. Ngươi và hắn lại từng có khúc sao? Tần Vũ Mặc hỏi. Tô Dật chỉ nói là nói, người này luôn muốn gây phiền phức, chỉ là mỗi lần đều là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự nhiên sẽ nhìn ta không vừa mắt rồi, bất quá chúng ta không cần để ý tới hắn, miễn cho ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta. Giang Hàn làm người thật là khiến người ta rất chán ghét, ỷ vào thân phận của mình cũng không có thiếu làm ác, bất quá Giang gia xác thực không dễ trọng, ngươi muốn nhiều cẩn trọng một chút, cẩn thận bị hắn cắn được một cái. Tần Vũ Mặc nhắc nhở. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta biết, bất quá Giang gia không dễ trọng, hiện tại cũng trọng, nhưng Giang gia cũng không phải có thể một tay che trời, cho nên cũng không có cần thiết quá lo lắng. Đối với những thứ này lời nói, Tần Vũ Mặc ngược lại là tin tưởng. Dù sao, Tần Vũ Mặc cho rằng Tô Dật bối cảnh cũng sẽ không đơn giản như vậy, có thể dễ dàng lấy ra mấy chục triệu chân châu đi ra, này tuyệt đối không phải là một người bình thường. Huống chi, Tô Dật cùng Kim Duyên tập đoàn hợp tác, đơn giản là đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, mà nhất phẩm châu tập đoàn chính là Giang gia sản nghiệp. Nhìn từ điểm này, Tần Vũ Mặc liền biết Tô Dật phải không sợ Giang gia, bằng không cũng không dám đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, nàng cũng không có tất muốn lo lắng Giang gia hội gây bất lợi cho hắn. Tại Tần Vũ Mặc cùng Tô Dật nói chuyện trời đất thời điểm, không biết ngồi ở phía sau Giang Hàn, nhưng là lén lút lấy ra điện thoại. Mượn tầm mắt ưu thế, Giang Hàn nắm điện thoại di động không ngừng chụp ảnh, đem Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc đều đánh xuống. Tiếp lấy, hắn lại đem những hình này đều phân phát Lăng Nhược Hàm, đồng thời còn nói bọn họ là tại nói chuyện yêu đương. Hay là Giang Hàn là cho rằng Tô Dật là đang đeo đuổi Lăng Nhược Hàm, mà Lăng Nhược Hàm đối với hắn cũng có hảo cảm. Mà bây giờ Giang Hàn nhìn thấy Tô Dật cùng những nữ nhân khác tại cùng nhau ăn cơm, hắn liền cảm thấy có thể nắm điểm này đến làm văn, đem bọn họ đều đập xuống đến, đem bức ảnh cho Lăng Nhược Hàm nhìn, nhất định sẽ làm cho nàng sinh khí, đến lúc đó là có thể ngăn cản nàng cùng với Tô Dật rồi. Đang nghĩ đến phía sau phát triển sau, Giang Hàn nhịn không được bật cười, chỉ là tiếng cười lại là có chút tiện ý. Hắn cảm giác được kế hoạch của mình, quả thực là không chê vào đâu được, Lăng Nhược Hàm cũng nhất định là không nhịn được, đến lúc đó hắn liền có cơ hội đuổi tới nàng. Đương nhiên, sự tình phát triển hội là như thế nào, hiện tại kết luận còn quá sớm. Mà Giang Hàn tính toán mưu đồ cũng có thể sẽ thất bại, không nhất định sẽ như ý, dù sao hắn cũng không biết rõ Tô Dật cùng Lăng Nhược Hàm quan hệ, lại làm sao có khả năng hãm hại thành công. Chỉ bất quá, Giang Hàn là đem hết thảy đều nghĩ đến quá tốt đẹp, cho là mình trộm chụp mấy tấm hình, là có thể thành công hãm hại đến Tô Dật, đồng thời để Tô Dật cùng Lăng Nhược Hàm làm lộn tung lên, phá hủy tình cảm của hai người. Không biết, làm như vậy, sẽ chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cồn vật bi, nhanh. Trước 1001, chữa lợn lành thành lợn què. Tô Dật vừa ăn bò bít tết, vừa cùng Tần Vũ Mặc tán gẫu. Có thể nói, không khí nơi này cũng không tệ lắm, cũng không có bởi vì Giang Hàn đến, mà ảnh hưởng tới tâm tình của hai người. Bất quá, vừa lúc đó, Tô Dật điện thoại đột nhiên nhận được tin tức. Mở ra xem, lại là vài tấm hình. Nếu như chỉ là bức ảnh lời nói cũng không ngạc nhiên, nhưng người trong hình lại là làm ly kỳ, chính là Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc. Nay vài tấm hình chính là Lăng Nhược Hàm phát tới, mặt sau còn mang vào một câu lời nói, học đệ, ngươi làm sao nói yêu thương rồi, có bạn gái cũng không nói với ta, có còn hay không ta đây học tỷ để ở trong mắt. Mà những câu nói này mặt sau, nhưng là một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ, này biểu thị ra Lăng Nhược Hàm cũng không hề tức giận. Bất quá, Tô Dật nhìn thấy những hình này sau, lại là hơi nghi hoặc một chút, từ những hình này đến xem, cũng biết là vừa vận động, mà địa phương ở này ra phòng ăn cơm tiểu Tây bên trong. Mới đầu thời điểm, hắn cho rằng Lăng Nhược Hàm ở này cái phòng ăn cơm tiểu Tây bên trong, sau đó mới sẽ vỗ tới bức ảnh. Nhưng Tô Dật nhìn một vòng, nhưng không có phát hiện Lăng Nhược Hàm, hắn liền trở về một cái tin nhắn ngắn đi qua, không có, đây chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi chớ hiểu lầm, bất quá ngươi ở đâu? Phòng ăn cơm tiểu Tây sao? Lăng Nhược Hàm rất nhanh sẽ về tin nhắn, nói, không có, ta đều vẫn không có tan tầm, còn ở trong công ty, làm sao có thể sẽ tại phòng ăn cơm tiểu Tây, bức ảnh là người khác phát cho ta. Nhìn thấy này hồi âm sau, Tô Dật liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, việc này khẳng định cùng Giang Hàn có quan hệ, đây là tất nhiên, cũng chỉ có hắn có khả năng sẽ trốn ở góc phòng đập xuống những này nhàm chán bức ảnh rồi. Quả nhiên, Lăng Nhược Hàm lại trở về một cái tin nhắn ngắn trở về, bức ảnh là Giang Hàn đập. Ngươi muốn cẩn trọng một chút, hắn khả năng ngay khi ngươi phụ cận, cẩn thận hắn sẽ làm ra đối với ngươi chuyện bất lợi. Ta biết rồi, cảm tạ học tỷ. Tô Dật bất động thanh sắc trở về một cái tin nhắn ngắn đi qua. Tần Vũ Mặc hỏi, làm sao vậy, phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, chỉ là có cái tiểu nhân ở sau lưng quấy rối. Tô Dật giải thích một câu. Tiếp lấy, hắn đứng lên, nói ra, ta đi xử lý một chút chuyện, rất nhanh sẽ trở về, ngươi trước tại như vậy ngồi một hồi. Sau khi nói xong, Tô Dật liền hướng về phía sau đi đến, mà Giang Hàn liền ngồi ở chỗ đó. Ngay từ đầu thời điểm, Giang Hàn liền ý cười đầy mặt, thập phân đắc ý, bất quá, một lát sau, hắn liền có chút bận tâm, nếu như Tô Dật động thủ, hắn không nhất định có thể đánh thắng được, rất có thể hội bị đánh, đây chính là hắn bắt đầu hốt hoảng nguyên nhân. Ngươi muốn làm gì, ngươi qua tới làm cái gì? Giang Hàn che giấu của mình căng thẳng, nói ra. Tô Dật đứng trước mặt của hắn, nói, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta, ngươi đã làm gì sự tình, lẽ nào chính ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không có làm gì, ngươi không cần ảnh hưởng ta ăn cơm. Giang Hàn quyết định chết không thừa nhận, coi như làm chính mình cũng không có làm gì như thế. Đối với cái này, Tô Dật chỉ nói là nói, đường đường Giang gia thiếu gia, bản lãnh khác sẽ không, thế nhưng trốn ở góc phòng chụp ảnh kỹ thuật này ngược lại không tệ, nếu như Giang gia phá sản lời nói, ngươi đúng là có thể đi làm vạ vạ dạ gì, ta nghĩ nghề nghiệp này rất thích hợp của ngươi. Ngươi mới là vạ vạ dạ gì, ta Giang gia làm sao có thể sẽ phá sản, ngươi không nên ở chỗ này nói bậy nói bạn. Giang Hàn lập tức phản bác. Tô Dật hừ một tiếng, nói ra, nếu như Giang gia không có phá sản lời nói, vậy ngươi tại sao lại muốn trộm chụp hình, chẳng lẽ không phải vì nổ tung kiếm tiền nuôi gia đình sao? Ai nói ta trộm chụp hình, ta là quang minh chánh đại đập, ta nghĩ đập liền đập, ngươi quản được sao? Giang Hàn hỏa khí tới sau, cũng là không quan tâm rồi, chỉ xính nhất thời nhanh chóng. Bất quá, Tô Dật cũng không hề tức giận, nói, ngươi nghĩ làm tiểu nhân, không sao cả, theo ngươi yêu thích là tốt rồi, nhưng tuyệt đối không nên đến buồn nôn ta. Còn có về sau muốn làm tiểu nhân lời nói, tốt nhất đi xa một chút, đừng ở trước mặt ta xuất hiện, nếu không, bị người đánh một trận lời nói, ta muốn mặt mũi của ngươi cũng sẽ không tốt như vậy chịu, đúng không? Hắn tiếp tục nói, hiện tại Giang Hàn bên người không có giúp đỡ, hắn còn thật không dám vào chỗ chết đắc tội Tô Dật, nếu như bị đánh, liền thật sự khóc không ra nước mắt. Bởi vậy, hiện tại Giang Hàn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh âm, không còn dám dương oai rượu võ rồi. Tại sau khi nói xong, Tô Dật liền xoay người rời đi rồi. Giang Hàn dùng phẫn hận ánh mắt theo dõi hắn, cuối cùng lại lấy điện thoại di động ra cho Lăng Nhược Hàm gọi điện thoại. Nhược Hàm, ngươi xem Tô Dật liền không là vật gì tốt, ta đã thấy hắn và rất nhiều người nữ nhân ở cùng một chỗ, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, rõ ràng chính là một cái công tử nhà giàu, ta còn chứng kiến hắn và vị thành niên làm ở cùng một chỗ, hoàn toàn liền là một cái người mặt người lòng thú, ngươi ngàn vạn không nên bị hắn lừa gạt. Giang Hàn biết Tô Dật nếu đã biết, sẽ tới tìm hắn. Nhất định là Lăng Nhược Hàm nhìn thấy bức ảnh đồng thời đi tìm Tô Dật tính sổ, cho nên hắn liền nhận thức là kế sách của mình thành công. Cho nên, Giang Hàn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy tiếp tục thêm mắm giảm muối, để Lăng Nhược Hàm đối Tô Dật hoàn toàn không có hảo cảm, cuối cùng còn hận lên, lời nói như vậy, hắn liền có cơ hội để lợi dụng được rồi, đây chính là hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa gọi điện thoại nguyên nhân. Tô Dật cùng người nào cùng nhau, lại cùng ngươi có những gì cao hứng, cần ngươi tới bức ảnh sao? Lăng Nhược Hàm ở trong điện thoại hòa khí, hiện ra được rất lớn, rồi lại nói, cho dù Tô Dật lại xấu, cũng hơn ngươi thượng gấp một vạn lần, chính ngươi tự giải quyết cho tốt là được rồi, không cần ngươi tới bận tâm chuyện của người khác. Giang Hàn bối rối, vội vàng giải thích, không phải, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, để ngươi biết Tô Dật bộ mặt thật, như vậy mới sẽ không bị hắn lừa. Không cần giải thích, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cho ngươi biết tốt nhất là không nên quản nhiều chuyện vô bổ. Sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi buồn nôn, về sau đừng tới phiền ta rồi. Lần này, Lăng Nhược Hàm một điểm đều không có nể mặt, hiển nhiên là thật sự tức giận rồi. Đang nói xong sau, Lăng Nhược Hàm cũng không có cho Giang Hàn cơ hội giải thích, liền trực tiếp đem điện thoại dập máy. Xem ra, Giang Hàn tại Lăng Nhược Hàm trước mặt nói Tô Dật nói xấu, làm cho nàng triệt để phản cảm rồi, mới biết một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp liền nói ra rồi. Tại điện thoại cắt đứt sau, Giang Hàn đều có chút không phản ứng kịp, sự tình phát triển cùng hắn dự liệu tình hình hoàn toàn khác nhau. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn vội vàng lần nữa đánh tới, thế nhưng rất nhanh sẽ được dập máy, lại nghĩ đánh tới, đã biểu hiện đối phương đã tắt điện thoại, hoặc là Lăng Nhược Hàm tắt máy, hay hoặc giả là đem số điện thoại của hắn kéo hắc. Bất kể là cái nào một khả năng đều tốt, này đều chỉ nói rõ là Lăng Nhược Hàm không muốn nghe Giang Hàn điện thoại, đây ý là phi thường rõ ràng. Đáng ghét, Giang Hàn cầm điện thoại di động thủ, đều bạo xuất gân xanh đến rồi, có thể thấy được hắn có nhiều sinh khí. Đến cuối cùng, Giang Hàn vẫn là không nhịn được lửa giận trong lòng, điện thoại nhất thời liền đập ra ngoài, trên đất thành mảnh vỡ. Tình cảnh này, để rất nhiều người đều nhìn lại. Cồn vật bi, tình. Trước 1002, trả lễ lại. Giang Hàn đột nhiên bạo ngã điện thoại, nhất thời để người của phòng ăn đều nhìn lại. Bất quá, Giang Hàn lại là trừng hai mắt, máng, nhìn cái gì vậy, ăn cơm của các ngươi, lại nhìn liền để cho các ngươi. Đang mắng xong sau đó hắn cũng không có tâm tình ăn cái gì, Trừng Tô giật một mắt sau, tiểu ly khai rồi phòng ăn. Hắn nổi điên làm gì? Tần Vũ Mặc cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Tô giật nhún vai một cái, nói ra, ta làm sao biết, khả năng hắn chính là người bị bệnh thần kinh, phát rồ cũng rất bình thường, đúng không? Hành vi như vậy, nói không là bệnh thần kinh cũng không có ai sẽ tin tưởng rồi. Tần Vũ Mặc nở nụ cười. Đối với Tô Giật cùng Tần Vũ Mặc tới nói, Giang Hàn cho Khôi Hải liền chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hai người, tối đa cũng chỉ là sau khi ăn xong trò cười mà thôi. Tại sau khi cơm nước xong, hắn liền đem Tần Vũ Mặc đưa đến Kim Duyên cửa hàng châu báu, còn hắn thì đi trở về. Buổi tối, Tô Giật lần nữa lái xe từ trong nhà đi ra. Lần này, hắn là vì cho Khương Tam Thập chữa bệnh, đây chính là hắn đi ra ngoài mục đích. Trải qua hai lần trước trị liệu, Khương Tam Thập thân thể đã tốt hơn rất nhiều, thêm vào mỗi ngày dùng nguyên linh dịch chế luyện thuốc, càng làm cho bệnh tình của hắn mỗi ngày đều đang thay đổi tốt. Bởi vậy, Tô Giật cảm thấy chỉ cần lại trải qua một lần trị liệu, cái kia Khương Tam Thập thân thể liền sẽ hoàn toàn khỏi rồi. Đến lúc này, hắn đã nghĩ ngợi lấy sớm một chút chữa khỏi Khương Tam Thập, nhiệm vụ kia cũng coi như hoàn thành. Liền không dùng kéo dài quá lâu. Cho nên, Tô Giật hiện tại mới sẽ đi cho Khương Tam Thập chữa bệnh, đồng thời, đây cũng sẽ là một lần cuối cùng trị liệu. Nửa giờ sau, hắn đi tới Thượng Sĩ Phú Biệt Thự. Nói đến, này Thượng Sĩ Phú Biệt Thự đều sắp trở thành Tô Giật chuyên môn phòng khám bệnh rồi, mỗi lần chữa bệnh đều là ở cái địa phương này. Bất quá, nơi này xác thực cũng là một cái làm địa phương thích hợp, ít nhất sẽ không bị người quấy rầy. Lần này chữa bệnh, Tô Giật chỉ là thông chi Khương Tam Thập, cũng không hề thông báo Thượng Sĩ Phú, cho nên hiện tại Thượng Sĩ Phú cũng sẽ không tại trong biệt thự rồi. Hắn chẳng qua là cảm thấy chuyện này không có cần thiết cố ý thông báo Thượng Sĩ Phú. Miễn được đối phương mỗi lần còn muốn chạy tới chạy lui, cũng là làm phiền toái một chuyện, liền dứt khoát không cần thông chi. Dù sao Tô Giật cũng không phải lần đầu tiên đến biệt thự, cho dù Thượng Sĩ Phú chưa có tới, cũng giống như nhau, cũng liền không cần làm phiền đối phương. Khi tiến vào biệt thự sau, hắn liền nhìn thấy Khương Tam Thập cùng nữ phụ tá. Lời nói đến, trải qua hai lần trị liệu sau, Khương Tam Thập biến hóa là phi thường lớn, vốn là bị bệnh liệt giường hắn, hiện tại đã có thể đến nơi đi lại rồi. Từ ở bề ngoài nhìn, người không biết tuyệt đối không nhìn ra Khương Tam Thập còn có bệnh tại người, này vừa vặn chứng minh rồi trị liệu là phi thường hữu dụng, mới sẽ đưa đến biến hóa lớn như vậy. Được rồi, chúng ta không cần lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Tô Giật không có khách sáo ý nghĩ, mà là trực tiếp nói. Về phần Khương Tam Thập dĩ nhiên là lại càng không có ý kiến, hắn là nghĩ ngóng trông sớm một chút trị liệu, như vậy hắn mới có thể sớm một chút tốt lên. Ở trong phòng, Tô Giật lấy ra một bộ ngân châm tiến hành tiêu độc. Sau đó liền bắt đầu là Khương Tam Thập châm cứu. Vô hình tới châm dưới, nguyên lực giá trị quần quần không đoạn điệu tiến vào Khương Tam Thập bên trong thân thể, khôi phục bệnh tình của hắn, khí sắc cũng là càng ngày càng tốt rồi. Làm Tô Giật cảm giác được Khương Tam Thập bệnh đã được rồi sau đó tiểu đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị, đồng thời thu hồi ngân châm. Tại thu ngân châm thời điểm, hắn vừa nói, bệnh của ngươi đã được rồi, ngày mai ngươi liền có thể đến bệnh viện làm cái kiểm tra, liền biết lời của ta là thật là giả rồi. Ta đương nhiên tin tưởng Tô Thần Y lời nói, ngươi nói ta được rồi, vậy ta khẳng định chính là được rồi. Khương Tam Thập hiện tại cảm giác mình một thân ung dung, trước nay chưa coi ung dung, thậm chí so được với bệnh lúc trước trạng thái còn tốt hơn. Trái tim đen u ám. Tô giật cười một tiếng sau, nói ra, tốt nhất vẫn là đến bệnh viện làm cái kiểm tra cặn kẽ, này sẽ không đối với ngươi mới có lợi, nếu như kiểm tra được vấn đề gì lời nói, liền rồi tới tìm ta. Vậy ta liền nghe Tô Tiên Sinh lời nói, ngày mai sẽ đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Cũng làm cho đám kia y sinh biết ai mới thật sự là thần y hề. Khương Tam Thập theo cái này bậc thang đã đi xuống, dù cho hắn lại tin tưởng Tô Giật, cũng sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra, coi như là đổ cái an tâm. Khi nghe đến lời của đối phương sau, Tô Giật nhíu nhíu mày, sau đó nhắc nhở, ta không muốn có quá nhiều người biết thân phận của ta, cho nên không có cần thiết lời nói, cũng đừng có nhắc đến cùng người ta. Ta biết, ta đương nhiên biết Tô Tiên Sinh quý củ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói lung tung, cũng sẽ không khiến người quấy rầy đến Tô Tiên Sinh. Khương Tam Thập biết mình nói sai, vội vàng giải thích. Tô giật gật gật đầu, nói, vậy thì tốt. Tiếp lấy, Khương Tam Thập từ trên giường xuống, đi tới bên cạnh bàn, nói ra, đây là ta là Tô Tiên Sinh chuẩn bị tiền xem bệnh, mời ngươi xem qua. Sau khi nói xong, hắn liền mở ra trên bàn cái dương, tất cả đều là vàng rực rỡ thỏi vàng, giống như trước đây, đều là 1.000 gram thỏi vàng, số lượng còn không ít. Khương Tam Thập tiếp tục nói, đây là 50 cái thỏi vàng, đây là chúng ta trước đó đã nói, còn xin ngươi nhận lấy. Vậy ta sẽ không khách khí với ngươi rồi. Tô giật nở nụ cười, nói. Nghe nói, Khương Tam Thập vội vàng nói, không cần khách khí với ta, đây đều là ta phải làm, là ta phải nói cảm tạ mới đúng. Đối với Khương Tam Thập người này, Tô Dật vẫn cảm thấy rất không tệ, đối phương mặc dù là một cái nhà giàu mới nổi, nhưng là rất biết làm người, ra tay cũng xa hoa. Vì chữa khỏi bệnh của mình, Khương Tam Thập trước sau sau đã bỏ ra 100 căn kim điều, tổng trọng lượng là 100 kg, mà giá trị là 30 triệu, cái này xác thực tính là phi thường lớn phương rồi, cũng làm cho Tô Dật rất hài lòng. Khương Tam Thập như thế biết làm người, Tô Dật cũng sẽ không khiến hắn thất vọng rồi. Tiếp lấy, hắn lấy ra một bình thuốc, nói ra, những thuốc này, liền cho ngươi lưu ở trên người. Những thuốc này chính là dùng nguyên linh dịch chế luyện, cùng Khương Tam Thập trước đó thuốc để ăn là giống nhau, bất quá lúc trước cho thuốc, Khương Tam Thập cũng đã ăn xong. Cho nên, Khương Tam Thập bây giờ đang ở nhìn thấy những thuốc này sau, tự nhiên sẽ phi thường mừng rỡ rồi, đối với những thứ này thuốc, hắn nhưng là rất rõ ràng hắn giá trị. Tại đối phương sau khi nhận được, Tô Dật nói ra, bệnh của ngươi đã được rồi, cho nên cũng không cần lại uống thuốc đi, nhưng những thuốc này ngươi lưu ở trên người, tại một chút thời gian hay là có thể cứu ngươi cùng người nhà mệnh. Này lời đã rất rõ ràng, những thuốc này thì tương đương với là thần thuốc, thời khắc mấu chốt là có thể dùng để chữa bệnh. Cho nên, đối với những thứ này thuốc, Khương Tam Thập là hoàn toàn coi như bảo vật vô giá, càng là quyết định, muốn hảo hảo bảo vệ tốt những thuốc này, không thể có bất kỳ tổn thất, mà bệnh nhẹ tiểu đau nhức cũng không thể dùng đến những thuốc này. Nhất định phải dùng tại cứu mạng thời điểm, này mới có thể phát huy xuất những thuốc này chân chính giá trị. Đồng thời, Khương Tam Thập cũng biết mình trả giá là có giá trị, có người nói triệu phú liền không có được những thuốc này, như vậy vừa so sánh, liền để hắn có chút đắc ý. Cồn vật bi, tình. Trước 1003, cự răng nhảy nhện. Tại đem thuốc giao cho Khương Tam Thập trong tay sau, Tô Dật liền mang theo một dương tỏi vàng rời khỏi. Đối với Khương Tam Thập cách làm, hắn là vô cùng hài lòng. Cái này cũng là hắn vì sao lại nhiều cấp một bình thuốc nguyên nhân. Lúc đó, Tô Dật là triệu phú chưa khỏi bệnh sau, sẽ không có lại cho thuốc. Bất quá Khương Tam Thập đưa cho tiền xem bệnh, so với triệu phú nhiều gấp đôi, hắn cũng nhất định phải đặc thù đối xử. Bởi vậy, Tô Dật liền nhiều cho Khương Tam Thập một bình thuốc, tốt làm cho đối phương tại thời khắc mấu chốt có thể dùng được với. Đối với những người khác tới nói, loại thuốc này có thể coi như bảo vật vô giá, lượng lớn người muốn cướp, nhưng đối với hắn mà nói, muốn luyện chế ra đến. Đừng nói có bao nhiêu đơn giản. Cho nên, chỉ là một bình thuốc, thật sự không coi vào đâu, Tô Dật bất cứ lúc nào cũng có thể cầm ra được rồi. Một dương tỏi vàng, trọng ngũ 10 kg, có thể khiến người ta cảm thấy nặng trịch trọng lượng, tại cảm nhận được này hòm tỏi vàng trọng lượng sau, hắn liền cảm thấy càng thêm đăng giá. Đương nhiên, nếu như Tô Dật muốn dùng thuốc đổi hoàng kim lời nói, không biết có bao nhiêu người ngay lập tức sẽ cầm hoàng kim đến với hắn hối đoái. Dù sao hoàng kim chung quy chỉ là vật chết, sinh không mang đến chết không mang đi, nếu như có thể dùng để hối đoái thành chữa bệnh thuốc, đó là rất nhiều người đều nguyện ý, chỉ cần cầm được suất hoàng kim, không có ai hội không bỏ được. Thay lời khác tới nói, Tô Dật luyện chế thuốc, tại rất nhiều người trong mắt, chính là so với hoàng kim giá trị còn cao hơn. Nếu để cho Khương Tam Thập lựa chọn, hắn nhất định sẽ nguyện ý lấy thêm một dương hoàng kim đến hối đoái một bình thuốc, bảo đảm một điểm do dự cũng sẽ không, thậm chí đều hội cảm giác mình kiếm bộn rồi. Bất quá! Tô Dật tạm thời còn không có ý nghĩ này, cũng không định dùng loại thuốc này hối đoái rất nhiều hoàng kim, hiện tại hắn còn không muốn làm như vậy. Tại đem một dương tỏi vàng bỏ vào trong xe sau, Tô Dật liền lái xe rời khỏi. Cái này chữa bệnh công tác, hiện tại cuối cùng là kết thúc, hắn đã không cần phải nữa là Khương Tam Thập chữa bệnh. Đương nhiên, Khương Tam Thập thân thể mặc dù tốt rồi, nhưng không có nghĩa về sau cũng sẽ không sinh bệnh, nếu như bệnh trở lại lời nói, tìm Tô Dật trị liệu, đến lúc đó hắn có thể hay không ra tay trị liệu. Cũng là khó nói. Nếu như Khương Tam Thập chưa từng làm chuyện xấu gì lời nói, Tô Dật đúng là có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Bất quá, nếu như chỉ là bình thường bệnh nhẹ, vậy hắn cũng sẽ không ra tay, trừ phi là uy hiếp được sinh mạng bệnh, hoặc là những người khác không chữa khỏi bệnh tật, hắn mới có thể ra tay. Nếu như Tô Dật bệnh gì đều trị lời nói, vậy còn không đem hắn mệnh chết đi được. Cho nên, hắn cũng sớm đã định ra rồi quy định, chữa bệnh toàn bộ xem tâm tình của chính mình, mà bình thường bệnh nhẹ, hắn cũng sẽ không trị. Rời khỏi khu biệt thự sau, Tô Dật liền dọc theo một con đường trở lại. Bất quá, tại khai đáo một cái hẻo lánh giờ địa phương, hắn đột nhiên ngừng lại, còn từ trong xe đi ra. Tô Dật rơi xuống xe, liền dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng chung quanh địa phương, chỉ vì vừa nãy đi qua nơi này thời điểm, cảm giác được tử khí khí tức, đây là hắn đầu ở chỗ này nguyên nhân. Tại nguyên lực đáng giá cảm ứng trong, hắn còn có thể cảm ứng được trong không khí còn lưu lại tử khí khí tức, điều này nói rõ khắc thường hóa sinh vật ở nơi này. Ít nhất là trải qua nơi này, mới có lưu lại tử khí. Nếu phát hiện điểm này sau, Tô Tô Dật đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ rồi, tự nhiên là muốn tra một chút rồi. Sau đó hắn đầu tiên là đem tình huống của nơi này thông chi táng hồn căn cứ, sau đó liền bắt đầu tại ven đường tìm tòi, nếu như có thể tìm tới dị hóa sinh vật, là không thể tốt hơn rồi. Đi về phía trước một khoảng cách sau, Tô Dật đột nhiên ngửi được một ít mùi máu tanh, sự phát hiện này khiến hắn bước nhanh hơn. Men theo này mùi máu tanh, hắn lại nhanh như vậy bước tiếp tục đi, ước chừng tại hơn 20 mét địa phương, hắn phát hiện một bộ tử thi. Cổ tử thi này tiên huyết vẫn không có đọng lại, chứng minh tử vong thời gian còn không trường, hơn nữa tử trạng cực kỳ khủng bố, trước khi chết khẳng định cũng đã trải qua không phải người dằn vặt cùng thống khổ. Đang nhìn đến cổ tử thi này sau, Tô Dật càng thêm xác nhận dị hóa sinh vật đã từng xuất hiện, đồng thời còn giết chết một người. Chỉ bất quá, hắn hiện tại không biết dị hóa sinh vật tựa có lẽ đã rời đi nơi này rồi, liên quan với điểm này, hắn là một điểm manh mối đều không có. Cứ việc, Tô Dật không biết dị hóa sinh vật phải hay không đã rời khỏi, nhưng hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, liền tiếp tục tìm đi xuống, có lẽ sẽ có phát hiện mới cũng là nói bất định. Khi hắn đi về phía trước một đoạn đường sau, lần nữa cảm ứng được tử khí, còn chưa kịp làm ra phản ứng, một con quái vật cũng đã nhảy đến trước mặt hắn đến rồi. Xuất hiện tại Tô Dật trước mặt, là một con lớn vô cùng chi chu. Bất quá so với thông thường chi chu, trước mắt con quái vật này thân hình muốn càng thêm tu dài một chút, hơn nữa quái vật phía trước, còn muốn một đôi to lớn răng dài, này cùng phổ thông chi chu lại có sự bất đồng rất lớn. Cự răng nhảy nện. Tô Dật đang nhìn đến con quái vật này sau, trong đầu không khỏi xuất hiện danh tự này. Hắn từng ở một phần phổ cập khoa học văn chương bên trong, từng thấy tương tự sinh vật giới thiệu, này sinh vật cùng quái vật trước mắt làm tương tự, gọi là cự răng nhảy nện. Cự răng nhảy nện là một tổ đội khảo sát khoa học tại năm 2012 tháng 9 lúc, tại bồ nổ cơ nạp ba lô núi công viên phát hiện, đây là một loại mới chi chu, là một loại trước đây không bị miêu tả nhảy nện. Bởi vì bọn chúng trưởng một cặp to lớn hàm răng, hơn nữa còn am hiểu nhảy lên, cho nên mới được đặt tên là cự răng nhảy nện. Nên chi chu cũng bị thành mạ gạ dìn tạp chí bầu thành năm 2012 thập đại mới vật chủng, mà Tô Dật hay là tại này tạp chí từng thấy cự răng nhảy nện giới thiệu, cho nên mới phải có chút ấn tượng. Trước mắt con quái vật này cùng cự răng nhảy nện đặc thù rất tương tự, hơn nữa vừa nãy nó xuất hiện thời điểm, chính là trực tiếp nhảy ra, nhảy lên năng lực vô cùng mạnh mẽ, đây càng là phù hợp cự răng nhảy nện đặc thù. Bất quá, con quái vật này vô cùng to lớn, có thể nói là cự răng nhảy nện phóng to bản. Tô Dật hoài nghi con này dị hóa thú, chính là được tử khí cảm hóa qua cự răng nhảy nện, cho nên mới phải được phóng to đến như vậy khổng lồ. Thế nhưng, cự răng nhảy nện là bổ nổ cơ nạp ba lô núi công viên phát hiện, cho nên bình thường tới nói, cự răng nhảy nện là cũng không khả năng xuất hiện tại đạt đến nước mới đúng, mà bây giờ như thế nào lại được tử khí cảm hóa, còn xuất hiện ở đây. Chỉ là Tô Dật tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng không phải là hoàn toàn không thể phát sinh. Ở quốc nội, vẫn là có không ít người xuất phát từ nghiên cứu hoặc ham muốn, hay hoặc giả là những nguyên nhân khác, từ nước ngoài mua những này ngoại lai vật chủng, đồng thời mang tới đạt đến nước đến. Cho nên, một con này dị hóa thú khả năng chính là như vậy đi tới đạt đến nước, về phần được tử khí cảm hóa, cũng là phải tại đạt đến nước bị cuốn hút, hoặc là quốc nội mới bắt đầu dị hóa. Nếu không, cũng không có ai có năng lực này, có thể đem dị hóa sau cự răng nhảy nện đợi được nơi này đến. Chỉ là bây giờ nhìn lại, con này cự răng nhảy nện xuất hiện tại quốc nội, hoàn toàn không là một chuyện tốt, ngoại lai này vật chủng xâm lược tính vốn là rất mạnh, lại tăng thêm được tử khí cảm hóa sau, liền càng không cần phải nói, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà gặp xui xẻo. Chắc hẳn, con này cự răng nhảy nện đã giết chết không ít người rồi, bằng không thì cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy tử khí. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1004, hung hãn cự răng nhảy nện. Theo lý thuyết, con này cự răng nhảy nện tại săn mồi sau, nên rời đi nơi này. Thế nhưng, cự răng nhảy nện cũng không hề rời đi, đồng thời còn tiềm phục tại nơi này, này có chút không giống bình thường. Tô Dật cho rằng là cự răng nhảy nện khẩu vị quá lớn, một cái nhân loại đã không thể thỏa mãn nó, lúc này mới sẽ tiếp tục tiềm phục tại nơi này, cần phải tiếp tục săn bắt nhân loại. Mà vừa vặn, hiện tại hắn đi qua nơi này, liền trở thành cự răng nhảy nện trong mắt con mồi. Đương nhiên, ai mới là con mồi, hiện tại còn khó nói. Sau đó, Tô Dật lúc này mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét con này dị hóa sinh vật thực lực. Cự răng nhảy nện, sức chiến đấu giá trị, 363 điểm. Khi biết những này số liệu sau, Tô Dật biết đây cũng sẽ là một con thực lực khủng bố dị hóa thú, không biết giết bao nhiêu người, mới sẽ tiến hóa đến loại trình độ này. Mặc kệ con này cự răng nhảy nện thực lực mạnh bao nhiêu, hiện tại hắn chỉ có một quyết định, cái kia chính là nó phải chết. Ngươi muốn vì mình làm ác trả ra giá cao. Tô Dật trầm giọng nói. Đáp lại hắn là, cự răng nhảy nện lay động chân trước, nó đã đem hắn coi như vật trong túi. Tiếp lấy, cự răng nhảy nhẹn nhảy lên, đánh về phía Tô Dật. Nó không chỉ nhảy lên độ cao phi thường kinh người, hơn nữa chiều ngang cũng là làm khoa trương, chỉ là một nhảy, chính là kéo dài qua xa 7, 8 mét, đi thẳng tới trước mặt hắn. Tại cự răng nhảy nhện hạ xuống trước đó, Tô Dật cực tốc lùi về sau, đầu tiên là tránh được nó. Sau đó, hắn bỗng nhiên một quyền đánh tới, nhưng được nó chân trước cho cản lại, không cách nào đánh tới nó. Con này cự răng nhảy nhện một đôi chân trước, giống như là một cái có thể uốn lượn trường thương như thế, đầu nhọn thập phần sắc bén. Coi như là đá tảng tại trước mặt nó, cũng có thể như là đậu hũ dễ dàng xuyên thủng. Tô Dật nhất thời không cẩn thận, cánh tay liền cự răng nhảy nện chân trước đâm một cái, thậm chí là sâu vào rồi. Nhịn đau, hắn cực tốc lùi về sau, không nghĩ tới cự răng nhảy nện phản ứng lực sẽ nhanh như thế, tại phòng ngự thời điểm, còn sẽ làm ra như thế nhanh chóng phản kích, khiến hắn đều nói. Tô Dật cánh tay trái tiên huyết chảy đầm địa, hắn vội vàng dùng cái tay còn lại che, mà lúc này cự răng nhảy nện đã nhảy đã tới, khiến hắn không thể không tiếp tục lùi về sau. Tại trên đường này, hắn lợi dụng chung quanh địa thế cùng cự răng nhảy nhện đỏ sức lên, bị thương hắn, hiện tại không dễ cùng đối phương chính diện giao phong. Bất quá, con này cự răng nhảy nhện quá khó có thể đối phó rồi, tốc độ của nó cực nhanh, lại có siêu cường nhảy lên năng lực, nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng đã nhảy đến xa mười mấy mét. Đang đối mặt khủng bố như vậy cự răng nhảy nhện, Tô Dật hơi có chút không đường có thể trốn cảm giác, thật giống chạy đến nơi nào, trong nháy mắt tiếp theo cự răng nhảy nện sẽ xuất hiện như thế, rất khó thoát khỏi được. Hắn che một hồi cánh tay, tuy rằng vết thương còn chưa lành, nhưng huyết đã bị dược lực đã ngừng lại, hiện tại cũng đang chậm chậm khôi phục bên trong. Sau đó, Tô Dật nhất định phải chăm chú đối xử con này cự răng nhảy nện, không có khả năng đại ý hơn nữa rồi. Nếu như lần này thương không phải tay, mà là ngực cùng con, vậy hắn hiện tại khả năng đã là một cái tử thi. Bởi vậy, đang đối mặt cự răng nhảy nện thời điểm, Tô Dật tuyệt không bất cẩn, nhất định phải nhấc lên hoàn toàn tinh thần đến, không phải vậy chỉ có thể chết oan chết uổng. Đang đối mặt cự răng nhảy nện truy sát lúc, hắn chỉ có thể đông trốn tây nấp, khắp nơi chạy tới chạy lui, mới miễn phải bị cự răng nhảy nện đuổi theo, đồng thời hắn cũng đang tìm cơ hội phản kích. Mắt thấy cự răng nhảy nện lần nữa nhảy lên, nhào về trước mặt Tô Dật lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, đồng thời cấp tốc xoay người về phía sau chạy đi. Tại cự răng nhảy nện sau khi hạ xuống, hắn đã xuất hiện sau lưng nó rồi. Đồng thời tại nó không có làm ra phản ứng trước đó, cấp tốc ôm lấy nó chân sau. Vốn là, Tô Dật là muốn thừa cơ hội này, đứt đoạn mất cự răng nhảy nện một con chân sau, lời nói như vậy, cũng có thể ảnh hưởng đến nó nhảy lên năng lực, cùng với tốc độ. Chỉ bất quá, chính lúc hắn muốn làm như vậy thời điểm, cự răng nhảy nện đã bắt đầu phản kích, khiến hắn không kịp làm. Không có cách nào, cuối cùng Tô Dật chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình, trực tiếp đem cự răng nhảy nện vung bay ra ngoài. Khổng lồ cự răng nhảy nện đụng vào một cây đại thụ, trực tiếp đem đại thụ cho đụng gãy, bất quá nó tựa hồ cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Tại cự răng nhảy nện lần thứ hai lúc bỏ dậy, Tô Dật tay phải đã mang lên phá diệt tay. Lúc này, cự răng nhảy nện lần nữa vọt tới, mà hắn cũng là giơ lên nắm tay phải, vọt tới. Làm vọt tới cự răng nhảy nện trước người của lúc, Tô Dật đột nhiên nhảy lên, sau đó một quyền đối với cự răng nhảy nện phần đầu đánh xuống đi. Chỉ là cự răng nhảy nện phản ứng cực kỳ nhanh, nó chân trước tuy rằng không kịp ngăn cản, thế nhưng nó một đôi răng hàm cũng là mạnh nhất võ giả, lúc này hướng về hắn cắn tới. Nếu như Tô Dật thân thể được cự răng nhảy nện cắn đến, lấy chuyện này đối với răng hàm sắc bén, hắn thậm chí có khả năng bị cắn thành hai nửa. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thu quyền, sau đó lợi dụng phá diệt tới tay chặn cự răng nhảy nện răng hàm. Cự răng nhảy nện răng hàm đang cùng phá diệt tay đụng vào nhau thời điểm, thậm chí khơi dậy một ít đốm lửa, có thể thấy được này chạm kích có bao nhiêu kịch liệt. Tuy rằng một cái đối răng hàm phi thường lợi hại, có thể dễ dàng cắn nát đá tảng, nhưng phá diệt tay cũng không phải là vật phàm, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy hao tổn, vẫn là có thể là Tô Dật đỡ lần này, tránh khỏi tay phải của hắn bị cắn đứt. Đang bị cắn đến sau, Tô Dật tại cự răng nhảy nện đầu đá một cước, sau đó mượn lực lùi về sau. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn liền trước nhìn tay phải phá diệt tay, đang nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, hắn mới yên tâm. Nếu như phá diệt tay bởi vậy hư hại, Tô Dật không biết sẽ có đau lòng biết bao. Đây chính là hắn võ giả, không biết giúp hắn đánh bại bao nhiêu kẻ địch, tiêu diệt bao nhiêu dị hóa sinh vật, hắn cũng không muốn cứ như vậy được cự răng nhảy nện cho cắn hỏng. Bất quá, này phá diệt tay cũng không có khiến hắn thất vọng, chẳng những không có hỏng rồi, thậm chí một điểm vết tích đều không có, mặt ngoài vẫn như cũ chân bóng như mới, để cho hắn yên tâm tâm hứa nhiều. Tại tiếp lấy, Tô Dật vung vẩy mấy lần phá diệt tay sau, lại lần nữa vọt tới, cùng cự răng nhảy nện quân đấu. Mặc dù hắn cùng cự răng nhảy nện đánh nhau tay đôi hội có rất lớn nguy hiểm, nhưng không làm như vậy, hắn liền không có cái khác biện pháp đánh bại cự răng nhảy nện rồi, hiện tại chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, mới có đánh bại cự răng nhảy nện cơ hội. Cự răng nhảy nện không chỉ phản ứng nhanh, nó một đôi chân trước càng là không có gì bất lợi, mà một đôi răng hàm, càng là cường hãn dị thường. Đối mặt khủng bố như vậy quái vật, Tô Dật mấy lần rơi vào hiểm cảnh, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình nhanh nhẹn, miễn cưỡng tránh khỏi những nguy hiểm này. Hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục, chỗ nói chính là cục diện bây giờ. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật chỉ cần xuất điểm không may, cũng có thể bị cự răng nhảy nện chân trước thương tổn được, hoặc là được răng hàm cắn được, bất kể là một loại nào tình huống, đều có khả năng khiến hắn trong nháy mắt bị thua. Mà hắn thua kết cục, cũng chỉ có một, cái kia chính là cái chết, lại trở thành cự răng nhảy nện thực vật, cũng sẽ trở thành nó tiến hóa cội nguồn. Cồn vật bi, tình. Chương 1005, sinh tử một khắc. Cự răng nhảy nện thủ đoạn công kích nhiều lắm, để Tô Dật mơ hồ có chút không cách nào chống lại. Không có cách nào, hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, nhưng vẫn là được cự răng nhảy nện từng bước bức bách, không cách nào thoát ly tuyên truyền. Vào lúc này, Tô Dật bước lên trước, đồng thời thân thể trượt ra ngoài. Sau đó, hắn chui vào cự răng nhảy nện dưới thân thể, đồng thời cấp tốc ôm lấy nó một cái chân. Lần này, Tô Dật động tác phi thường cấp tốc, đầu tiên là dùng sức ốn một cái, sau đó nắm tay phải lại nặng nề đập xuống, nhất thời đập đứt cự răng nhảy nện một cái chân. Tại đập đứt sau, hắn đem gãy chân tùy ý ném một cái, sau đó kiệt lực chạy ra. Sát theo đó, cự răng nhảy nện liền bắt đầu phát điên lên, hết thể chân khắp nơi loạn đạp, nếu như không phải Tô Dật đúng lúc rời đi, sợ là sẽ phải được thương tổn tới. Ngoài ra, trung gian bốn cái chân tác dụng sẽ không có lớn như vậy, đương nhiên chỉ là tương đối với chân trước cùng chân sau tới nói. Tô Dật bẻ gãy chân, chính là cự răng nhảy nện trung gian một chân, mặc dù đối với nó ảnh hưởng không có như vậy lớn, nhưng ít nhiều gì vẫn là sẽ ảnh hưởng nó nhảy lên cùng tốc độ, mà này cũng đã đủ rồi. Quan trọng nhất là, cự răng nhảy nện đột nhiên mất đi một cái chân, cân bằng khẳng định cũng sẽ ít nhiều gì ảnh hưởng, phản ứng cũng sẽ chậm hơn một bước. Đến lúc này, Tô Dật đối phó cự răng nhảy nện lời nói, liền sẽ dễ dàng một chút, mà phần thắng cũng sẽ lớn hơn một phần, cũng không ngủng hắn mạo lớn như vậy phiêu lưu, bẻ gãy cự răng nhảy nện một chân. Tại bẻ gãy một chân sau, cự răng nhảy nện thực lực thật là nhận lấy một ít ảnh hưởng. Bất quá đơn riêng chỉ là mất đi một chân lời nói, Tô Dật còn chưa đủ để đánh bại cự răng nhảy nện. Chỉ nói là phần thắng đại một chút, nhưng kết quả vẫn là vô cùng treo đích. Đặc biệt là cự răng nhảy nện nằm ở phát điên trạng thái, thì càng thêm khó có thể đối phó rồi, hắn chỉ có thể tạm thời không tới gần, lấy đỏ sức làm chủ. Tại cự răng nhảy nện nổi giận trạng thái bắt đầu biến mất thời điểm, Tô Dật nhảy lên cự răng nhảy nện sau lưng, điên cuồng đánh mấy lần, lợi dụng phá diệt tay đối sức mạnh tăng cường, hắn còn đem cự răng nhảy nện chính lưng lột xác phá vỡ. Nguyên bản, hắn là muốn thừa thế xông lên muốn đem cự răng nhảy nện chính lưng lột xác toàn bộ đánh vỡ, sau đó lại công kích nó nội tạng, lời nói như vậy là có thể định ra thắng bại. Đáng tiếc là, Tô Dật vẫn không có làm được, liền bị cự răng nhảy nện văng ra ngoài, không có cơ hội hoàn thành chuyện này. Tại cự răng nhảy nện có phòng bị sau, hắn lại nghĩ nhảy tới, sẽ rất khó có cơ hội này. Cự răng nhảy nện cơ múa một đôi chân trước, không ngừng hướng về Tô Dật đâm xuống, khiến hắn chỉ có thể không ngừng lùi về sau, không dám gắng đón đỡ. Ngay khi cự răng nhảy nện tiếp tục cơ múa chân trước thời điểm, Tô Dật xem đúng thời cơ, cấp tốc bắt được nó một con chân trước, muốn nhờ vào đó bẻ gãy nó chân trước. Chỉ bất quá, trước đây đủ quá cứng rắn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vừa không cách nào bẻ gãy, mà cự răng nhảy nện một con khác chân trước đã kéo tới rồi, để hắn không có cách nào tiếp tục thử nghiệm, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bất quá, Tô Dật lại một lần nữa xuyên vào cự răng nhảy nện dưới thân, mà hắn đã ý thức được, nhưng vẫn là chậm một bước, trung gian một chân, vẫn bị hắn ôm lấy. Vào lúc này, hắn hét lớn một tiếng, lại một lần nữa bẻ gãy cự răng nhảy nện một con khác chân. Chấm nét. Nhưng Tô Dật cũng bị phát điên cự răng nhảy nện công kích được rồi, được nó chân sau đạp một cái, cả người đều bay ra ngoài. Tại va đến trên mặt đất thời điểm, thậm chí đều đập ra một cái hố đi ra, khiến hắn không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, thậm chí đều hứng chịu tới nội tạng. Cho dù là như thế, Tô Dật vẫn cảm thấy đáng giá. Cứ việc, hắn bẻ gãy hai con chân, cũng không phải cự răng nhảy nện trọng yếu chân, nhưng lập tức mất đi hai cái chân, cũng sẽ đối với nó sản sinh ảnh hưởng phi thường lớn, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ trên diện rộng hạ thấp. Không nói những cái khác, cự răng nhảy nện bây giờ tốc độ di động liền giảm xuống không ít, rõ ràng trở nên chậm một ít. Hiện tại cự răng nhảy nện muốn đuổi tiếp kích Tô Dật, đã không phải là dễ dàng như vậy rồi, mất đi hai cái chân nó, tại thời điểm quẹo cua, đều trở nên hơi chậm lụt rồi. Cho nên, hắn mới sẽ cảm thấy lấy bị thương thay đổi cự răng nhảy nện một chân, vẫn là vô cùng đáng giá. Đang chạy một lát sau, Tô Dật thương thế bắt đầu đã nhận được khống chế, có sinh tử cỏ chữa thương, hắn đã tại chậm rãi khôi phục. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không chạy nữa, mà là cùng cự răng nhảy nhện chính diện giao phong rồi. Tại mất đi hai cái chân sau, cự răng nhảy nhện đối Tô Dật uy hiếp đã thấp xuống rất nhiều, cũng không tiếp tục là trước kia như vậy không thể chiến thắng rồi. Đương nhiên, này không có nghĩa hắn là có thể bất cần rồi, cho dù mất đi hai cái chân, nhưng cự răng nhảy nhện thực lực còn là cường hãn vô cùng, tuyệt không thể khinh thường đối đãi, không phải vậy liền chỉ sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Liên tục mất đi hai cái chân sau, cự răng nhảy nhện cẩn thận rất nhiều, một mực tại phòng bị Tô Dật lần nữa ra tay. Cứ như vậy, cự răng nhảy nhện thế tiến công liền có chỗ giảm bớt, mà Tô Dật trái lại là càng đánh càng hung mãnh, thế tiến công là ngay cả miên không ngừng, thậm chí là lấy thương đổi thương. Tỷ như, hiện tại hắn chỉ bằng vai được cắm, cũng phải bẻ gãy cự răng nhảy nhện chân trước. Cự răng nhảy nhện đứt chân còn ở lại Tô Dật trên bả vai, nhưng hắn hiện tại không kịp nổ ra, liền trước tiên lựa chọn lùi về sau, tránh được cự răng nhảy nhện phản kích. Tại lùi tới khoảng cách an toàn sau, hắn mới bắt đầu xử lý vết thương của mình. Tô Dật nhìn trên vai của mình cắm vào đầu nhọn, thậm chí toàn bộ xuyên thấu đi qua, thật cảm thấy có chút khủng bố. Nhưng hắn biết hiện tại tuyệt đối không thể lãng phí thời gian nữa rồi, nhất định phải mau chóng xử lý vết thương, bằng không đợi cự răng nhảy nện đuổi theo, hắn liền không có thời gian, đến lúc đó vết thương hội tăng thêm. Thế là, Tô Dật cắn răng, sau đó một cái tay khác nắm lấy đứt chân, cứ như vậy miễn cưỡng rút ra. Cái kia đau nhức, khiến hắn không nhịn được giống lên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mà tiên huyết càng là không biết chảy ra bao nhiêu, để sắc mặt của hắn đều trở nên tái nhợt, môi càng là không hề có một chút màu máu, cả người tựa hồ cũng suy yếu rất nhiều. Cầm đứt chân, Tô Dật suýt chút nữa có chút không kiên trì được, suýt chút nữa cứ như vậy ngã trên mặt đất. Một lát sau, tại miễn cưỡng thói quen đau nhức ý sau, hắn mới dần dần khôi phục lại, mà cự răng nhảy nện cũng đuổi theo. Tô Dật cứ như vậy đứng tại chỗ thượng, nhìn cự răng nhảy nện phi chạy tới. Tại cự răng nhảy nện răng hàm liền muốn cắn đến đây thời điểm, hắn nhảy lên, sau đó trong tay đứt chân trực tiếp cắm đi xuống. Phu một tiếng, đứt chân đều cắm vào cự răng nhảy nhện phần đầu bên trong, chỉ còn dư lại một ít cuối cùng còn ở bên ngoài. Bất quá, đòn đánh này cũng không hề kết thúc cự răng nhảy nhện sinh mệnh, còn khiến nó đem Tô Dật đập bay ra ngoài, chỉ bất quá cũng làm cho nó lâm vào điên cuồng trong, không ngừng dãy rủa. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1006, cuối cùng một kích. Nhìn rơi vào điên cuồng cự răng nhảy nhện, hư nhược Tô Dật không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó cự răng nhảy nện tại tỉnh táo lại sau, lại lần nữa theo dõi hắn, đồng thời không chút do dự vào tới. Vào đúng lúc này, Tô Dật đã làm tốt hết thể chuẩn bị, hắn sẽ đánh ra một đòn cuối cùng. Nếu như thành công, vậy hắn là có thể tiêu diệt cự răng nhảy nện, kết thúc trận này chật vật chiến đấu. Nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có chết khả năng. Cho nên, kế tiếp Tô Dật một đòn, chính là quyết phân thắng thua một đòn, thất bại, cái kia chính là người chết đèn tắt. Tại cự răng nhảy nện xông đến đây thời điểm, hắn thấp giọng nói một câu, nên kết thúc. Sau khi nói xong, Tô Dật con người xuống đến, sau đó dùng lực nhảy lên, mà cự răng nhảy nện vừa vặn vào tới.